một đám người chỉ phải làm bãi, khai đủ mã lực hướng Thượng Hải đi. Quân Trấn Lâm lúc này trong tay chính cầm một chương ảnh chụp, nếu là hiện tại Cố Lao gia tử ở chỗ này liền biết, trên ảnh chụp người đúng là thê tử Hoàng Tú Vinh. Nguyên lai quân gia cùng hoàng gia xem như thế giao, quân Trấn Lâm cùng Hoàng Tú Vinh là từ nhỏ đính hôn, hai người từ nhỏ thường xuyên ở bên nhau chơi đùa, nhưng sau lại quân gia bởi vì đắc tội quyền quý, cả nhà hạ nhà tù. Một lần ngục giam bạo động, quân Trấn Sơn từ ngục chạy ra tới, đến hoàng gia cầu bọn họ ra tiền cứu người trong nhà, nhưng khi đó kia quyền quý cấp quân gia định chính là tử tội, căn bản là không phải lấy bạc là có thể cứu đến ra tới, nói không hảo tự ra cũng đến bị liên lụy, ngay lúc đó hoàng gia đương ra người huyển chuyển cự tuyệt. Từ đây quân Trấn Lâm hận thượng hoàng người nhà, lưu lại tàn nhẫn lời nói sau rời đi hoàng gia, không có tin tức. Ngục giam bạo loạn thực mau đã bị bình định, quân gia đảo tẩu hai người bị gián truy nã bố cáo, trong đó liền có quân Trấn Lâm. Vài năm sau hoàng gia sinh ý luôn là bị người âm thầm hạ ngang chân, sinh ý thượng tổng hội phát sinh một ít xem là trùng hợp lại rất kỳ quặc sự tình, ngay lúc đó hoàng gia đương ra người là cái cơ trí, bắt đầu trộm rời đi tài sản. Tổ tiên truyền xuống tới đồ vật đều tồn tại âm điều lĩnh mật địa, những việc này chỉ có đương gia nhân cùng mấy cái ruột thịt con cháu biết, mới vừa đem rất nhiều đồ vật vận tiến âm điều lĩnh, về nhà không bao lâu, trong nhà liền gặp khó. Hơn nữa người tới không phải người khác, đúng là quân người nhà, trong đó liền có quân Trấn Lâm. Hoàng gia đêm đó trừ bỏ Hoàng Tú Vinh đi tham gia tụ hội, qua giờ tí trở về nhà tránh thoát một kiếp, toàn bộ bỏ mạng. Hoàng Tú Vinh dọa thiếu chút nữa điên rồi, nghiêng ngả lảo đảo chạy đến cha mẹ trong phòng, phát hiện phụ thân còn có một hơi, muốn đi kêu đại phu, lại bị phụ thân gắt gao bắt lấy, chính là công đạo rõ ràng mới tắt thở. Hoàng Tú Vinh tuy là nữ tử, lại là học tân học, dựa theo phụ thân phân phó, tìm tới ngày xưa thế giao bạn cũ ra mặt điệu thấp an táng người nhà, đem ra sản bán của cải lấy tiền mặt sau rời đi trùng khánh. Bởi vì trước tiên chuẩn bị tốt hết thảy, cho nên đi vô thanh vô tức, sau lại gặp gỡ đồng dạng tham gia cách mạng Cố Lao gia tử, hai người đi tới cùng nhau, Cố gia lão gia tử chỉ từ bạn già chỉ tự vài câu chung đã biết cái đại khái, nhưng ngọc bội chung bí mật hắn là thật sự không rõ ràng lắm. Lục Nghị Thần nhìn đến ảnh chụp, là quân Trấn Lâm niên thiếu khi chụp ảnh chụp, Hoàng Tú Vinh sở dĩ vẫn luôn mang theo trên người, đó là vì thúc giục chính mình, không quên thù nhà, chỉ tiếc thù không báo, người liền đi. Cố Lao gia tử mấy năm nay không phải không có tra quá quân Trấn Lâm, được đến tin tức đều là chút giống thật mà là giả đồ vật, mỗi lần đến bạn già mổ thượng đều sẽ nhắc mãi một phen, cho tới bây giờ cũng không có từ bỏ, vẫn luôn đều có phái người ở cha. Hắn vẫn luôn suy nghĩ khả năng người nọ đã thay tên sửa họ che giấu đi lên, đêm khuya mộng hồi khi cũng luôn là suy nghĩ, khả năng hắn đời này không thể giúp Tú Vinh báo thủ. Như thế nào cũng sẽ không nghĩ đến cháu ngoại lập tức liền phải cho hắn một kinh hỉ. La Tiếu cùng Lục Nghị Thần cơm nước xong, mới vừa thu thập hảo, liền nghe được bên ngoài có động tĩnh, hai người chạy nhanh ra không gian, không bao lâu đã bị người phát hiện, cứu lên thuyền. Chương 863 trước sau là cái thai hoàng ẩm. Thanh Sơn thôn thôn trung ương đại cây liễu hạ, người trong thôn còn ở nghị luận hôm qua Triệu Gia Nhị phòng trình diễn nhận thân tuồng, này sợ là so kịch nam diễn còn muốn xuất sắc. Mà thượng một khắc còn ở mặt thế cùng Tang Thi đại chiến La Tiếu, bị đồng đội đẩy mạnh Tang Thi đàn sau lại không kịp tự cứu. Chỉ nghe được phía sau có người tê tâm liệt phế kêu tên nàng, liền mất đi ý thức. Ngay sau đó La Tiếu lại tỉnh lại phát giác chính mình ở một cái xa lạ địa phương, cả người vô lực hơn nữa đau đầu lợi hại, chưa kịp nghĩ nhiều một cổ ký ức liền đùng tiến đại não. Chờ nàng chịu đựng đau đầu đem ký ức trải vớt rõ ràng, mới biết được chính mình xuyên thành thập niên 80 không ai muốn 15 tuổi tiểu đáng thương La Tiếu, nhưng nguyên chủ trong trí nhớ những người này tên chính mình như thế nào như vậy quen thuộc, nhắm mắt lại lặp lại niệm mấy lần sau. Lúc này mới nhớ tới. Này không phải phía trước chính mình xem qua một quyển tiểu thuyết bị đổi nhân sinh, bên trong nữ xứng cũng kêu La Tiếu, cả đời quá thê thảm, đến chết mới biết được nguyên lai chính mình nhân sinh bị người đổi. Cẩn thận hồi ức một chút nhớ rõ không phải quá rõ ràng cốt truyện, lúc này mới minh bạch vì cái gì Thanh Sơn thôn Triệu gia không nhận cái này bị đưa về tới nữ nhi. Bởi vì chỉ có Triệu gia nhị tức phụ Cao Tố Hoa biết, La Tiếu căn bản là không phải chính mình thân sinh nữ nhi, hiện tại dưỡng 15 năm nhi tử đi theo thân sinh cha mẹ đi rồi. Trong nhà còn có 6 cái nữ nhi muốn dưỡng, cho nên kiên quyết không nhận La Tiếu. La Tiếu mới vừa làm rõ ràng chính mình hiện tại không riêng xuyên qua còn xuyên thư, liền nghe được một tiếng từ tính thanh âm vang lên tỉnh. La Tiếu tìm theo tiếng nhìn lại, liền thấy cửa mành bị người mở ra, đi vào tới một vị lớn lên ngạnh lãng xoáy khí nhưng vẻ mặt lạnh băng nam nhân, đôi mắt thâm thúy mà lại sắc bén, hai tay còn chống quả trượng. La Tiếu bình phục một chút tâm thần, khàn khàn giọng nói hỏi, ngươi là ai? Đây là nơi nào? Lục Nghị Thần nhìn trên mặt vẫn là không có huyết sắc tiểu nữ hài, không có trả lời La Tiếu nói, mà là lạnh lùng nói, lên đem rửa uống lên. La Tiếu vốn đang muốn hỏi chút cái gì, khả đối thượng cặp kia lạnh băng đôi mắt, liền câm miệng nghe lời chịu đựng choáng váng đầu ngồi dậy, tiếp nhận chén gian nan đem chén thuốc uống lên đi xuống. Uống xong cầm chén đệ đi ra ngoài, còn thuận miệng nói, cảm ơn. Chỉ nghe trên mặt đất nam nhân nói, Lục Nghị Thần, tên của ta, hảo hảo nghỉ ngơi. Nói xong liền rời đi phòng. La Tiếu có chút ngông, hiện tại là tình huống như thế nào? Trong tiểu thuyết Triệu Gia Ngại với đại đội cán bộ cấp áp lực cuối cùng vẫn là tiếp nhận rồi La Tiếu, chỉ là vẫn luôn đem nàng đương hạ nhân sai xử, hiện tại này nam nhân là ai? Chính mình hiện tại lại ở nơi nào? La Tiếu thấy nam nhân cứ như vậy đi rồi, khí quá sức, nhưng hiện tại chính mình choáng váng đầu lợi hại vẫn là chờ hảo chút rồi nói sau, mơ mơ màng màng liền lại đã ngủ. La Tiếu dường như làm giấc mộng, phảng phất chính mình tới rồi một chỗ tiểu hẻm núi, nơi đó phong cảnh di người có thác nước từ trên núi một tả mà xuống hình thành một cái dòng suối nhỏ, sơn cốc ngoại có một mảnh đại khái có 10 mẫu tả hữu đồng ruộng, nhưng là ngoài ruộng trống rỗng. Nhưng thật ra dòng suối nhỏ đối diện trong đất lớn lên xanh um tươi tốt, rất xa nhìn lại còn có một tòa hai tầng trúc lâu. La Tiếu từ nhỏ khê thượng cầu đá đi qua, tới rồi trúc lâu trước, nhẹ giọng hỏi, có người sao? Nhưng nửa ngày cũng không ai đáp lời, La Tiếu ngượng ngùng tùy ý tiến nhân ra, liền dọc theo lộ hướng phía trước đi đến. Trúc lâu phía trước có cái tam mẫu tả hữu vườn hoa, bên trong loại thường thấy mẫu đơn, nguyệt quý, hải đường, hoa trà, lan hoa, thực dược, hoa nhải, cùng hoa hồng. Lại đi phía trước đi là một tảng lớn dược viên, dược điền nhân sâm cùng linh chi đều ở một mảnh gieo trồng, này thật đúng là thiên hạ kỳ quan, dược viên dược liệu nhưng thật ra loại đầy đủ hết. Chương 864 này cũng không phải là cái hảo thói quen. Lục Nghị Thần không có cùng Lục Tân Nghĩa nói muốn đi Thượng Hải sự tình, ở trong điện thoại cũng không thể nói quá rõ ràng, lại sợ hắn ngăn trở, cho nên trực tiếp làm hắn lại đây tìm ông ngoại, gọi điện thoại cùng trong cục xin nghỉ, an bài sự tình tốt. Lúc này mới đem điện thoại cho La Tiếu làm nàng xin nghỉ. Bởi vì sợ cuối tuần giải phẫu trước đuổi không trở lại, cho nên La Tiếu cấp bệnh viện cùng thường giáo thụ đều gọi điện thoại. Sự tình an bài hảo, hai người cơm đều không có cố thượng ăn liền rời đi cố ra. Đến ga tàu hỏa thời điểm, đã bắt đầu kiểm phiếu, tìm được biểu tỷ phu cầm phiếu, La Tiếu đem phía trước từ trong không gian trước tiên lấy ra tới mức đưa qua, mang cho ta biểu cháu ngoại trai ăn. Trương Hải Minh cười nói, ngươi này mỗi lần đều như vậy, ta đều có chút ngượng ngùng, nhưng ngươi mỗi lần cấp đồ vật thật là đặc biệt ăn ngon. Làm Trường Siêu có khi còn sẽ hỏi ta, biểu gì cái gì tới nhà ta tưởng biểu gì ăn ngon, bởi vì này chúng ta hai cha con cái không thiếu ai ngươi biểu tỷ xem thường. La Tiếu cười, quay đầu lại ta có thời gian qua đi xem hắn. Hai người không có nhiều lưu lại, cầm phiếu liền chạy nhanh qua đi kiểm phiếu đặng xe. Nhìn hai người đi xa bóng dáng, phía sau lúc này có người ra tiếng nói, Hải Minh, đó chính là ngươi cô em vợ. Trương Hải Minh thu hồi tầm mắt, đúng vậy, bên cạnh cái kia chính là nàng trượng phu. Người nọ cảm thán nói, thật là trai tài gái sắc. Quay đầu nhìn đến Trương Hải Minh trên tay đồ vật, đây là cái gì? Trương Hải Minh nói, cho ta nhi tử chuẩn bị đồ vật. Hắn cũng không thể nói thẳng đây là ăn, nếu không nhất định không được, nói xong dường như không có việc gì dẫn theo đồ vật khóa vào trong ngăn tủ. Hai người lên xe sau tìm được rồi chính mình chỗ nằm, Trương Hải Minh cấp mua chính là hai trương hạ phô phiếu, hai người lên xe khi, này cách gian còn không có mặt khác lữ khách, La Tiếu liền dùng túi sách làm yểm hộ. Lấy ra tới hai phân cơm, còn có một tráng men lu khoai tây gà khối, chạy nhanh ăn cơm. Chờ tới rồi hành lang phường thời điểm đi lên một nhà ba người, lúc này trong xe đã có người nằm chuẩn bị nghỉ ngơi. La Tiếu trong tay cầm một quyển sách, kỳ thật nàng có chút thất thần, nhìn chằm chằm thư đang nghĩ sự tình. Lúc này kia ra tiểu hải tử thế nhưng vươn tay từ dưới giường lôi ra La Tiếu túi sách, đang muốn lui tới kéo khóa kéo, đối diện Lục Nghị Thần lạnh giọng nói, ngươi muốn làm gì? Kia tiểu hải tử thuận miệng liền nói, ai cần ngươi lo? La Tiếu lúc này cũng hoàn hồn, ngươi động đồ vật của hắn, còn không cho quản, ngươi tưởng trời cao. Kia hải tử ba ba chạy nhanh bồi cười nói, xin lỗi à, đứa nhỏ này bị người trong nhà chiều hư. La Tiếu nói, xác thật là quán không nhẹ, này đều có thể tùy tiện động người khác đồ vật, này cũng không phải là cái hảo thói quen. Kia hải tử ba ba đỏ bừng mặt, tiểu quân, còn không đem đồ vật cho nhân ra phóng hảo. Không nghĩ tới này tiểu hải tử còn rất quật, ta không, này trong bao có ăn ngon, ta muốn ăn. Nói liền nhắc lên, La Tiếu không cấm cảm thấy đứa nhỏ này cái mũi thật đúng là hảo, nàng vì cẩn thận, phía trước ăn cơm xong giặt sạch hộp cơm sau, liền ở bên trong thả mười mấy lỗ trứng gà, nghĩ thứ này không sợ lạnh, ngày mai buổi sáng trực tiếp đương cơm sáng liền hảo, không nghĩ tới này cũng có thể nghe thấy. La Tiếu trong bao còn trang quần áo, sợ hắn một hồi lộn xộn lại đem nước canh cấp lộng tới trên quần áo, vì thế nhắc nhở nói, đồng chí, ta kia trong bao có quần áo, còn có hộp cơm. Hắn như vậy cầm hoảng đừng một hồi đem quần áo cho ta làm dơ. Kia nam nhân hống tiểu hài tử nói, tiểu quân, ta trước đem bao buông được không? Không, ta không bỏ hạ, ta muốn ăn ngon. La Tiếu không phải luyến tiếc cho hắn ăn, là đứa nhỏ này hành vi làm La Tiếu không mừng, hơn nữa trên tay giờ vô pháp xem, còn vẫn luôn bắt lấy hắn bao, xem kia hải tử vẫn luôn không bỏ, còn lung lay lên, Lục Nghị Thần trực tiếp thượng thủ đem bao đoạt xuống dưới. Kia hải tử va liền khóc lên. Cái này kinh động trong xe mặt khác lữ khách, hải tử mẹ lúc này mở miệng nói, hải tử tiểu không hiểu chuyện, nhưng các ngươi cũng quá moi, cấp hải tử ăn một chút không được sao. La Tiếu cái này không cao hứng, đây là cái gì logic? Các ngươi phu thê giáo dục không hảo hài tử còn có lý, ta bao ở dưới giường phóng, hắn tiến vào liền lôi ra tới muốn ăn, nói không dễ nghe điểm đây là trộm. Các ngươi trừ bỏ không giáo dục, còn nói như vậy, kia đứa nhỏ này không cứu, ta đổ vật chính là ném cũng sẽ không cổ vũ hắn loại này chơ chén hành vi. Chương 865 gia trưởng chính xác dẫn đường tầm quan trọng. La Tiếu một hồi lời nói, đem kia nữ nhân khí quá sức, hắn vẫn là cái hài tử, ngươi thế nào cũng phải nói như vậy khó nghe sao. Ngươi cũng là cái nữ nhân. Tương lai cũng sẽ sinh hài tử, ngươi liền không thể đổi vị tự hỏi một chút sao. La Tiếu vèo liền cười, ngươi lời này nói cũng thật đầu, hắn là hài tử sai rồi liền có lý, liền không thể nói, ta hài tử nếu như bị giáo dục thành như vậy, ta nào còn có mặt mũi ra tới gặp người, sớm tìm khối đậu hủ chạm vào đã chết. Lục Nghị Thần đem đồ vật phóng hảo, lại đây giữ chặt La Tiếu, hảo, không phải mệt nhọc sao. Sớm chút nghỉ ngơi. Nói xong xoay người nhìn chằm chằm kia đối một nhà ba người, đại gia muốn nghỉ ngơi. Không cần lại phát ra âm thanh, nghe hiểu chưa? Kia toàn gia nhìn đến Lục Nghị Thần trong mắt tản mát ra lênh quang, dọa nào còn dám nói không, chạy nhanh bỏ lên trên đi nằm, kia hùng hài tử cũng không hề làm ầm ĩ, nếu không nói không phải hài tử không hiểu chuyện, mấu chốt là gia trưởng không làm chính xác dẫn đường. Lục Nghị Thần giản xếp hảo La Tiếu, lúc này mới trở về chính mình chỗ nằm, đã bỏ lên trên trung phô nữ nhân nhìn đến Lục Nghị Thần đối La Tiếu che chở có thêm, nhỏ giọng lẩm bẩm nói, thật là cái hồ ly tinh. Lục Nghị Thần cùng La Tiếu đồng thời nhìn qua đi, dọa kia nữ nhân kéo chăn che lại đầu, đối với còn ở một bên đá đạp lung tung nhi tử hô, ngủ, đừng núp ních. Nửa đêm, lại có người lên xe, La Tiếu là bị nói chuyện thanh đánh thức, nguyên lai phía trước kia một nhà ba người mua chính là một cái trung phô một cái thượng phô, bọn họ xem đối diện trung phô không ai, trực tiếp chiếm, này sẽ còn không nghĩ cho nhân gia làm nhân gia mang theo hải tử tốt nhất phô. Còn nói nhân gia đại nam nhân đừng keo kiệt như vậy linh tinh nói. Thật là phục nữ nhân này, thật là dù sao không giải lý, chẳng trách đem cái hải tử giáo dục thành như vậy. Lục Nghị Thần ho nhẹ một tiếng, ngươi không nghĩ đổi phô liền đem chênh lệch giá tiếp viện nhân ra, thật chưa thấy qua các ngươi này một nhà không phải người, chiếm nhân ra chỗ nằm còn nói mát. Lúc này cách vách cách gian cũng có người nói chuyện, chạy nhanh cho nhân ra làm chỗ nằm, lại xảo lao tử qua đi thu thập các ngươi, toàn ra cái gì ngoạn ý nhi. Chiếm chỗ nằm nữ nhân nhìn về phía đối diện trượng phu, kia nam nhân nói, đồng chí. Ngươi tới ta chỗ nằm thượng, bọn họ liền không cần lại hoạt động có thể chứ. Bị chiếm chỗ nằm nam nhân gật đầu nói, có thể. Chờ kia nam nhân thượng phô sau, Lục Nghị Thần đối với mới vừa lên xe kia đối cha con chỉ hắn mới vừa ngủ quá hạ phô. Các ngươi nếu là không chê này chỗ nằm, chúng ta có thể thay cho. Kia cha con hai người đồng thời nói, cảm ơn. Vài phút sau, cách gian an tĩnh xuống dưới, La Tiếu lúc này mới lại đã ngủ. Sáng sớm hôm sau. La Tiếu mở mắt ra liền nhìn đến một cái xinh đẹp tiểu cô nương đứng ở nơi đó nhìn nàng, kia tiểu cô nương xem La Tiếu tỉnh, tỷ tỷ, ngươi thật xinh đẹp. La Tiếu mỉm cười nói, ngươi cũng thật xinh đẹp. Lúc này nữ hài ba ba nói, manh manh, đi rồi, cùng ba ba đi rửa mặt. Kia tiểu cô nương cười cùng La Tiếu vây vây tay, sau đó ngẩng đầu nhìn về phía lôi kéo nàng nam nhân, ba ba, ta muốn ăn chiên trứng gà cùng bánh nhân thịt. Nam nhân ôn nhu hương nói, xe lửa thượng không có này đó, chờ hạ xe lửa về nhà. Ba ba làm trương mụ cho ngươi làm, được không? Tiểu nữ hải có chút hạ xuống nói, vậy được rồi. La Tiếu lên điệp hảo chăn, thu thập hảo tự mình, liền nhìn đến rửa mặt hảo trở về Lục Nghị Thần. Lục Nghị Thần đến gần sau hỏi, như thế nào không nhiều lắm ngủ một hồi. La Tiếu dối người, nằm lâu lắm, lên hoạt động, ta đi trước rửa mặt. Chờ nàng trở lại, Lục Nghị Thần đã từ túi sách lấy ra bột trà dầu vọt một tráng men lu, trứng kho cũng đem ra. Kia mùi hương làm còn ở ngủ say một nhà ba người nghe hương mà tỉnh, kia nam hải từ giữa phô ló đầu ra, nhìn chằm chằm vào trên bàn phóng hộp cơm. Vừa lúc này kia cha con hai người cũng đã trở lại, tiểu cô nương hai mắt vụt sáng lên, tỷ tỷ, các ngươi ở ăn cái gì, thật hương. La Tiếu nhìn xinh đẹp tiểu cô nương, cười nhạt nói, hướng trà dầu, muốn hay không tới một chút nếm thử. Kia tiểu cô nương cười hỏi ngược lại, có thể chứ? La Tiếu lập tức liền cười, đương nhiên có thể. Người lớn lên xinh đẹp lại như vậy có lễ phép. Kia tiểu cô nương xoay người nhìn về phía bên người nam nhân, ba ba, có thể chứ. Chương 866 tái ngộ, hỗ trợ. Kia nam nhân sờ sờ tiểu cô nương đầu, ngươi có thể bắt ngươi trong bao thức ăn chia sẻ cấp tỷ tỷ. Tiểu cô nương tức khắc sán lạ cười, hảo, cảm ơn ba ba. Làm ba ba giúp đỡ lấy đến chính mình bao, từ bên trong lấy ra một hộp chocolate, tỷ tỷ, cái này cho ngươi ăn. La Tiếu cười đậu nàng, này chocolate ngươi thật sự bỏ được cho ta ăn sao? Tỷ tỷ biết đây là chocolate. Ân, tỷ tỷ còn biết, thứ này thật quý. Kia tiểu cô nương có chút không tha nhìn mắt chocolate, không có việc gì, cấp tỷ tỷ ăn, về sau ba ba còn sẽ cho ta mua, ta tưởng nếm thử tỷ tỷ trà dầu, nghe cũng thật hương. Ngươi cũng thật có thể nói, ngươi tên là gì, vài tuổi. Tỷ tỷ, ta kêu Manh Manh, năm nay 5 tuổi. La Tiếu đem một cái trang trà dầu cái chai lấy ra tới, Manh Manh, đem ngươi hộp cơm lấy ra tới, ta cho ngươi thịnh một ít bột trà dầu, làm ngươi ba ba giúp ngươi hướng một chút. Trung trải lên nữ nhân nhìn La Tiếu đem bột trà dầu phóng thịnh đến tiểu cô nương hộp cơm, âm dương quái khí nói, đồng dạng là hài tử, còn muốn khác nhau đối đãi, còn đem như vậy tốt thức ăn cấp một cái nha đầu. La Tiếu đầu cũng chưa nâng, loại người này càng lý càng hăng hái, đương nàng không tồn tại tốt nhất. Tiểu nha đầu uống ba ba cấp hướng trà dầu, ba ba, ngươi cũng tới uống một ngụm, thật sự hảo hảo uống. La Tiếu hộp cơm thả 10 cái trứng kho, chính mình ăn 2 cái, phân cho tiểu cô nương một cái, dư lại đều bị Lục Thần giải quyết. Trung phô tiểu Nam Hải nhìn cuối cùng một cái trứng kho vào Lục Nghị Thần trong miệng hoa một tiếng khóc, ta trứng kho, ta trứng kho. Bên cạnh có người nhìn lại đây, La Tiếu nhưng không cảm thấy xấu hổ, nhìn về phía Lục Nghị Thần, thần ca, đi đem hộp cơm giặt sạch đi. Dọc theo đường đi kia tiểu cô nương liền dính La Tiếu, Manh Manh ba ba vì biểu lòng biết ơn, nói cái gì giữa trưa cũng muốn thỉnh bọn họ ăn cơm, vì thế giữa trưa hai nhà người cùng nhau đến nhà ăn ăn cơm. Có người nói giỡn cười thời gian nhưng thật ra quá bay nhanh, buổi chiều 5 giờ nhiều xe lửa vào trạm, tiểu cô nương ở ga tàu hỏa ngoại lưu luyến không rời cùng La Tiếu cáo biệt. Tới rồi cảng tra xét kia con thuyền còn chưa tới, vì thế trước tìm chỗ nào bán một ít vào núi cần thiết phẩm, sau đó tìm địa phương ăn cơm. Không biết bọn họ là đổi thừa xe lửa vẫn là ô tô, cho nên chỉ có thể ở cảng ôm cây đợi thỏ. Cuối cùng là ở ngày hôm sau buổi sáng thấy được người, đoàn người ra cảng liền tìm địa phương gọi điện thoại, một giờ sau có xe lại đây tiếp người, La Tiếu nghĩ thầm không xong, nhưng ngàn vạn đừng cùng ném. Lục Nghị Thần nói, không có việc gì, nhớ kỹ kêu biển số xe, làm ông ngoại tìm người cha một chút liền biết là nơi nào xe. Hai người đang chuẩn bị gọi điện thoại đi, liền nghe được, xinh đẹp tỉ tỉ, các ngươi như thế nào ở chỗ này? La Tiếu thấy được ngày hôm qua ở trên xe kia đối cha con, cũng không rảnh lo trả lời, liền tiến lên đối với lái xe nam nhân nói, giúp một chút, đuổi kịp phía trước chiếc xe kia. Kia nam nhân nhìn thoáng qua đã đi xa xe, lên xe. La Tiếu đối Lục Nghị Thần nói, trước lên xe đi, hiện tại lúc này tốt nhất là hết thể dựa chúng ta không nghĩ bị người biết chúng ta tại Thượng Hải, ai biết trừ bỏ Lạc ra còn có hay không bọn họ an bài người, không thể không phòng. Hai người lên xe sau, kia nam nhân cái gì cũng không hỏi. Chỉ nói, chính thức giới thiệu một chút ta kêu Trình Tuấn, không có ý khác, nói chuyện phương tiện một ít. Lục Nghị Thần gật đầu, Lục Nghị Thần, đó là ta thê tử La Tiếu. Manh Manh nhất cao hứng, ta liếc mắt một cái liền nhận ra là các ngươi, bà bà còn chưa tin. La Tiếu cười nói, Manh Manh nhất đồng, còn giúp tỷ tỷ đại ân, ngươi lưu cái địa chỉ cấp tỷ tỷ, quay đầu lại tỷ tỷ vội xong rồi cho ngươi gửi chút ăn ngon lại đây. Manh Manh cao hứng gật đầu, cảm ơn tỷ tỷ. La Tiếu nói, Trình đại ca. Ngươi không cần cùng bọn họ thân cận quá, chúng ta chỉ cần biết rằng bọn họ đến nơi nào là được. Trình Tuấn cũng là người thông minh, biết đây là La Tiếu không nghĩ làm hắn bị liên lụy đi vào, vì thế liền rất xa đi theo chiếc xe kia mặt sau, xem bọn họ vào một cái người giàu có khu, La Tiếu nghĩ thầm sợ là đến cùng ném. Nơi này lớn đi, Trình Tuấn cũng nói này một mảnh có vài cái cửa ra vào, La Tiếu đang muốn nói vào không được liền tính, chỉ thấy Trình Tuấn xe bị cho đi vào. Chương 867 chuyện xưa chân tướng. Trình Tuấn nhàn nhạt nói, ta ở chỗ này có bất động sản, cho nên biển số xe đều có đăng ký. Trình Tuấn lái xe tử vẫn luôn đi theo kia xe mặt sau, xem kia xe ngừng ở phía trước biệt thự trước cửa, liền quải tới rồi một khác điều trên đường, ngừng ở nghiêng đối diện biệt thự trước. Trình Tuấn mở miệng nói, này bộ biệt thự là ta bất động sản, các ngươi có thể tạm thời ở nơi này, nhưng ta không nghĩ chọc phải phiền toái. Lục Nghị Thần vẻ mặt chính xác bảo đảm nói, cảm ơn ngươi, ta bảo đảm sẽ không cho các ngươi mang đến bất luận cái gì phiền toái. Trình Tuấn mở ra biệt thự đại môn, từ cửa trong ngăn kéo lấy ra một cái thẻ bài đưa cho bọn họ, bằng cái này thẻ bài có thể tự do xuất nhập, các ngươi chính mình tiểu tâm chút. Thuận tiện còn đem nơi này dự phòng chìa khóa cho Lục Nghị Thần một phen, đối với nữ nhi nói, Manh Manh, chúng ta cần phải đi, Dương Cầm khóa bị mượn rồi. Manh Manh còn không quên làm ba ba đem trong nhà địa chỉ, điện thoại cấp La Tiếu viết một phần, lúc này mới cùng La Tiếu phất tay rời đi. Bởi vì manh manh quan hệ, hắn mới nguyện ý cấp hai người cung cấp trợ giúp, nhưng tiền đề điều kiện là sẽ không ảnh hưởng đến hắn cùng nữ nhi, cho nên hắn lưu địa chỉ cùng điện thoại, căn bản là không phải nhà hắn. Căn nhà này chỉ có thể giám thị đến kia trong phòng nhân viên xuất nhập tình huống, muốn nhìn đến tình huống bên trong là đừng nghĩ, bất quá nhìn đến có bác sĩ đi vào, chắc là cấp kia hình xăm nam thỉnh bác sĩ. La Tiếu nhìn kia biệt thự, tính, hôm nay bọn họ khẳng định là đi không được, ta buổi tối qua đi tìm hiểu tình huống. Lục Nghị Thần nhìn bên ngoài, buổi tối cùng đi, không đến thương lượng, ta không yên tâm ngươi một người qua đi. Hai người quyết định phân công hợp tác, Lục Nghị Thần phụ trách ở trên lầu giám thị nghiêng đối diện sân. La Tiếu tiến không gian chuẩn bị đồ ăn thức ăn, ai biết kia tàng bảo địa rốt cuộc ở âm điều lĩnh địa phương nào, nói không chừng ở trong núi đến đi mấy ngày, khẳng định đến nhiều chuẩn bị điểm thức ăn bị. Vào đêm sau, hai người thay đổi quần áo, trèo tường tiến vào kia chỗ biệt thự, không nghĩ tới bên trong thế nhưng dưỡng cẩu. La Tiếu tay mắt lanh lẹ giải một phen mê dược qua đi, hai người tìm cái ẩn nấp địa phương trước núp vào, liền sợ có người lại đây xem xét. Con hảo người nọ chỉ là đứng ở nơi xa quát lớn hai tiếng, nghe được cẩu không hề kêu, xoay người rời đi. La Tiếu không nghĩ cho chính mình tìm phiền thoái, cho nên một đường đi, đều cấp hạ mê dược, tỉnh ra sai lầm, bọn họ tiến vào trước liền vây quanh này biệt thự đi rồi một vòng, đoán lầu hai còn đèn sáng, kia gian phòng ở hẳn là thư phòng, nhưng đi lên sau phát hiện cửa có người thủ. La Tiếu suy nghĩ một chút, ta thổi chút mê dược qua đi, ngươi một hồi muốn tiếp được người nọ, ngàn vạn không thể làm hắn ngã xuống đất phát ra âm thanh. Hai người một người trước tiên ăn một viên giải dược, để tránh không cẩn thận chính mình trúng chiêu. Bọn họ lại đây khi đều thay hồi lực giày chơi bóng, so giày ra càng thoải mái, cho nên Lục Nghị Thần không có phát ra nửa điểm thanh âm, đem người tiếp được, La Tiếu trước tiên lôi kéo hai người trốn vào không gian. Xem trong phòng vẫn luôn không ai ra tới, lúc này mới mang theo Lục Nghị Thần ra không gian. Bên trong nói chuyện thanh âm đều không lớn, nhưng là Lục Nghị Thần là trải qua đặc thù huấn luyện quá, mà La Tiếu còn lại là có dị năng thêm vào, cho nên bên trong đối thoại nghe rõ ràng. Lỗ Minh, ta kia thủ hạ còn phải phiền toái ngươi an bài người coi chừng một chút, ta ở bên này ngốc không được bao lâu, cho nên muốn thừa dịp thân thể còn cho phép lại đi một chuyến âm điều lĩnh. La Tiếu cùng Lục Nghị Thần nghe xong lời này, nhìn nhau liếc mắt một cái, nếu Quân Trấn Lâm như vậy trực tiếp liền nhắc tới âm điều lĩnh, thuyết minh trong phòng người cũng biết tàng bảo sự tình. Trấn Lâm, sợ là vài thứ kia cùng chúng ta vô duyên, nhiều năm như vậy đều không có tìm được kia ngọc bội, liền tính đi một chuyến lại có thể thế nào. Lỗ Minh, thật sự không còn có biện pháp khác sao? Nếu là có biện pháp ta còn có thể bất hòa ngươi nói, năm đó người nọ say rượu lúc sau nói những lời này đó, ta không phải đều cùng ngươi giảng qua, lại nói chúng ta chính là người trên một chiếc thuyền, ta lừa ngươi có thể có chỗ tốt gì? Hơn nữa ta là tận mắt nhìn thấy đến bọn họ dùng ngọc bội mở ra kia chỗ bảo tàng, chỉ tiếc lúc ấy bên ngoài có người thủ, không có thể tự mình theo vào đi xem. Lục Nghị Thần trên tay gân xanh nô lên, La Tiếu sợ hắn áp không được hỏa khí làm hỏng việc. Vì thế đem người mang vào không gian, chính mình một cái ra tới tiếp tục nghe, này vừa nghe thiếu chút nữa chính mình cũng áp không được. Thế mới biết nguyên lai bà ngoại Hoàng Tú Vinh nhà mẹ đẻ từ trên xuống dưới trên dưới 100 tới khẩu diệt môn thảm án là bọn họ kết phường làm. La Tiếu chịu đựng lửa giận nghe xong bọn họ nói chuyện, nghe được phía sau bọn họ nói không có gì hữu dụng tin tức, lúc này mới đem kia thủ vệ khẩu người phong ra, giáp giải dược xoay người rời đi. Nàng sợ chính mình cũng áp không được hỏa, trực tiếp đem những người này cấp diệt. Chờ trở lại Trình Tuấn biệt thự, La Tiếu cũng trực tiếp vào không gian, đem lúc sau nghe được nói cho Lục Nghị Thần nghe, thần ca, trước mắt chúng ta chủ yếu sự tình là đi theo Quân Trấn Lâm tìm được tàng bảo địa. Bà ngoại nhà mẹ đẻ diệt môn chi thù khẳng định cũng muốn báo, nhưng hiện tại có phải hay không trước kia, cho nên chúng ta đến từ từ mưu tính, khẳng định không thể buông tha này đó phát dầu người. Chương 868 diệt môn chi nhân. Lục Nghị Thần như thế nào cũng không nghĩ tới một khối nho nhỏ ngọc bội sau lưng sẽ phát sinh nhiều như vậy sự tình. Diệt môn chi nhân lại là tộc nhân một lần rượu sau nói lỡ, để cho người khác nổi lên lòng xấu xa, làm cho cả gia tộc trốn cùng. Lục Nghị Thần cắn răng nói, này diệt môn chi thủ không đội trời chung, đến nay còn có thể nhớ lại bà ngoại giọng nói và dáng điệu nụ cười, bà ngoại trong lòng là hận đi, chẳng trách bệnh nguy kịch còn nhất định phải hồi trùng khánh, Lâm Trung Di nguyện lại là táng ở nơi đó. Phía trước ta vẫn luôn không thể lý giải, hiện tại rốt cuộc minh bạch, vì cái gì nàng nhất định kiên trì táng ở trùng khánh, ông ngoại ngầm vẫn luôn ở tra việc này. Lại không có cùng chúng ta đề cập quá, sợ là đây cũng là bà ngoại công đạo, không nghĩ làm chúng ta liên lụy trong đó. Nhưng sự tình chính là như vậy, mặc dù là ông ngoại không nghĩ, nhưng phiền toái vẫn là tìm tới tới, Tiếu Tiếu, thực xin lỗi, đem ngươi cũng liên lụy tiến vào. La Tiếu rôi tay bế lên Lục Nghị Thần eo, chúng ta là phu thê, nói này đó liền khách khí. Hai người ở trong không gian bình phục tâm tình, ăn vài thứ thượng, lúc này mới ra không gian. Ngày hôm sau, bên kia sân có động tĩnh, Lục Nghị Thần đi ra ngoài một chuyến trở về cùng La Tiếu nói, bọn họ chiều nay phi cơ, ta cũng mua phiếu, thu thập một chút, chúng ta chuẩn bị rời đi. Lại lần nữa xuất hiện thời điểm, Lục Nghị Thần cùng La Tiếu cố ý cho chính mình hóa trang, chính là cùng Quân Chấn Lâm đánh cái đối mặt, sợ là cũng không nhận ra được. La Tiếu bọn họ trước tiên đăng cơ, vẫn luôn chú ý Quân Chấn Lâm nhất cử nhất động, đi theo hắn lại đây chỉ có hình xăm nam, kia nam nhân thật đúng là có loại, đều thương thành dáng vẻ kia, không có được đến kịp thời cứu trị, hiện tại rồi lại xuất hiện ở trên phi cơ. Xuống phi cơ thời điểm, trời đã tối rồi, bất quá xuống máy bay liền có người tới đón, Lục Nghị Thần cũng trước tiên liên hệ một cái chiến hữu tới đón, đi theo bọn họ muốn cùng tầng phòng bên cạnh. Lục Nghị Thần không biết là như thế nào cùng hắn chiến hữu nói, chiến hữu đem xe để lại cho hắn, chính mình trước rời đi, hai người tùy tiện ăn chút gì liền nghỉ ngơi. Ngay kế, trời còn chưa sáng, La Tiếu bọn họ liền lái xe trước rời đi, đêm qua La Tiếu đã qua tìm hiểu đến bọn họ từ nơi nào lên núi, cho nên hai người trước tiên tới rồi bọn họ nói nhất định phải đi qua nơi chờ. Chờ bọn họ đi lên sau, tránh ở thạch đầu sau Lục Nghị Thần cùng La Tiếu mới phát hiện, đi theo Quân Chấn Lâm đi lên người căn bản là không phải phía trước người, những người này phỏng chừng là trước tiên liền an bài tốt, xem ra này Quân Chấn Lâm là trước tiên liền làm nhiều tay chuẩn bị. Hai người không xa không gần theo ở phía sau, những người đó cảnh giác tính rất cao, nếu không có không gian ở, sợ là đã sớm bị phát hiện. Vẫn luôn đi rồi một ngày, mau trời tối mới đến địa phương, Quân Chấn Lâm an bài những người đó dựng trại đóng quân, điểm nổi lên đống lửa, đem mang đến đồ vật đặt tại hỏa thượng nướng. La Tiếu xem bọn họ dừng lại, hai người liền trực tiếp vào không gian. Cùng lúc đó, biên cảnh thượng xuất hiện ô đầu thế thân cũng bị địa phương biên phòng công an cùng bộ đội người trên liên hợp bắt được, trải qua thẩm vấn mới biết được chỉ là cái thế thân, đồng thời cũng được tin tức ô đầu xác thật nhập cảnh, bất quá người ở nơi nào không rõ ràng lắm. Nguyên lai ô đầu sớm chút năm chính là ẩn núp ở đại lục đặc công, chỉ là sau lại lần trốn, lần này trở về không chỉ có trở về làm việc tư còn có bí mật nhiệm vụ. La Tiếu phía trước đi tra quá bọn họ và ở tin tức, dùng tên là kêu Liếu Nguyên Giang tên, cho nên bọn họ ở vào núi phía trước liền cùng Cố Lao gia tử gọi điện thoại, làm hắn tra người này. Nói đến cũng là trùng hợp, La Hạo Thiên vừa lúc ngày đó đến Cố Lao gia tử nơi đó tặng đồ, là phía trước La Tiếu thác hắn cấp Cố Lao gia tử tìm tốt nhất thuốc lá sợi, Lục Nghị Thần điện thoại đánh tới thời điểm vừa lúc La Hạo Thiên ở, nghe được Liếu Nguyên Giang tên, còn nghe được Quân Chấn Lâm tên, liền dựng lên lỗ thai. Sau lại còn cố ý hỏi một chút Lục Nghị Thần bọn họ ở đâu. Cố Lao gia cảm thấy không cần phải cấp thông gia nói dối, nói thẳng bọn họ ở Trùng Khánh. La Hạo Thiên bất động thanh sắc đứng dậy cáo tử, ra cửa trực tiếp tới rồi một chỗ trà lâu. Đem hắn được đến tin tức cùng hắn phỏng đoán hướng về phía trước mặt làm hội báo. Vì thế mặt trên thực nhanh có bố trí, Trùng Khánh đóng quân mỗ bộ đội nhận được thượng cấp mệnh lệnh, yêu cầu bọn họ đối Quân Chấn Lâm, Liễu Nguyên Giang tiến hành bí mật bắt giữ. Chương 869 làm ra quyết đoán. Hôm sau hừng đông, Quân Chấn Lâm làm đại gia tại chỗ đợi mệnh, một người hướng phía trước mà đi, La Tiếu cùng Lục Nghị Thần từ mặt bên vòng qua mọi người, đuổi theo bỏ qua một bên mọi người đơn độc hành động Quân Chấn Lâm, nhìn hắn đi phía trước đi rồi 800-900 mệ sau đi vào một cái hẹp hòi thông đạo. La Tiếu bọn họ không dám cùng thân cận quá, vẫn luôn chờ nghe không được động tĩnh lúc này mới lặng lẽ theo đi lên, nhìn đến nơi này trên vách núi đá treo đầy dây đằng, nếu là không xem Quân Chấn Lâm kéo ra dây đằng chui vào đi. Thật nhìn không ra tới nơi này mặt còn có trời đất khác. Hai người tìm địa phương ẩn tàng rồi lên, nghe được bên trong Quân Chấn Lâm nói, ông trời thật là bất công, chẳng lẽ thật sự muốn xem đến sở không được sao. La Tiếu tưởng đi vào xem hạ, Lục Nghị Thần không đồng ý nàng đi mạo hiểm, hai người tranh chấp không dưới. La Tiếu đối với Lục Nghị Thần cười, trực tiếp đem người đưa vào không gian, sau đó chính mình lặng lẽ rút ra dây đằng chui đi vào, theo thanh âm gión ra gión rén theo qua đi, Lục Nghị Thần ở trong không gian thiếu chút nữa cấp chết. Quân Chấn Lâm trên tay có một thương. Vừa lúc có một chỗ thạch đầu có thể ẩn thân, La Tiếu nhanh chóng trốn đến mặt sau, Quân Chấn Lâm cảm giác không thích hợp, liền nói, là ai, ra tới. La Tiếu ngừng thở, ở Quân Chấn Lâm đi tới phía trước vào không gian, La Tiếu vừa vào không gian, Lục Nghị Thần liền đem người kéo vào trong lòng ngực, trực tiếp đem người trừng phạt một đốn, được bảo đảm mới đem người bung ra. Lục Nghị Thần nói, trong tay hắn có một thương, hơn nữa giết người không chớp mắt. Ngươi đừng cảm thấy có không gian làm bảo đảm liền không để trong lòng. La Tiếu cũng biết chính mình có chút lỗ mãng, ngay sau đó cũng hống nổi lên người. Hảo, ta sai rồi, về sau nhất định không như vậy, ta cùng ngươi bảo đảm. Lục Nghị Thần lấy nàng không có biện pháp, chỉ phải đem người ôm vào trong ngực lại dùng tình cảm để đả động, dùng lý lẽ để thuyết phục giáo dục nửa ngày, lúc này mới đem người kéo đi ăn trái cây. Quân Chấn Lâm ở trong động xoay nửa ngày cũng không có phát hiện người, cuối cùng quy kết với có thể chính mình quá mẫn cảm đang nghi. Quân Trấn Lâm ở chỗ này ngây người có hơn một giờ, sau đó mới rời đi. La Tiếu gặp người đi rồi, chuẩn bị muốn ra không gian, lại là bị Lục Nghị Thần ngăn lại. Giống Quân Trấn Lâm loại này trời sinh tính đa nghi người, nói không chừng một hồi còn phải lại trở về một chuyến, huống chi vừa rồi còn sinh lòng nghi ngờ. Vì thế La Tiếu liền cùng Lục Nghị Thần cùng nhau bắt đầu sửa sang lại không gian, biên chờ Quân Trấn Lâm trở về. Quả nhiên, nửa giờ sau, người này lại về rồi, tiến vào dạo qua một vòng, xác thật không có phát hiện không thích hợp địa phương, lúc này mới lại rời đi. La Tiếu thuận miệng nói một câu, lần này là thật đi rồi đi, sẽ không lại phản hồi tới đi. Lục Nghị Thần nói, chúng ta vãn chút thời điểm lại đi ra ngoài, miễn cho người nọ lại trở về. Dù sao hiện tại trong không gian xác thật có không ít sống yêu cầu làm. Có Lục Nghị Thần gia nhập, La Tiếu đương nổi lên phủi tay trưởng quầy. Không nghĩ tới chính là, thật đúng là như Lục Nghị Thần theo như lời, Quân Trấn Lâm thế nhưng thật sự lại về rồi một lần, không có phát hiện gì thường, lúc này mới lắc đầu nói một câu, xem ra là chính mình nhiều lo lắng. Đám người đi rồi, La Tiếu cùng Lục Nghị Thần từ trong không gian ra tới, nhìn hắn đến phía dưới cùng những người đó hội hợp, cùng nhau rời đi lúc này mới trở lại dây đằng sau, sờ soạn tìm nửa ngày mới tìm được kia chỗ tinh xảo tạp tào. La Tiếu từ không gian lấy ra Lục Nghị Thần đưa nàng ngọc bội, cùng Lục Nghị Thần liếc nhau sau, đem ngọc bội để vào tạp tàu chung, trước mặt cửa đá chậm rãi mở ra, hai người ngay sau đó đi vào. Thiên nột, bên trong đại khái có cái 300 nhiều mét vuông, đôi cao cao các loại cái dương, đều là phân loại bày biện, vàng bạc ngọc thạch, châu báu đồ sứ, đồ cổ tranh chữ, còn có đồng bạc, dựa vô trong mặt còn phong chút không ít thư tịch. Nhập khẩu ngăn tủ thượng phong thật dày nhập kho sổ sách, hai người thương lượng một chút, vàng bạc, ngọc thạch, châu báu, đồ sứ, đồ cổ, tranh chữ, đồng bạc đều các thu năm dương. La Tiếu trước đem mặt trên một phòng thu vào không gian, ở bên trong lấy muốn mang đi, lại đem mặt trên kia tầng từ trong không gian thả ra. Như vậy căn bản nhìn không ra có động quá dấu vết, sau đó chọn một ít bọn họ cảm thấy hứng thú thư thu một ít, giữ cửa khẩu sổ sách cũng thu vào không gian. Lúc này mới ra tới đem tạp tảo trung ngọc bội lấy ra, cửa đá tự động đóng cửa. Hai người không hề quyến luyến rời đi nơi đây, không nghĩ tới Quân Trấn Lâm trèo chân. Xuống núi hành trình chậm lại, thế nhưng bị bọn họ đuổi theo, hai người thương lượng qua đi vòng lộ, trước tiên xuống núi lái xe trở về thành phố. Lục Nghị Thần trực tiếp gọi điện thoại cấp nhà mình ông ngoại, làm hắn cùng người trong nhà thương lượng một chút, việc này cần thiết trước tiên làm ra quyết đoán, hai người nói chuyện giống như đánh đố, người khác nghe xong cũng không hiểu, nhưng tổ tôn hai người trong lòng rõ ràng. Hai cái giờ sau, Cố Lão gia tử đem việc này đăng báo đi lên, đem kia vô duyên nhìn thấy tài phú không ràng buộc quên tặng đi ra ngoài. Làm mặt trên người trực tiếp đến an bài người tìm Lục Nghị Thần cùng La Tiếu nối tiếp liền có thể. Hơn nữa Cố Lão gia tử yêu cầu việc này đối ngoại bảo mật, yêu cầu duy nhất chính là đem năm đó diệt hoàng gia môn hung thủ điều tra, tuy nói đó là dân quốc cán tử, nhưng rốt cuộc bọn họ phạm vào tội, không thể làm cho bọn họ cứ như vậy tiêu giao bên ngoài. Chương 870 lại tiếp nối. Công an bên này hành động thực nhanh chóng, lần này hành động không chỉ có Trùng Khánh bên này, còn có Thượng Hải bên kia cũng là đồng thời tiến hành, Quân Trấn Lâm cùng thủ hạ còn có Thượng Hải bên kia năm đó cùng nhau tham dự hoàng gia sự kiện lỗ người nhà toàn bộ quy án. Chính là vừa đến kinh còn không có về nhà Lạc gia phụ tử cũng không có buông tha, trực tiếp ở ga tàu hỏa đã bị công an mang đi, căn bản không cho bọn họ rảo biện cơ hội. Ngày hôm sau Trùng Khánh, Thượng Hải, kinh thị tam mà đồng thời khai thẩm. Cố Lão gia tử từ khi nhận được cháu ngoại điện thoại, khiến cho người một nhà bắt đầu sưu tập lỗ gia mấy năm nay phạm tội chứng cứ, Lạc gia bên này Lục Tân Nghĩa hai cha con cái phía trước đã góp nhặt không ít. Cùng lúc đó, đặc thù bộ môn cũng ở hoàn thành Quân Trấn Lâm phạm tội chứng cứ sửa sang lại, chuyện này hiện tại là rút ra củ cải mang ra bùn, này mặt sau lại liên lụy ra không ít người. Bên kia, La Tiếu cùng Lục Nghị Thần đi cấp bà ngoại thượng mồ trở về, vừa lúc mang theo kinh thị suốt đêm thừa phi cơ lại đây nối tiếp nhân viên, hướng âm điều lĩnh phương hướng mà đi. Bởi vì ngày hôm qua này lộ đã có người đi qua một lần, cho nên so sánh với ngày hôm qua tới nói tốt đi rồi một ít, mặt khác đi theo lại đây người vừa thấy chính là thường kỳ huấn luyện. Mỗi người sức chịu được đúng. Buổi chiều 5 giờ nhiều bọn họ tới rồi địa phương, hai người mang theo đại gia tới rồi kia chỗ dây đằng vách núi thời điểm, đại gia còn buồn bực, này nào còn có đường, Lục Nghị Thần đem dây đằng kéo ra dẫn đầu chui đi vào. La Tiếu theo sát sau đó, mặt sau người đi theo tiến vào, mới biết được nơi này có trời đất khác. Đưa mọi người xem La Tiếu lấy ra một quả ngọc bội để vào bên kia tạp tàu, bên cạnh cửa đá chậm rãi mở ra khi, đại gia không khỏi có chút không dám tin tưởng. Thế nhưng thật sự có trong truyền thuyết cửa đá mật thất. Lục Nghị Thần mang theo lại đây nối tiếp tương quan nhân viên trước một bước tiến vào, đưa mọi người xem đến trước mắt một màn, đều không cấm hít hà một hơi, thật sự là quá làm người giật mình. Trước mắt đại khái 300 bình tả hữu địa phương, trừ bỏ lối đi nhỏ, đôi tràn đầy, thực mau đại gia liền phục hồi tinh thần lại. Bọn họ xem qua, mặt trên cái dương thượng lạc đầy cho bụi, vừa thấy chính là nhiều năm không ai động qua, phụ trách tiếp nhận người đối La Tiếu cùng Lục Nghị Thần bội phục không thôi, nhiều như vậy đồ vật, bọn họ mắt cũng không chấp cái nào liền quên. Nay trong động trên tường có mấy chỗ có thể đốt đèn, bên trong bỏ thêm dầu thắp, thực mau trong động sáng sủa lên, sau đó đầu tiên là làm người tiến vào chụp ảnh, chờ các góc độ đều chụp xong rồi, lúc này mới bắt đầu kiểm kê. Bởi vì trong động địa phương hữu hạn, lại sợ trung gian ra sai lầm, cho nên kiểm kê công tác suốt làm một đêm một ngày, thẳng đến ngày hôm sau buổi chiều 4 điểm đa tài hoàn thành, tất cả đồ vật từ bộ đội người tới hộ tống xuống núi trang xe, đưa đến sân bay. Lục Nghị Thần cùng La Tiếu vừa lúc đi nhờ cùng nhau trở về kinh thị. Xuống máy bay cùng phụ trách giao tiếp đồng chí cáo từ đường, bởi vì hiện tại là nửa đêm thời gian, bên này cấp phái xe đưa bọn họ phu thê về nhà, hai người biết ông ngoại khẳng định còn đang đợi bọn họ, vì thế trực tiếp trở về cố gia. Quả nhiên, vừa nghe bên ngoài động tĩnh, cố lao gia tử liền tự mình ra tới khai đại môn. Lục Nghị Thần đỡ người vào sân, La Tiếu đem đại môn quan hảo, ba người cùng nhau vào thư phòng. Cố lao gia tử ngồi xuống, từ trong ngăn kéo lấy ra một chương ảnh chụp, các ngươi bà ngoại cái này có thể ở dưới chín suối an tâm, lần này vất vả các ngươi hai cái. La Tiếu cấp ông ngoại đổ một chén nước, ông ngoại, ngài cùng chúng ta còn khách khí cái gì? Cố lao gia tử đỏ vành mắt, các ngươi giúp các ngươi bà ngoại hiểu rõ tiếc nuối, giúp ông ngoại ta hiểu rõ tâm nguyện, giúp hoàng gia từ trên xuống dưới trên dưới 100 khẩu người báo huyết hải thâm thù, ông ngoại không phải cùng các ngươi khách khí, là thật sự tưởng cùng các ngươi nói một tiếng cảm ơn. Lục Nghị Thần mở miệng nói, ông ngoại, quốc nội chính là thu thập không sai biệt lắm, chính là quân trấn Lâm hậu đại chính là ở nước ngoài, bọn họ hiện tại sở có được đồ vật đều là dùng hoàng gia tiền tài lập nghiệp. Quân trấn Lâm bị bắt, quân gia hậu nhân không có khả năng khó giữ được hắn, ông ngoại vẫn là muốn cùng mặt trên giao thiệp, không sợ nhất vạn chỉ sợ vạn nhất. Cố lao gia tử nói, điểm này ngươi yên tâm, sở dĩ đem vài thứ kia giao đi lên, ông ngoại cũng là có điều kiện, năm đó từ đại lao chạy ra một cái khác quân người nhà nghe nói đã qua đời. Đến nỗi quân gia nước ngoài những cái đó con cháu, hoan hoan tương báo khi nào rước, chỉ cần bọn họ không ra tay, liền buông đi. Chương 871 chúng ta nỗ lực sinh hầu tử. Lục Nghị Thần gật đầu, đã biết, ông ngoại. Sáng sớm hôm sau, La Hạo Thiên liền đánh tới điện thoại tìm La Tiếu. La Tiếu mới vừa rời giường thu thập hảo, chuẩn bị ăn cơm xong đến phụ thuộc bệnh viện, hôm nay có cái thuật trước hội chẩn, nàng không thể đi chậm. Vốn đang cho rằng không đuổi kịp này đài giải phẫu, nếu đã trở lại, chính mình cũng không phải là làm ra vẻ người, nói cái gì có mệnh hay không, này đài giải phẫu thường giáo thụ đối chính mình kỳ vọng rất cao, chính mình nếu đã trở lại, liền không thể làm giáo thụ thất vọng. Lục Nghị Thần đổi hảo quần áo từ phía sau ôm La Tiếu, Tiếu bảo, không hề nghỉ ngơi một ngày. La Tiếu nói, ta này một năm học tập nhiệm vụ có bao nhiêu khẩn ngươi là biết đến, lại nói hôm nay này đài giải phẫu, ta không nghĩ làm thường giáo thụ thất vọng. Lục Nghị Thần thân thân La Tiếu phát đỉnh, vất vả, tức phụ. La Tiếu dựa vào trong lòng ngực hắn, nghịch ngầm nói, kia có hay không khen thưởng. Lục Nghị Thần ở nàng bên thai nhỏ giọng nói, chờ ngươi vội xong rồi, chúng ta nỗ lực sinh hầu tử. La Tiếu xoay lại đây, vươn cánh tay ôm Lục Nghị Thần cổ, ẩn nhận ý cười, nay tính cái gì khen thưởng. Lục Nghị Thần chơi xấu nói, ngươi không phải vẫn luôn thực thích tiểu hải tử, hơn nữa lần trước ngươi có nói không phản đối, còn nói thuận theo tự nhiên liền hảo, khác ngươi lại không thiếu, chúng ta liền thiếu một cái tiểu bà bối. La Tiếu rôi tay méo Lục Nghị Thần lỗ thai, lời này ngươi nhưng thật ra nhớ rõ ràng. Lục Nghị Thần nhìn La Tiếu thẹn thùng bộ dáng, lại nhìn đến kia đào hoa dường như phấn môi, cầm lòng không đậu liền hôn đi lên. Bên ngoài truyền đến tiếng bước chân, Tiếu Tiếu, có ngươi điện thoại, là ông thông gia đánh tới. La Tiếu đẩy ra Lục Nghị Thần, hờn dỗi xẻo Lục Nghị Thần liếc mắt một cái, làm chính mình bình phục một chút, vô vô chính mình có chút nóng lên mặt, tiểu gì, ta lập tức liền tới. Đối với gương kiểm tra rồi một chút không có gì không thỏa đáng địa phương, hướng về phía Lục Nghị Thần làm cái mặt quỷ, xoay người hướng phía ngoài chạy đi, nàng hiện tại ở Lục Nghị Thần trước mặt là biến càng ngày càng ấu trĩ, cũng hoàn toàn thích ứng cái này niên đại sinh hoạt. Điện thoại còn không có cắt đứt, La Tiếu đến gần tiếp lên, uy, ba ba. Tiếu Tiếu, trở về liền hảo, trở về liền hảo, có hay không bị thương? Không có, đêm qua trở về, ngài có phải hay không đã biết cái gì? Người đứa nhỏ này cũng quá mạo hiểm. Ngươi có biết hay không kia quân trấn Lâm là người nào, trên tay hắn chính là có mạng người, còn không ngừng một cái, ngươi là lá gan càng lúc càng lớn, ngươi có biết hay không ba ba thực sẽ lo lắng. Ba, ta biết sai rồi, ta quay đầu lại có thời gian lại cùng ngài nói tỉ mỉ hảo sao. Tiếu Tiếu, ba quá nóng nội, cũng là quá lo lắng, ngươi trước vội ngươi, ba chỉ cần biết rằng ngươi bình bình an an là được. Ba ba, ta thật không có việc gì, hôm nay còn có một đài giải phẫu phải làm, ta một hồi được đến bệnh viện, quay đầu lại chờ ta vội xong rồi đến xưởng máy móc xem ngài đi. Hành, kia ba đã có thể chờ. La Tiếu không hỏi ba ba là làm sao mà biết được, nàng chính mình ẩn ẩn có loại cảm giác, nhà mình ba ba khả năng còn có khác thân phận. Dùng qua cơm, Lục Nghị Thần lái xe đem người đưa đến bệnh viện, nói tốt buổi chiều lại đây tiếp nàng, buổi tối về Cố gia ăn cơm, đây là buổi sáng Cố lao gia tử nói, buổi tối đại gia tụ một chút. La Tiếu biết khẳng định vẫn là bởi vì mấy ngày nay sự tình, ông ngoại có chuyện muốn cùng đại gia nói. Lục Nghị Thần hiện tại cũng là càng ngày càng ấu trĩ, thế nào cũng phải làm La Tiếu cấp cái ly biệt hôn, mới làm xuống xe, thật là làm La Tiếu có chút dở khóc dở cười, xem mọi nơi không ai, liền cùng làm tặc dường như ở Lục Nghị Thần trên mặt nhanh chóng hôn một cái, mở cửa xe xuống xe. Hướng trong xe Lục Nghị Thần vây vây tay, lái xe tiểu tâm chút, giữa trưa không cần lại đây, thời gian kia ta phỏng chừng còn ở phòng giải phẫu, ta đi vào. Thường giáo thụ nhìn đến La Tiếu thời điểm, trên mặt tràn đầy vui mừng, ở trong lòng nghĩ là cái chuyên nghiệp người, ngày hôm qua tan tầm hắn gọi điện thoại đến Cố gia, bên kia còn nói người còn không có trở về. Hôm nay sáng sớm người liền tới đây, có thể thấy được người này chức nghiệp tu dưỡng có bao nhiêu cao, hôm nay này đài giải phẫu thực phức tạp, phải làm tốt chuẩn bị tâm lý. La Tiếu vẻ mặt nghiêm mặt nói, ngày hôm qua trở về chính là có chút chậm, biết hôm nay muốn thượng thủ thuật, cho nên sớm liền nghỉ ngơi, ngài cứ yên tâm đi. La Tiếu thực mau liền thay đổi quần áo, đám người đến đông đủ sau, cùng nhau đi trước phòng bệnh cấp người bệnh tiến hành thuật trước hội chẩn. Chương 872 kết quả. Người bệnh tình huống thực đặc thù, trừ bỏ có nguyên phát tính màng liên kết phủ tạng u, còn có mang mới vừa mãn 9 nguyệt có thai, u là 3 tháng trước kiểm tra ra tới, lúc ấy nhà mẹ đẻ người muốn nàng đem hài tử xóa sạch, chính là nàng luyến tiếc, kết hôn 3 năm mới có đứa nhỏ này. Cuối cùng vẫn là quyết tâm muốn lưu lại đứa nhỏ này, nhà mẹ đẻ người cuối cùng thỏa hiệp. Vốn dĩ nghị chờ hài tử 7 tháng khi liền làm phẫu thuật, trước tiên đem hài tử bào bụng sản, nhưng khi đó nàng thân thể trạng huống không tốt, nguy hiểm quá lớn, cho nên mãi cho đến hiện tại. Nói cách khác hôm nay trừ bỏ muốn bào bụng sản, màng liên kết phủ tạng u giải phẫu cũng muốn đồng thời tiến hành, giải phẫu khó khăn không nhỏ, cho nên hiện tại nơi này không chỉ có sản khoa bác sĩ còn có phụ khoa cùng ngực ngoại khoa, máu khoa bác sĩ cùng nhau hội chẩn. Người bệnh người nhà khẩn trương đều mau hỏng mất. Đặc biệt là người bệnh mụ mụ cùng trượng phu ở hội chẩn sau khi kết thúc, liền kém cùng bác sĩ nhóm quỳ xuống, kia nam ở bác sĩ văn phòng khóc đến không thành tiếng, bác sĩ, nếu gặp được khẩn cấp tình huống thỉnh trước giữ được ta thê tử mệnh, cầu các ngươi. Sau đó lại che mặt khóc lên, làm ở đây người đều đi theo đều có vài phần động dung, một cái vì hài tử kéo dài bệnh tình, một cái vì thê tử lựa chọn khẩn cấp tình huống bảo đại, không thể không làm nhân vi chi cảm động. 9 giờ rưỡi thuật trước chuẩn bị ổn thỏa, mổ chính bác sĩ vào chỗ. Phòng giải phẫu bên ngoài giải phẫu chung đèn bài sáng lên. Bên trong giải phẫu đầu tiên là sản khoa làm bào bụng sản, an toàn đem hài tử ôm ra tới sau, màng liên kết phủ tạng giải phẫu ở sản khoa bác sĩ bắt đầu khâu lại khi cũng bắt đầu rồi, hài tử các hạng kiểm tra đều còn tính bình thường, nhân không đủ nguyệt bị đưa vào ấm dương. Người nhà ở biết được tình huống sau, cuối cùng là trong lòng hơi thở dài nhẹ nhõm một hơi, hiện tại hình như là thấy được hy vọng, ở bên ngoài không ngừng cầu nguyện. Mà bên trong màng liên kết phủ tạng u giải phẫu nhân thể tích không nhỏ, thả cùng đại mạch máu quan hệ mật thiết, cho nên giải phẫu ước chừng dùng 3 cái giờ mới hoàn thành. Giải phẫu toàn bộ hành trình từ La Tiếu phối hợp thường giáo thụ hoàn thành, ở đây nhân viên y tế đối La Tiếu là đã hâm mộ lại bội phục. Hâm mộ thường giáo thụ tay cầm tay mang nàng, mặc kệ cái gì giải phẫu đều đem nàng mang theo trên người, cũng bội phục La Tiếu xác thật có bản lĩnh, có thiên phú, là đường bác sĩ liêu. Đi ra phòng giải phẫu, người bệnh người nhà vây quanh lại đây. Nghe được thường giáo thụ nói giải phẫu thực thành công nói, lại khóc lên, đại gia biết đây là hỉ cực mà khóc. Thường giáo thụ lại dặn dò một phen, lúc này mới mang theo người rời đi, người bệnh người nhà một cái kính nói cảm tạ nói, La Tiếu trong lòng không khỏi sinh ra một cổ tự hào cảm. Không thể không nói loại cảm giác này thật sự thực kỳ diệu, thực hưởng thụ, nàng thực thích, cho nên đương bác sĩ con đường này nàng thế tất là muốn vẫn luôn đi xuống đi. Thời gian vội vàng, một tháng sau quân Trấn Lâm cùng thủ hạ, còn có lâu người nhà. Lạc gia người còn có những cái đó bị liên lụy ra tới, vì bọn họ đã làm đồng lõa người tất cả đều đã chịu nên có trừng phạt. Mà nơi này quân Trấn Lâm cùng những cái đó thủ hạ, chuyện xấu làm quá nhiều, vốn dĩ liền có án đế trong người, cho nên tất cả đều là lập tức chấp hành, lô gia toàn quân bị diệt, bởi vì con cháu trên tay dính trọc sự tình không ít, tài sản toàn bộ hướng công. Xuất phát từ bảo mật, những người này cuối cùng cũng không biết chính mình là như thế nào bại lộ, chỉ tưởng gặp báo ứng, là tới rồi nên còn lúc. Bất quá nghĩ như vậy cũng đúng. Lạc gia có Cố Đảo Nhiên án mạng ở Lục Nghị Thần phía trước bị thương sự, tuy là chịu người hiếp bức bị người sai xử, nhưng cũng nhận định vì cùng phạm tội, Lạc Tử Minh bị phán xử tử hình, Lạc Phương Nguyên phán xử tù có thời hạn 15 năm. Không qua mấy ngày, Lạc Cẩm Văn thế nhưng ra mặt dày cầu tới rồi Lục Nghị Thần trên đầu, còn nói có thể cấp Lục Nghị Thần làm tình nhân ngầm, thiếu chút nữa làm Lục Nghị Thần phun ra, sau đó trực tiếp làm người ném đi ra ngoài. Hơn nữa cấp Tôn gia gọi điện thoại, làm cho bọn họ quản hảo tự ra kẻ điên, nếu là lại đến quấy rầy hắn sinh hoạt, vậy đừng trách hắn không niệm đại viện giao tình. Tôn gia hiện tại hận không thể cùng Lạc Cẩm Văn kết thúc, đem người tìm về đi sau, buộc xử lý ly hôn thủ tục. Tôn Mậu Lâm là có chút không tha, rốt cuộc chính mình là thật sự thích Lạc Cẩm Văn, nhưng hiện tại không thể không đồng ý, trong nhà thả tàn nhẫn lời nói, hoặc là ly hôn, hoặc là đoạn thân, làm chính hắn tuyển. Hắn biết chính mình ly Tôn gia cái gì đều không phải, chỉ phải chịu đựng không tha cùng Lạc Cẩm Văn ly, nhốt ở trong nhà vài ngày sau tiếp nhận rồi trong nhà an bài, quăng lên bọc hành lý, đến phía dưới trong huyện rèn luyện đi. Chương 873 các ngươi này đàn người đàn ông độc thân cũng chỉ có hâm mộ phân. Lạc Cẩm Văn bị Tôn gia đuổi ra tới sau, ý đồ trở lại Lạc gia, nhưng Lạc gia ở đại viện phòng ở đã bị thu hồi, Lạc Tử Minh những cái đó tiền cũng bị vào công, Lạc Cẩm Văn từ một cái kiêu ngạo khổng tức biến thành chim sẻ. Trong đại viện phía trước cùng nàng giao hảo đều bất hòa nàng lui tới, còn phải bị người chỉ trỏ trỏ, sao có thể tiếp thu được, không mấy ngày liền điên điên khùng khùng nói khai mê sảng. Mà Lạc gia người cũng là đủ tuyệt, trực tiếp đem Thôi Duyệt Duyệt cùng Phùng Nam song cũng kéo xuống thủy. Tuy rằng bọn họ không có làm cái gì thương thiên hại lý sự tình, nhưng hai người bị cục công an người mang đi, cũng là sự thật. Lúc sau Cảnh Minh Lệ bởi vì không mặt mũi lại ngốc tại trong đại viện, nhanh chóng cùng Lục Tân Nghĩa xử lý ly hôn thủ tục, dọn đến nhi tử thuê trụ trong viện. Phùng Nam song bởi vì có mang xác thật cũng không cơ hội ở Lục gia hành sự, cho nên câu lưu ba ngày đã bị thả trở về, đã có thể này hàng xóm láng giềng không thiếu chỉ trỏ trỏ. Thôi Duyệt Duyệt còn lại là bị câu lưu 15 thiên. Cảnh Minh Lệ mấy ngày này như thế nào cũng không nghĩ ra, sự tình như thế nào sẽ liền thành cái dạng này, nguyên lai Lạc Tử Minh giới thiệu nàng gả cho Lục Tân Nghĩa là có mục đích, mấy năm nay chính mình nhưng vẫn bị chẳng hay biết gì. Nữ nhi bị tính kế, con dâu thế nhưng cũng là bọn họ an bài, hiện tại Phùng Nam song hoài hài tử, nhi tử hiện tại tâm tình cũng không tốt, nếu không phải con dâu có mang sợ là cũng muốn ly hôn. Phùng Nam song bị thả lại tới sau, nàng biết chính mình nếu là không chịu thua. Sợ là trong bụng hải tử cũng bảo không được nàng, nhưng hôm nay nếu là cùng Thôi Kiến Hoa ly, chính mình về sau đừng nghĩ có ngày lành quá. Vì thế sau khi trở về vẫn luôn cầu Thôi Kiến Hoa tha thứ nàng, còn nói chính mình là thật sự thích hắn mới cùng hắn ở bên nhau, hiện tại lại có bảo, nàng luyến tiếc hắn, Thôi Kiến Hoa vì nàng trong bụng hải tử, đồng ý nàng lưu lại. Lại là đem trong nhà tài chính quyền to thu trở về, bao gồm Phùng Nam song chính mình tiền lương cũng muốn giao cho hắn bảo quản. Phùng Nam song tuy rằng không tình nguyện khá vậy không có cách nào, chỉ phải đáp ứng rồi xuống dưới. La Tiếu mấy ngày nay kết thúc đại bốn sở hữu khoa khảo thí, không có việc gì liền mân mê người nhà viện kia khối tiểu thái mà, nhất bên cạnh loại rau hẹ cùng hành, đại ca La Húc Nôn mấy ngày hôm trước tặng ra gia dục tốt đồ ăn mầm lại đây, đã giúp đỡ loại hảo. La Tiếu nhìn xanh đun tươi tốt tiểu thái mà, còn rất có thành tựu cảm. Bởi vì bên này nhất sang bên, nhưng thật ra rất ít có người lại đây quấy rầy. La Tiếu liền mỗi ngày sáng sớm ở Thái Dương dâng lên khi, đến Lục Nghị Thần cố ý cho nàng dựng tiểu ngôi cao thượng đả tọa. Nơi này vừa lúc ở chính phòng cùng trong phòng bếp gian, phía dưới có thể phóng chút tạp vật, mặt trên ngày thường có thể phơi nắng một ít đồ vật, sáng sớm liền về La Tiếu đả tọa dùng, đều thời gian dài như vậy, dị năng cũng không còn có tăng lên. Phía trước các nàng ở âm điều lĩnh ngốc đêm đó, nàng cũng có thử đả tọa, hấp thu cỏ cây tinh hoa, khá vậy chỉ là cảm thấy dị năng dư thừa, một chút thăng cấp dấu hiệu cũng không có. Nàng cũng từng khai, tam cấp dị năng ở thế giới này nhưng thật ra cũng đủ dùng, nàng cũng không bắt buộc. Nàng kia khối tiểu thái mà, căn bản không cần nàng chuyên môn dùng dị năng dục sinh, liền mỗi ngày buổi sáng hấp thu nàng đả tọa khi ngoại lậu dị năng liền lớn lên thực hảo, bao gồm nàng trong viện hoa cỏ, hiện tại trong tiểu viện muôn hồng nghìn tía đặc biệt đẹp mắt. Chỉ là viện này vẫn là quá tiểu, nếu không nàng phi loại một viên bạch quả hoặc là cây hoa quế không thể. Hôm nay giữa trưa, La Tiếu ở nhà làm thì là tiểu bài, cá kho. Nấm, cây cải dầu, món chính cơm, còn làm cái canh trứng, liền chờ Lục Nghị Thần trở về ăn cơm. Lục Nghị Thần hiện tại chỉ cần La Tiếu nghỉ ngơi ở nhà, đều sẽ trở về ăn cơm. La Tiếu phụ trách nấu cơm, hắn phụ trách rửa chén thu thập phòng bếp, hai người nhưng thật ra phối hợp ăn ý. Nay không, tới rồi tan tầm điểm, Lục Nghị Thần liền thu thập hảo hướng ra đi, có người nói dân nói, Lục Phó Cục, có phải hay không hôm nay tẩu tử nghỉ ngơi ở nhà a? Không đợi Lục Nghị Thần trả lời, có người liền nói tiếp. Kia còn dùng hỏi sao? Ngươi nhìn xem Lục Phó Cục đi có bao nhiêu mau, khẳng định là tẩu tử ở nhà chờ. Lục Nghị Thần cũng không chê bọn họ trêu ghẹo, trực tiếp tới một câu, các ngươi này đàn người đàn ông độc thân cũng chỉ có hâm mộ phân. Nói cũng mặc kệ sau lại cười mắng thanh, bước ra đi nhanh hướng người nhà viện đi, tức phụ ở nhà ai nguyện ý đi ăn canteen. Vào đại viện một đường cùng người chào hỏi, vào cửa đã nghe tới rồi mùi hương, tiếu bảo, hôm nay làm cái gì ăn ngon, ở ngoài cửa lớn đã nghe đến mùi hương. La tiếu chính ra bên ngoài thịnh cơm, ngươi không phải nói muốn ăn thì là tiểu bài, ta hôm nay cố ý làm, cao hứng không? Lục Nghị Thần vẻ mặt ý cười, lại đây đầu tiên là ở La tiếu sườn mặt thượng hôn một cái, sau đó ôm người, cao hứng, cảm ơn tiếu bảo. La tiếu trên tay còn cầm chén cùng cái muỗng, ngẩng đầu hồi hôn Lục Nghị Thần cảm, kia một hồi giúp ta đem trong viện khăn trải giường vỏ chăn giặt sạch, được không? Lục Nghị Thần quát La tiếu cái mũi một chút, tuân mệnh, đúng rồi, ngươi muốn tiểu cẩu, quá mấy ngày là có thể cho ngươi mang về tới. La tiếu cười, là tiểu quân khuyển sao? Lục Nghị Thần tiếp nhận La tiếu trên tay việc, ân, là xuất ngũ quân khuyển hậu đại, tuyệt đối là thuần chủng chó chăn cừu. Chương 874 việc này ta sẽ cho ngài cái công đạo. La tiếu vốn là tưởng từ nhất phẩm căn cứ mang một con tiểu cẩu trở về, nhưng vừa hỏi mới biết được phía trước kia một toa tiểu sói con đều đưa đến phía dưới phân bộ đi, muốn đến lại chờ mấy tháng. Lục Nghị Thần ngày đó nghe nàng nhắc mãi, này không phải để bụng, không biết ở đâu cấp tìm kiếm một con, dù sao chỉ cần là hảo cẩu là được, đến nàng trong tay đều có thể thuần dưỡng ra tới. Bởi vì sân không quá lớn, La Tiếu chỉ có thể ở bên cạnh loại một viên cây nho, hiện tại cái giá đắp lên, La Tiếu ngồi ở ghế bập bên thượng một bên nhìn thư, vừa thỉnh thoảng chỉ đạo một chút ngồi ở bên cạnh tẩy vỏ chăn Lục Nghị Thần. Rốt cuộc là nam nhân, sức lực chính là đại, không nhiều lắm công phu liền tẩy hảo, La Tiếu giúp đỡ hắn lượng hảo, lúc này mới hỏi, thần ca, ngươi kia đồng sự tức phụ nhiều sẽ mới đem máy giặt còn trở về. Này đều mượn có tam, bốn ngày. Lục Nghị giúp La Tiếu đem thoái phát lỗ thuận, một hồi ta đi làm tiện đường qua đi một chuyến, ngươi ngày đó liền không nên đáp ứng mượn cho bọn hắn. La Tiếu bĩu môi nói, kia tẩu tử làm cho như vậy nhiều người mặt mượn máy giặt, ta lúc ấy vội vã có việc muốn đánh xe, căn bản là không có đáp ứng nàng được không, chỉ nói trở về lại nói, ta nào biết nàng sẽ như vậy lớn mật, xoay người liền nhà trên cùng ngươi nói ta đáp ứng. Nếu không phải ngại với ngươi mặt mũi, ta đã sớm tìm tới môn đi, kia máy giặt ta còn không có dùng vài lần đâu, thật không biết người này là nghĩ như thế nào. Lục Nghị Thần đem người kéo đến trong lòng ngực, được rồi, đừng nóng giận, ta một hồi liền qua đi xem hạ, về sau mặc kệ có chuyện gì, đều tự mình được ngươi đáp ứng đi thêm sự. Hắn cũng biết La Tiếu không có tới cửa lý luận, là bởi vì chính mình, bất quá này Khương Hoài Khánh ra cũng thật là đủ có thể, thật liền chưa thấy qua người như vậy. Uống qua La Tiếu cấp phao nước trà. Hai người ở ghế bập bên thượng nị vai một hồi, Lục Nghị Thần so ngày thường trước tiên đi rồi vài phút, quả cái con gõ vang lên Khương gia đại môn. Khương Hoài Khánh đang chuẩn bị muốn ra cửa, nghe được có người gõ cửa, mở cửa liền thấy được cổng lớn đứng Lục Phó Cục, còn có chút buồn bực, Lục Phó Cục, ngại như thế nào có rảnh thượng nhà ta tới. Lục Nghị Thần nhìn hạ thời gian, trực tiếp mở miệng nói, ngươi tức phụ mấy ngày hôm trước thượng nhà ta mượn máy giặt, này cũng nên còn đi. Khương Hoài Khánh lập tức sững sờ ở nơi đó, Lục Phó Cục. Ngươi nói ta tức phụ mượn ngài ra máy giặt. Lục Nghị Thần gật đầu nói, như thế nào, ngươi không biết. Khương Hoài Khánh nói, ta tức phụ mấy ngày nay không coi ở nhà, hắn đệ đệ hôm trước kết hôn về nhà mẹ để hỗ trợ đi. Nói đến một nửa nói không được nữa, con mẹ nó, chẳng trách không cho ta tiến hắn đệ đệ tân phòng đâu, nguyên lai là có việc gạt ta. Lục Nghị Thần cái này đen mặt, ngươi đừng nói cho ta máy giặt căn bản là không ở nhà ngươi. Khương Hoài Khánh sắc mặt khó coi cực kỳ, Lục Phó Cục, việc này ta sẽ cho ngài cái công đạo. Nói đóng cửa lại, vội vàng cùng Lục Nghị Thần chào hỏi đi ra ngoài, thượng trong cục xin nghỉ thẳng đến cha vợ ra đi. La Tiếu mới vừa nghỉ trưa xong lên, chuẩn bị hồi tranh xưởng máy móc xem ba ba, chính mình thật là rất ít hồi bên kia, ngày đó ở trong điện thoại, nàng nói phải về xưởng máy móc xem hắn, có thể rõ ràng nghe ra điện thoại kia đầu ba ba hảo tâm tình. Mới vừa đem muốn mang đi đồ vật chuẩn bị tốt, liền nghe được bên ngoài ồn ào nhôn nháo, nghĩ thầm đây là ai ra à, xảo lớn tiếng như vậy. Kết quả này ầm ĩ thanh âm càng ngày càng gần, đều đến nhà nàng ngoài cửa lớn, cũng nghe tới rồi máy giặt chữ, trong lòng đột nhiên liền có chút hòa đại, này Khương gia tẩu tử thật là có tật xấu. Chính mình không đáp ứng sự tình, nàng dám lại đây cùng Lục Nghị Thần nói dối, đồ vật mượn đi còn chưa tính, này đều tam, bốn ngày còn không còn, này sẽ còn nháo đến nhà nàng cửa tới. La Tiếu đi ra ngoài thời điểm, có người cũng gõ vang lên đại môn, La Tiếu mở ra đại môn nhìn đến bên ngoài đứng Khương gia phu thê. Còn có cùng lại đây xem náo nhiệt người. La Tiếu mở miệng nói, đây là như thế nào, ầm ĩ đến cửa nhà ta. Khương Hoài Khánh có chút ngượng ngùng nói, xin lỗi, ta là mang nhà ta này khẩu lại đây cùng ngươi xin lỗi, kia máy giặt khả năng tạm thời còn không trở lại, sắc ngoài cấp quăng ngã hỏng rồi. La Tiếu nhíu mày nhìn về phía Mao Vân Thường, vị này tẩu tử, ngươi ngày đó nói ngươi nhà chồng người tới ở một đoạn thời gian, muốn tẩy đồ vật không ít, muốn mượn nhà ta máy giặt dùng, ta lúc ấy sốt ruột đánh xe. thuận miệng nói câu chờ ta trở lại lại nói, đúng không? Chương 875 khi ta dễ khi dễ đúng không? Khương Hoài Khánh tức phụ Mao Vân Thường có chút xấu hổ buồn bực, là như vậy nói, làm sao vậy? Cái này nàng không thể nói dối, bởi vì lúc ấy có vài cái người nhà viện người ở đây, nàng không dám nói dối. La Tiếu mở miệng nói tiếp, nhưng tẩu tử vì cái gì cùng ta trượng phu nói là ta đồng ý mượn máy giặt cho ngươi, còn trực tiếp mang theo người lại đây dọn, cùng cường đạo có cái gì khác nhau, chúng ta hai phu thê ngại với mặt mũi không có tìm tới môn. Nhưng máy giặt ngươi mượn đi tam, bốn ngày cũng không có còn trở về, hiện tại đây là lại nháo nào vừa ra, khi ta dễ khi dễ đúng không? Lục Nghị Thần nghe được tin tức cũng đuổi trở về, sao lại thế này? Khương Hoài Khánh xấu hổ và giận dữ muốn chết, Lục Phó Cục, thật sự thực xin lỗi. Kia máy giặt bị ta tức phụ đưa về nhà mẹ để cho hắn đệ đệ kết hôn tô điểm, tạm thời còn không trở lại. Lời này làm cùng lại đây xem náo nhiệt người sôi nổi nghị luận lên, này đều gọi là gì sự à, mượn người khác đồ vật cấp nhà mẹ để đệ đệ kết hôn tô điểm, này thật đúng là hiếm lạ sự. Nhân gia Lục Phó Cục trưởng hai vợ chồng cũng là tân hôn, kia máy giặt nhân gia cũng chưa dùng quá vài lần đâu, này Mao Vân Thường cũng quá không biết xấu hổ. Mấu chốt là hiện tại còn không trở lại, ngươi nói một chút đây đều là chuyện gì nha. Về sau cùng nàng giao tiếp chính là đến chú ý chút. Ngươi không nghe được sao? Nàng đây là đã sớm tính kế hảo, nhân gia Lục Phó Cục gia tức phụ cùng vốn là không có đáp ứng mượn cho nàng, nàng liền tìm tới môn nói dối nói là người ta đáp ứng rồi, phỏng chừng Lục Phó Cục trưởng đều không có nghĩ đến sẽ có người dám đến trước mặt hắn nói dối. Như vậy xem nhân gia Lục Phó Cục trưởng tức phụ tính tình cũng coi như là hảo, muốn thay đổi ta phi tới cửa tìm nàng làm ầm ĩ không thể. Mặc kệ thế nào, việc này Mao Vân Thường làm thật là không địa đạo. Khương Hoài Khánh tới rồi nhạc ra sau mới biết được, nguyên lai cậu em vợ kết hôn mấy ngày hôm trước, tân tức phụ nhà mẹ đẻ thế nào cũng phải nháo muốn một kiện đại gia điện không thể, nếu không ngày đó liền không gả cho. Nhạc ra người sầu không có biện pháp, nhà mình lao bà vì làm đệ đệ thuận lợi cưới đến tức phụ, liền đem chủ ý đánh tới Lục Phó Cục trưởng ra. Nghĩ mượn máy giặt xong xuôi hỉ sự, chờ đệ tức phụ 3 ngày hồi môn khi lại đem đồ vật lại cấp kéo trở về, liền tính là đệ tức phụ làm ầm ĩ, hôn đều kết nàng còn có thể thế nào. Kết quả hôm nay đệ tức phụ hồi môn, một hai phải đem máy giặt dọn về nhà mẹ đẻ, nói là hắn ca quá mấy ngày kết hôn, vừa lúc cho hắn căng rớt mặt mũi, này không phải đã xảy ra tranh đoạt. Khương Hoài Khánh nhạc gia trụ chính là nhà ngang, kết quả máy giặt liền cấp ngã xuống thang lầu, sắc ngoài quăng ngã hỏng rồi. Lục Nghị Thần nhàn nhạt nói, kia máy giặt là chúng ta kết hôn thời điểm mua, đến bây giờ còn không đến 3 tháng, tổng cộng cũng vô dụng vài lần, kỳ thật cùng tân cũng không có khác nhau. Như vậy đi, người tức phụ nói dối gạt người sự. Ta có thể xem ở cùng ở người nhà viện phân thượng không so đo, các ngươi trực tiếp còn một đài tân máy giặt liền hảo. Khương Hoài Khánh biết, này đã là tốt nhất kết quả, nhưng Mao Vân Thường lại là khóc cầu nói, Lục Phó Cục trưởng, ngươi này nhưng chính là khó xử chúng ta nào có tiền trả lại ngươi một đài tân. La Tiếu có chút bực bội, ngươi gạt người trước đây, cường đoạt ở phía sau, đừng dùng này một bộ nói từ tới đạo đức bắt cóc người khác, quăng ngã hỏng rồi còn một cái tân trở về thiên kinh địa nghĩa, ta 3 ngày sau muốn gặp đến tân máy giặt. Nếu không chúng ta liền tìm địa phương nói. Xoay người hồi viện đề ra đồ vật ra tới, đối Lục Nghị Thần nói, đem đại môn khóa, ta có việc phải về xưởng máy móc một chuyến, tan tầm ngươi qua đi tiếp ta. Nàng không nghĩ lại cùng nữ nhân này ở chỗ này càng quái, cũng không nghĩ lại làm người nhà viện người vây xem, chính mình cũng không phải là con khỉ. Lục Nghị Thần gật đầu, đối với vây xem người ta nói, không có việc gì, đại gia tan đi. Xoay người đem trên cửa lớn khóa, đối Khương Hoài Khánh nói, liền ấn ta thê tử nói làm đi, chúng ta không có khả năng vì ngươi tức phụ làm những chuyện như vậy mua đơn, càng đừng nói như vậy quý đồ vật. Nói xong truy tức phụ đi. Khương Hoài Khánh nhìn thoáng qua đi xa Lục Nghị Thần, hung hăng chừng mắt nhìn liếc mắt một cái nhà mình tức phụ, còn chưa cút hồi ngươi nhà mẹ để thương lượng chủ tiền đi. Nói cũng đi nhanh rời đi, hôm nay thật là mất hết mặt, vốn dĩ nghĩ đem người mang về tới, lặng lẽ lại đây cho nhân gia Lục Phó Cục trưởng gia ái nhân bồi cái không phải nói lời xin lỗi. Thương lượng hạ xem hạ sự tình như thế nào giải quyết. Nhưng này chết nữ nhân thế nào cũng phải hô to gọi nhỏ, đưa tới nhiều như vậy vây xem người, cái này hảo, việc này sợ là không dùng được nửa ngày là có thể truyền người nhà viện mọi người đều biết. Chương 876 ngẫu nhiên gặp được nguyên thư trung nam chủ. Lục Nghị Thần đuổi theo La Tiếu, nhỏ giọng nói, Tiếu bảo, sinh khí. La Tiếu lanh hừ một tiếng, việc này không đến thương lượng, quăng ngã hư kia đài máy giặt ta không có khả năng tiếp thu. Kia Mao Vân Thường nhân phẩm vốn dĩ liền có vấn đề, ta cũng không phải là thánh mẫu thể chất, nàng khóc vừa khóc liền phải thỏa hiệp. Lục Nghị Thần thu trên mặt cười, nói cái gì đâu, ta khẳng định đứng ở ngươi bên này, chính là cảm thấy ngươi vì việc này sinh khí không đáng, quay đầu lại ta cho ngươi mua càng tốt. La Tiếu nói, ta mới không phải sinh việc này khí, ta chính là phiền kia nữ nhân làm chuyện sai lầm, còn tưởng chơi xấu, mau trở về đi làm đi, ta muốn đuổi xe buýt đi. Lục Nghị Thần Lăng là đem người đưa lên giao thông công cộng, lúc này mới xoay người trở về trong cục, không nghĩ tới liền này một hồi công phu, liền trong cục người đều nghe nói phía trước phát sinh sự tình, cục trưởng thấy hắn tiến vào, ngươi ái nhân không có việc gì đi, này Khương Hoài Khánh tức phụ cũng thật là, này hôn chiêu đều có thể nghĩ ra được. Lục Nghị Thần không nói gì, cũng oan chính mình, không có cùng Tiếu Tiếu xác nhận hạ khiến cho bọn họ đem máy giặt dọn đi rồi, ai có thể nghĩ đến còn có người dám giải như vậy dối. La Tiếu dẫn theo đồ vật trở về xưởng máy móc, bởi vì không mang trong nhà chìa khóa, trực tiếp đi La Hạo Thiên văn phòng. Gõ cửa tiến vào sau, mới phát hiện nơi này còn có người khác, cười cùng đại gia chào hỏi, lúc này mới nói, ba ba, ta không lấy chìa khóa. Sau đó thuận tay từ dẫn theo túi lấy ra một hộp lá trà, đây là năm nay trà xuân, các ngươi một hồi phao một hồ nếm thử. La Hạo Thiên vẻ mặt ý cười, từ bên hông bắt lấy chìa khóa xuyến, ở mặt trên gỡ xuống hai thanh chìa khóa đưa tới, ngươi chìa khóa ở ngươi phòng trong ngăn kéo, ngươi tứ ca giúp ngươi thu hồi tới, đi thời điểm đừng quên mang lên. La Tiếu nghịch ngầm nói, đã biết, lão ba. Cùng trong văn phòng người cáo biệt, lúc này mới xoay người rời đi, hướng người nhà viện đi đến. Nhà ngươi khuê nữ chính là càng ngày càng xinh đẹp, không thường hồi xưởng máy móc bên này, này nếu là ở trên đường đụng tới sợ là nhận không ra. Nàng vội lợi hại, ngày thường nghỉ giống nhau cũng là hồi cha mẹ ta bên kia. Đúng rồi, nhà ngươi khuê nữ thượng chính là cái gì đại học? Nàng học y y, thượng bắc y y, hiện tại đọc năm 4. La Hạo Thiên còn không biết nhà mình khuê nữ hiện tại đã là đại năm học sinh, bất quá liền lời này cũng làm ở ngồi người kinh ngạc không thôi. Nhà ngươi khuê nữ không phải năm kia mới khảo đại học, ta nhớ rõ cùng ta biểu muội ra khuê nữ là một năm thi đậu đại học, hiện tại như thế nào liền đọc đại 4. La Hạo Thiên cười nói, này không phải nhảy hai cấp, cho nên hiện tại đọc năm 4. Đây chính là khó lường, học y có phải hay không đại 4 liền có thể đi theo đến bệnh viện thực tập. Nàng đại một phần sau học kỳ nhảy đến đại nhị thời điểm liền đi theo giáo thụ bắt đầu thực tập, chủ yếu là nàng vào đại học phía trước liền đã bái sư phó học y, cho nên mới có thể nhảy lớp. Kia về sau tốt nghiệp đại học là trực tiếp tham gia công tác, vẫn là muốn tiếp tục đào tạo sâu. Mấy ngày trước nói là được bảo nghiên danh lạch, không đặc thù tình huống hẳn là muốn tiếp tục đọc nghiên. Ai nha, lão la, ngươi cô nương này thật đúng là lợi hại, đúng rồi, nhà ngươi lão nhị năm nay nên tốt nghiệp đại học đi. Là, mau tốt nghiệp. Có hay không nghĩ tới làm hài tử hồi chúng ta xưởng máy móc công tác ca, phía trước cấp chúng ta thiết kế kia mấy khoản nông dùng máy móc đều thực bán chạy, chúng ta xưởng nhất yêu cầu nhân tài như vậy, này cách ngôn nói rất đúng nước phù sa không chảy ruộng ngoài, lao la nhưng đến khuyên chút. Cái này ta nhưng thật ra có thể nói với hắn nói, nhưng là có được hay không này đến xem hài tử ý tứ. La Tiếu về đến viện người nhà, lại là đụng phải một cái không tưởng được người, nguyên thư trung nam chủ Khâu Thiếu Dương, trong sách Khâu Thiếu Dương cùng Triệu Danh Ngưng kết hôn, không. Thư trung Triệu Giai Ngưng không có nhận hồi Triệu gia, vẫn luôn kêu La Giai Ngưng. Chính mình xuyên tới, đem cốt chuyện này hoàn toàn băng rồi, này Khâu Thiếu Dương không có nguyên nữ chủ, nghe nói năm trước đã kết hôn, hiện tại đỡ nữ nhân này là xưởng máy móc thư ký gia cháu gái Diêm Giai Hình, hai người kinh người giới thiệu nhất kiến trung tình. Diêm Giai Hình phía trước không được xưởng máy móc người nhà viện, biết La Tiếu một thân, nhưng không có gặp qua, thấy trượng phu ngừng lại, liền nhìn về phía La Tiếu. Khâu Thiếu Dương cũng không nghĩ tới lại ở chỗ này gặp phải La Tiếu, hắn bỗng nhiên nhớ lại khi còn nhỏ người trong nhà cùng hắn nói giỡn phải hảo hảo bảo hộ La Muội Muội cùng Ninh Muội Muội, nói không chừng sau khi lớn lên cái nào liền sẽ thành sẽ chính mình tức phụ. Chương 877 tức phụ ở đâu, hắn ở đâu? Khâu Thiếu Dương như thế nào cũng không nghĩ tới từ nhỏ cùng nhau lớn lên Danh Ngưng thế nhưng không phải La gia nữ nhi, còn làm ra hãm hại người khác sự tình, tự kia về sau Ninh Lăng Ngữ cũng tránh hắn. Mà trước mắt vị này mới là La gia thân sinh nữ nhi, lại là bị người cố ý đánh cháo bên ngoài bị như vậy nhiều năm khổ, nghĩ đến nếu là không có những việc này, có lẽ bọn họ sẽ đi đến cùng nhau cũng nói không chừng. Cảm giác bên người thê tử ở kéo hắn tay áo, lúc này mới cười nói, đây là trở về xem ngươi ba. La Tiếu gật đầu, là, đã lâu không có đã trở lại, hôm nay vừa lúc có thời gian, lại đây giúp hắn thu thập một chút trong nhà. La Tiếu nhìn về phía Khâu Thiếu Dương bên người Diêm Giai Hình, đây là tẩu tử đi. Khâu Thiếu Dương ôn nhuận cười, là, đây là ta ái nhân Diêm Giai Hình. La Tiếu vươn tay, ngươi hảo, ta là La Tiếu, phía trước liền nghe người nhà viện người ta nói quá, bất quá vẫn luôn không có gặp qua, ấn ta ba cùng Khâu bá bá giao tình, ta phải kêu ngươi một tiếng tẩu tử. Diêm Giai Hình cười nói, ta cũng sớm có nghe thấy, bất quá vẫn luôn không có gặp qua ngươi bản nhân, hôm nay nhưng xem như thấy, đúng như người khác trong miệng theo như lời ra như ngưng chi, thanh lệ thoát tục, thật là một chút đều không có nói sai. La Tiếu nở nụ cười, nghịch ngầm nói, đại gia là như thế này đánh giá ta sao? Nhưng ta cảm thấy chính mình là cái rất có nội hàm người a, đại gia vì sao chỉ nhìn đến ta ngoại tại đâu? Diêm Giai Huynh lập tức liền thích thượng trước mắt xinh đẹp nhân nhi, là ta không có đem nói cho hết lời chỉnh, đại gia cũng nói ngươi rất có tài hoa, theo ý ta tới ngươi là mỹ mạo cùng trí tuệ cùng tồn tại tiểu tiên nữ. Ha ha, vẫn là ngươi nói làm nhân ái nghe, cảm ơn ngươi khen, các ngươi đây là muốn đi ra ngoài đúng không, ta cũng nên về nhà, có cơ hội lại liêu. Hảo, tài kiến. La Tiếu cùng Khâu Thiếu Dương sau khi gật đầu, xoay người hướng ra đi đến. Nàng cùng Khâu Thiếu Dương không thân, chỉ là các ca ca kết hôn thời điểm, hắn đi theo Khâu gia trưởng bối lại đây, mới xem như quen thuộc một chút, cùng hắn cùng nhau lớn lên chính là Triệu Giai Ngưng, cho nên bọn họ chi gian đương cái bình thường người quen là được. Người nhà viện người thấy La Tiếu trở về, thật nhiều người đều thấu đi lên chào hỏi, nha, Tiếu Tiếu đã trở lại, ngươi này nhưng đã lâu không có về nhà thuộc viện. Đúng vậy, thật sự là bận quá, nghỉ ngơi thời điểm giống nhau hồi ông nội của ta, mãi mãi bên kia nhiều, hôm nay này không phải có thời gian liền nghỉ trở về cho ta ba thu thập một chút, làm bữa cơm. Ai, có thể lý giải, đi học đâu, từ đâu ra thời gian, ta nghe ta cháu gái nói, lần trước ở bệnh viện đụng tới ngươi, nói ngươi đã bắt đầu thực tập, thật là ghê gớm. Nói còn giơ ngón tay cái lên. La Tiếu cười nói, đúng vậy, lần trước xác thật đụng phải ngài ra tiểu cháu gái, thế nào nàng tiểu gì gần nhất không có việc gì đi. Hảo, hảo, ngày đó ít nhiều ngươi hỗ trợ, nếu không nàng cũng không biết nên làm cái gì bây giờ, thật là thật cảm ơn ngươi. Không cần khách khí, cũng là vừa lúc đụng phải, sao có thể không hỗ trợ, thím, ta về trước ra, còn phải thu thập một chút. Lại cùng vây quanh người chào hỏi qua, lúc này mới đi hướng nhà mình viện môn. Mở ra khóa đầu vào sân, nàng hôm nay trở về chính là tưởng cấp trong nhà làm đốn cơm chiều, thuận tiện hiểu biết hạ tứ ca tình huống, lần trước cấp tứ ca mang đồng hồ còn không có cho hắn đâu. Trong nhà ngoài ngõ nhưng thật ra thu thập rất sạch sẽ, La Tiếu đem nhà mình ba ba cùng tứ ca chăn nệm đều hủy đi tới phao đến đại trong buồn, trong lòng nghĩ quay đầu lại đến cấp bên này cũng mua đài máy giặt. Sau đó đem mang về tới cá cùng xương sườn đều xử lý tốt dự phòng, lại đem mặt khác đồ ăn cũng xử lý, lúc này mới đem xương sườn hầm thượng. Lúc sau liền ngồi ở trong sân bắt đầu tẩy phao khăn trải giường vỏ chăn, này vỏ chăn vẫn là chính mình cấp chuẩn bị, hiện tại giống nhau nhân ra nhưng luyến tiếc lãng phí bố tới làm vỏ chăn. La Hạo Thiên từ khi khuê nữ trở về, ở văn phòng liền ngồi không được, một hồi xem đồng hồ, cảm thấy thời gian quá quá chậm, còn cứ gọi điện thoại thông chi tiểu nhi tử, làm hắn sớm chút về nhà. Không nghĩ tới La Tư Viện thế nhưng so với hắn trở về còn sớm, hắn mới vừa tiến sân, liền nhìn đến tiểu nhi tử đang ở phòng bếp trợ thủ. La Tư Viện xoay người vừa lúc nhìn đến người, ba, ngài đã trở lại, hôm nay có lộc ăn, Tiếu Tiếu hầm xương sườn, còn làm cá kho, thịt than chua ngọt còn có mấy cái thức ăn chay. La Hạo Thiên ở trong viện giặt sạch tay, ở phòng bếp cửa hỏi, Tiếu Tiếu, nghị thần lại đây sao? Từ khi khuê nữ kết hôn, trừ đặc thù tình huống, nhà mình kia con rể đều là tức phụ ở đâu, hắn ở đâu? Chương 878 ta vì ngươi kiêu ngạo. La Tiếu đối với bên cạnh La Tư Viện nói, tứ ca, đem đồ ăn bưng lên bàn. Nói lạc, xoay người nhìn La Hạo Thiên nói, phòng trừng này sẽ ở tới trên đường. La Hạo Thiên xem lục nghị thần một hồi mới đến, làm La Tiếu đem tạp dề giải đi theo chính mình vào thư phòng. La Hạo Thiên đem cửa đóng lại, ngồi đi. Ba ba, ngài có cái gì muốn hỏi liền hỏi đi. Phía trước sự theo tới đế là chuyện như thế nào? La Tiếu từ lạc gia nói lên, vẫn luôn đem hoàng gia sự tình cũng nói một lần, lúc này mới nói, chuyện sau đó chính là ngài biết đến những cái đó. La Tiếu vẫn luôn tò mò La Hạo Thiên thân phận, vài lần muốn hỏi nhưng lại cảm thấy có lẽ không thể đối ngoại nói, vẫn là áp xuống trong lòng nghi vấn. La Hạo Thiên cười cười không nói gì, hắn biết lời nữ nhi thông minh khẳng định hoài nghi thân phận của hắn, nhưng là bọn họ có bảo mật điều lệ, không thể đối ngoại công khai, cho nên vô vô nữ nhi bả vai, ta đã từng là một người quân nhân, suốt cuộc đời vì hắn kiêu ngạo. La Tiếu nghe xong nở nụ cười, ta vì ngươi kiêu ngạo. Đúng lúc này, nghe được bên ngoài có động tĩnh, Lục Nghị Thần nói chuyện thanh âm truyền tiến vào, tứ ca, Tiếu Tiếu đâu? La Tư Viện mắt trợn trắng, một chút ánh mắt cũng không có, liền không thể đổi một câu. Lục Nghị Thần đem trên tay đồ vật bông, tứ ca, như thế nào không có nhìn đến Tiếu Tiếu? La Tư Viện xoay người liền trở về phòng bếp, lười đến cùng hắn lại nói khác, đem đồ ăn đều dọn xong, lúc này mới hướng về phía thư phòng bên kia hô, ba, Tiếu Tiếu, ăn cơm. Lục Nghị Thần này sẽ đã giặt sạch tay, giúp đỡ thịnh hảo cơm, ba, Tiếu Tiếu, ăn cơm. Bốn người ngồi xuống, trò chuyện sự tình, La Tiếu ngẩng đầu nhìn về phía La Tư Viễn, tứ ca, khi nào cho ta mang về cái tẩu tử tới. La Tư Viễn gấp một chiếc đũa đồ ăn phóng tới chính mình trong chén, gấp cái gì, phía trước mấy cái tẩu tử đều như vậy ưu tú, ta áp lực đến bao lớn, không được chậm rãi tìm. La Tiếu nghe xong lời này ngẫm lại cũng đúng, ở cái này niên đại đại tẩu là sinh viên đại học chuyên khoa, nhị tẩu sinh viên, tam tẩu tuy là cao trung tốt nghiệp, nhưng người ta hiện tại đang ở đọc hàm thụ, lại có một năm là có thể lấy bằng tốt nghiệp, nhân ra công tác đơn vị hảo, vẫn là chính thức biên chế. Nhìn tứ ca liếc mắt một cái, điểm điểm đầu, vậy ngươi nhưng đến nỗ lực, ra mãi chính là đã bắt đầu cho ngươi chuẩn bị kết hôn đồ dùng. La Tư Viên nói, này nhân duyên đến xem duyên phận, nếu là duyên phận tới rồi tự nhiên liền nhanh, lại nói ra mãi hợp với làm mấy chẳng, cũng nên nghỉ tạm một chút. La Tiếu để sát vào La Tư Viễn, tứ ca, ngươi cùng ta nói có hay không thích cô nương. La Tư Viễn rỗi tay liền tưởng cấp La Tiếu một cái đầu băng, kết quả Lục Nghị Thần vươn cánh tay cấp chán, Tiếu Tiếu còn không phải quan tâm ngươi, thay đổi người khác nàng còn lười đến còn đâu. Nói đứng dậy bắt đầu thu thập chén đũa, tuổi không nhỏ, đừng như vậy bắt bẻ, có thích hợp liền chạy nhanh thành ra, đường kéo. La Tiếu cũng đứng dậy giúp đỡ thu thập, tứ ca, đừng nghe hắn, muốn tìm cái cùng chung chí hướng, nếu không lời nói đều nói không ở một khối, nhật tử còn như thế nào quá. La Tư Viễn cười nói, vẫn là Tiếu Tiếu hiểu ta. Lục Nghị Thần thói quen tính làm La Tiếu nghỉ ngơi, chính mình động thủ tẩy nổi lên chén, La Tiếu đem lần trước tại Thượng Hải cấp tứ ca mang đồng hồ đem ra, tứ ca, cái này tặng cho ngươi. La Tư Viễn tiếp nhận, đây là cái gì? La Tiếu không chút để ý sửa sang lại chính mình bao, ngươi mở ra nhìn xem chẳng phải sẽ biết. La Tư Viễn mở ra nhìn đến bên trong biểu, ngẩng đầu nhìn về phía La Tiếu, chỉ chính mình, cho ta. La Tiếu gật đầu nói, ngươi đều già đầu rồi, ta không được cho ngươi đầu điểm tư chạy nhanh đem ngươi đính đi ra ngoài. La Tư Viễn bị khí cười, nói ngươi tứ ca ta giống như không ai muốn dường như, bất quá này biểu thật là tặng cho ta. Ngươi không nghĩ muốn liền tính, quay đầu lại ta đưa cho tam ca cũng thành, ta nhớ rõ hắn kia khối mặt đồng hồ cũng mài mòn. Đừng, đừng, đừng, ta cảm thấy này biểu cùng ta tương đối xứng, bất quá Tiếu Tiếu này biểu không tiện nghi đi, bao nhiêu tiền, tứ ca cho ngươi. Thôi đi, thế nào cũng phải cho ta tính như vậy thanh sao. Không phải, ta này đương ca hoa muội muội tiền, này không phải trong lòng không dễ chịu sao. Được rồi, ngươi sớm một chút cho ta mang cái tẩu tử trở về là được. Hành, này biểu tứ ca thu, quay đầu lại chờ tứ ca kiếm tiền, cho ngươi mua càng tốt. Chương 879 ra tay cấp cứu. Huynh muội hai người ở bên kia ngươi tới ta đi nói đùa, La Hạo Thiên còn lại là tu bổ khởi trong viện những cái đó nguyệt quý, Lục Nghị Thần giặt sạch chén ra tới, đối với La Tiếu nói, Tiếu Tiếu, xem còn có chuyện gì không, phải có ta thừa dịp làm, một hồi chúng ta cần phải đi. La Tiếu nhìn về phía hắn, thần ca, không có gì sống, ngươi ngồi xuống nghỉ sẽ, uống chút thủy, chúng ta lại đi. Mấy người ngồi ở trong viện trò chuyện thiên, La Tư Viễn nói, đúng rồi, Hậu Thiên kiểu phó xưởng trưởng ra chất nữ, Tiểu Manh Manh kết hôn. La Tiếu đã thật lâu không có nghe thấy cái này tên, không khỏi hỏi, gả nơi nào. La Tư Viễn nói, gả chính là chúng ta xưởng máy móc, nam ở duy tu bộ đi làm, kia tiểu tử miệng nhưng thật ra biết ăn nói, trong nhà điều kiện còn hành. Bất quá Tiểu Manh Manh kia tương lai bà cũng không phải là cái dễ đối phó, có thể gả đi vào, chỉ sợ cũng là bởi vì kiểu phó xưởng trưởng mặt mũi. La Hạo Thiên nói, lời này ngươi nhưng đừng đi ra ngoài nói bậy. Ta lại không nốc, này không phải Tiếu Tiếu đối nhà chúng ta thuộc viện người không thân, ta cho nàng giải đáp một chút, làm nàng đại khái biết các gia tình huống, vạn nhất gặp gỡ cũng có thể ứng đối. Lại hàn huyên một hồi, xem thời gian không còn sớm, La Tiếu cùng Lục Nghị Thần lúc này mới chuẩn bị rời đi. La Hạo Thiên đem một chi tiểu sơn tham đem ra, đem cái này mang về, trước đó vài ngày chiến hữu cấp gửi lại đây, ngươi đốn canh thời điểm phóng vài miếng. La Tiếu cùng Lục Nghị Thần liếc nhau, nghĩ thầm bọn họ thật không thiếu cái này, ba, cái này ngài lưu trữ dùng đi, phía trước Nghị Thần tìm người tìm một chi trở về, còn có hơn phân nửa tiệt đâu, lại nói thứ này cũng không thể thường thực. La Hạo Thiên nghe xong cũng chỉ đến từ bỏ, đem đồ vật thu lên. Hai người cáo từ rời đi lái xe đi ra ngoài, mau xuất ra thuộc viện khi. Nghe được có người lớn tiếng cầu cứu, người tới a, cứu mạng a. Lục Nghị Thần chạy nhanh ngừng xe, không rảnh lo khác, vừa chạy vừa hô, Tiếu Tiếu, chờ ta. La Tiếu đem xe khóa kỹ, cũng đi theo hướng thanh âm nơi phát ra phương hướng chạy, tới rồi phụ cận, mới phát hiện vây quanh không ít người, có người kêu, đã đi tìm xe, lập tức liền đưa bệnh viện. Còn có người hô, ta đây liền đi trước công nhân viên trước bệnh viện kêu bác sĩ lại đây. La Tiếu biên hướng trong tễ biên nói, đại gia làm một chút, ta là học ý đi hề. Trước giúp người bệnh xem hạ. Vây xem người nghe được có học y gì chạy nhanh cấp làm một cái nói ra tới, La Tiếu biên hướng trong đi, biên nói, mọi người đều tản ra chút, làm không khí lưu thông một chút. La Tiếu đến gần kiểm tra qua đi, phát hiện người bệnh đã trái tim sậu đỉnh, vừa thấy tình huống khẩn cấp, căn bản đợi không được bác sĩ lại đây, vì thế nửa quỳ ở nơi đó cấp người bệnh làm tâm trước khu chủ y đánh cấp cứu. người bệnh con dâu chạy tới, ngươi ở đối ta công công làm cái gì? Lục Nghị Thần đem người ngăn cản xuống dưới, không có nhìn đến nàng ở làm cấp cứu sao? Mạch đập đều không có, ngươi nói nàng đang làm cái gì? Sủi lơ trên mặt đất lão thái thái lúc này cũng có phản ứng, xào hương, mau gọi điện thoại kêu Trường Bình bọn họ trở về, liền nói ngươi ba bị bệnh. Lúc này tìm xe người cũng đã trở lại, La Tiếu giúp cấp cứu sau, người bệnh có mạch đập, đừng nhìn thời gian thực đoạn, La Tiếu lại là ra một đầu hãn. La Tiếu sốt ruột nói, chạy nhanh đưa bệnh viện. Kia trên mặt đất lão thái thái bỏ lên, ngươi là La phó xưởng trưởng gia khuê nữ đi, hôm nay thật là cảm ơn ngươi khuê nữ, ngày sau chúng ta lại tới cửa nói lời cảm tạ. Xem người đã bị nâng lên xe, lão thái thái chạy nhanh đuổi theo. Vây quanh người xem xe đi rồi, có người xoay người cùng La Tiếu nói, La Tiếu, hôm nay thật đúng là ít nhiều có ngươi, nếu không xưởng trưởng sợ là đến xảy ra chuyện. La Tiếu căn bản không biết đó là xưởng máy móc ra xưởng trưởng, đối với người nói chuyện hỏi, ngươi nói vừa rồi đó là xưởng trưởng. Bên cạnh lão thái thái cười nói, nhưng còn không phải là xưởng trưởng, ngươi không thường trở về, phỏng chừng là không quen biết. La Tiếu cười nói, năm ấy ta mới vừa hồi kinh thời điểm, rất xa gặp qua một lần, bất quá lúc ấy không có thấy rõ xưởng trưởng bộ dáng. La Tiếu đi đến bên cạnh một hộ nhà, thím, ta tưởng tẩy xuống tay, có thể cho điểm nước sao. Kia thím cười nói, hành, ngươi chờ một lát hạ A, lập tức liền tới. Có người ở bên cạnh nhỏ giọng nghị luận, vẫn là được với học A, nếu không phải La phó xưởng trưởng gia khuê nữ học ý đi hề. Xưởng trưởng sợ là không cứu, vừa rồi hỉ tử chính là nói cũng chưa mạch đập cùng hô hấp. Chương 880 có tiền khó mua sớm biết rằng. Ta cảm thấy vẫn là xưởng trưởng người hảo, vận khí tốt, lúc này mới có thể gặp gỡ La phó xưởng trưởng gia học ý lý khuê nữ vừa lúc về nhà thuộc viện. Lời này nói rất đúng. Đúng rồi, ta nghe chúng ta ra kia khẩu tử nói, La phó xưởng trưởng gia khuê nữ ở đại học đều nhảy hai cấp, cũng sớm liền đi theo lão các giáo sư ở bệnh viện thực tập, nghe nói đều thượng qua tay thuật đài, lợi hại đâu. La ra mấy cái hài tử đều rất lợi hại, hiện tại người nhà trong viện nhưng có không ít người nhìn chằm chằm Tư Viễn hôn sự đâu. Nghe xong lời này, mọi người đều nở nụ cười. La Tiếu giặt sạch tay cảm tạ kia thím, lúc này mới cùng Lục Nghị Thần cùng đại gia chào hỏi qua, rời đi. Ra người nhà viện, cưới xe đi rồi một đoạn sau, Lục Nghị Thần ho nhẹ một tiếng, Tiếu bảo, có thể hay không thương lượng chuyện này. La Tiếu biết hắn muốn nói gì, hai tay ôm Lục Nghị Thần eo, đem đầu dựa vào hắn trên lưng, thần ca. Ta biết ngươi muốn nói cái gì, nhưng ta và ngươi chức nghiệp chú định chúng ta không có khả năng đương cái quần chúng. Vừa rồi ngươi cũng là vừa nghe có người kêu cứu mạng, không màng tất cả liền chạy qua đi, ta cũng giống nhau. Ta biết ngươi sợ gặp gỡ cứu bất quá tới, hoặc không rõ lý lẽ người nhà tìm việc, nhưng làm ta trơ mắt nhìn không rỗi tay đi cứu, ta làm không được. Lục Nghị Thần cũng biết hắn có chút lo lắng quá mức, hảo, ta không nói, ngươi về sau bảo vệ tốt chính mình, nếu là thật sự không có nắm chắc cũng đừng mạo hiểm. Không phải mọi người đều hiểu lễ minh thị phi. La Tiếu dựa vào Lục Nghị Thần trên lưng, nhẹ giọng nói, nhớ kỹ, thần ca. Kinh thị ninh ra lão thái thái nhìn đối diện nhi tử, vẫn là không có tin tức sao. Ninh tử bình thở dài một hơi, ta đều làm người hỏi thăm thật lâu, trong thôn đều nói là bị người nhận nuôi, nhưng cụ thể người nọ là nào, bọn họ cũng nói không rõ. Ninh lão thái thái trầm tư nửa ngày, ta liền không tin trong thôn mặt cán bộ sẽ không biết người nọ là nơi nào người. Có thể hay không là cố ý không nói, hoặc là nhận nuôi thời điểm đạt thành cái gì hiệp nghị. Không phải ta nói, người kia trước nhạc gia cũng thật không phải người, thu chúng ta Ninh gia tiền, còn phải tôn mai bồi thường khoản, thế nhưng không dưỡng kia hài tử, thật là quá mức. Ninh tử bình thở dài nói, cũng oan chúng ta, khi đó trong thôn tới điện thoại, làm chúng ta qua đi tiếp hài tử, chúng ta không cự tuyệt thì tốt rồi. Ninh lão thái thái khổ một khuôn mặt, có tiền khó mua sớm biết rằng, hiện tại nói những cái đó còn có ích lợi gì. Thật sự không được ngươi tự mình hồi một chuyến Thanh Sơn thôn, cấp những cái đó cảm kích người đưa chút lễ, ta liền không tin bọn họ có thể không nói. Ninh tử bình gật đầu, cũng chỉ có thể như vậy, quá chút thời gian ta chịu thời gian trở về một chuyến. Trong phòng ngủ Ninh tử bình đương nhiệm thê tử ông Hải Lan, nghe được trong phòng khách bà cùng trượng phu đối thoại, trong lòng bực bội nóng nảy. Năm đó chính mình niên thiếu vô tri, chưa kết hôn đã có thai, vì không cho người phát hiện, vội vàng thiết kế Ninh tử bình. Chính là lại sợ bởi vì hài tử sinh hạ tới lại sự việc đã bại lộ, cho nên tìm cơ hội làm hài tử ngoài ý muốn sinh non, nhưng không nghĩ tới từ đây bị thương thân mình, không thể lại mang thai, mấy năm nay không thiếu tìm ý để hỏi dược. Nàng hiện tại trong lòng cũng phi thường mâu thuẫn, nàng biết chính mình hiện tại sinh không được, tiếp hồi đứa bé kia là tốt nhất kết quả, nhưng kia hài tử hiện tại 13 tuổi, đã có chính mình tư tưởng, tiếp trở về chính mình sợ là sẽ không có ngày lành quá. Hiện tại duy nhất làm nàng cao hứng chính là, kia hài tử hiện tại còn không có tìm được, còn có thể quá mấy ngày thanh tĩnh nhật tử. Ninh Tử Bình tiến vào thời điểm liền nhìn đến thê tử đang ngẩn người, Lan tử, suy nghĩ cái gì đâu. Vương Hải Lan bổ nhào vào Ninh Tử Bình trong lòng ngực, ta suy nghĩ, ông trời vì cái gì liền không thể ban cho chúng ta một cái hài tử, cho dù là nữ nhi cũng hảo, không thể vì ngươi sinh nhi dục nữ, lòng ta khó chịu thực. Nghĩ đến phía trước cùng nhau lớn lên tỉ muội nhắc nhở nàng lời nói, nàng đột nhiên liền tưởng đánh cuộc một phen, Tử Bình, nếu không chúng ta ly hôn đi, ngươi lại một lần nữa tìm một cái thê tử, có lẽ còn có thể cho ngươi sinh một cái. Ninh Tử Bình không nghĩ tới thê tử sẽ nói lời này, có chút bị cảm động tới rồi, đem người ôm sát, nói bậy gì đó đâu, phía trước bác sĩ nói ngươi không phải cũng biết, không riêng gì ngươi có vấn đề, ta chính mình cũng có chút vấn đề, này như thế nào có thể đoán ngươi đâu. Lại nói kia hài tử chỉ là tạm thời không biết hắn ở đâu, tìm được rồi chúng ta liền đem hắn tiếp trở về hảo hảo giáo dưỡng, cũng coi như là có hậu, cho nên lời này nhưng không cho nói nữa, ta không rời đi ngươi, ngươi lại không phải không biết. Ninh Tử Bình nghĩ không thể sinh cũng hảo, nghĩ đến ông Hải Lan ở trên giường biểu hiện, hắn thật đúng là luyến tiếc ly hôn, dù sao chính mình đã có đứa con trai, sớm hay muộn là muốn nhận trở về. Nghĩ thân mình liền nổi lên phản ứng, nhanh chóng quan hảo cửa phòng kéo dịt đèn, gấp gáp đem người bế lên giường. Nào còn có tâm tư quản cái gì nhi tử hiện tại ở nơi nào. Vương Hải Lan trong bóng đêm bĩu môi cười, không hài tử thì thế nào, còn không phải bị chính mình thu thập dễ bảo, chỉ cần đem người hầu hạ hảo, còn không phải chính mình nói đông hắn sẽ không hướng tây. Vì thế vì làm Ninh Tử Bình không rời đi nàng, lập tức liền càng thêm nhiệt tình cùng ra sức lên. Chương 881 chơi xấu. Ninh Tử Bình như thế nào cũng sẽ không nghĩ đến nhi tử sẽ cùng hắn sinh hoạt ở cùng tòa thành thị, cũng sẽ không nghĩ đến, hắn tưởng qua Mỹ. Nhi tử căn bản là không nghĩ nhận hắn. La Tiêu đến trường học, trực tiếp tìm được rồi lâm sàng nhất ban phụ đạo viên. Phụ đạo viên nhìn vị này trong trường học truyền kỳ nhân vật, hoan nghênh La Tiêu đồng học gia nhập chúng ta đại năm lâm sàng nhất ban. La Tiêu khiêm tốn cười, ta nghe nói hôm nay trong ban đồng học có trở về điền biểu, phiền thoái ngài mang ta đến trong ban cùng đại gia làm giới thiệu. Phụ đạo viên mang theo La Tiêu tới rồi phòng học, có người liền không thể lý giải, bọn họ lại có hơn một tháng liền phải tốt nghiệp, hôm nay bất quá là trở về điền biểu. Người này hiện tại nhảy lớp đến đại năm có ích lợi gì, còn không phải đến đi theo đại bốn thăng lên tới học sinh giống nhau đi thực tập. Phụ đạo viên thuyết minh tình huống, La Tiếu làm tự giới thiệu, liền tìm địa phương ngồi xuống. Đại năm y thì học sinh không cần viết luận văn tốt nghiệp, nhưng là đồng dạng yêu cầu tham gia so mặt khác chuyên nghiệp càng nhiều tốt nghiệp khảo thí, các môn ngành học có thể qua đi mới có thể tốt nghiệp. La Tiếu nghĩ không bằng nỗ lực một phen, trực tiếp cùng này giới đại năm cùng nhau tốt nghiệp tính. Vừa lúc 6 tháng cuối năm bắt đầu đóng nghiên. Tranh thủ 3 năm bắt lấy thạc bác học vị. Nói làm liền làm, giữa trưa thời điểm trở về một chuyến sư phó nơi đó, thương lượng xong sau liền đến trường học đệ trình xin, lúc ấy hệ có chút không quá đồng ý, còn cố ý tìm được rồi mang nàng thường giáo thụ. Kết quả thường giáo thụ nói hiện tại lấy nàng công tác năng lực cùng trình độ, đều có thể trực tiếp tốt nghiệp, sau đó xin thông qua. Hôm nay buổi sáng, Lục Nghị Thần đem người từ trên giường đào lên, tiếu bảo, lại không đứng dậy nên đến muộn. Đến trễ còn không đều án ngươi, đều nói từ bỏ. Ngươi lại không nghe. Bà bối, là ta sai rồi, lần sau nhất định kiềm chế điểm. Mỗi lần nói đều nhưng dễ nghe đâu. Ta đem cơm đều lượng thượng, lại vẫn đã có thể lạnh. Hôm nay thường giáo thụ không phải muốn ngươi đến nao ngoại khoa quách giáo thụ nơi đó báo danh. Ngươi nếu là đi chậm này ấn tượng phân đã có thể khó giữ được. La Tiêu ôm Lục Nghị Thần cổ chơi xấu, vậy ngươi ôm ta đi rửa mặt, ta không sức lực. Hành, hành, hành, liền sẽ cùng ta chơi xấu. Nói tới cái công chúa ôm. Trực tiếp tới rồi rửa mặt gian. Chờ hai người nị vai xong, ăn cơm xong thu thập hảo, thời gian này vừa vặn tốt, Lục Nghị Thần hiện tại đều là trước tiên gọi người, lưu đủ người nào đó cọ sát thời gian, La Tiếu hiện tại là càng ngày càng không tự giác. Hai người đang chuẩn bị ra cửa, liền thấy được Khương Hoài Khánh hai phu thê lại đây, phía sau còn đi theo vài vị xem náo nhiệt phụ nữ. Khương Hoài Khánh nói, Lục Phó Cục, kia máy giặt chúng ta chạy vài cái địa phương cũng không có mua được, hỏi một chút kia máy đến 470 đồng tiền. Cho nên các ngươi xem có thể hay không trực tiếp bồi tiền. Lục Nghị Thần nhìn một chút thời gian, nếu như vậy kêu bồi tiền cũng đúng, chính chúng ta lại nghĩ cách mua là được. Khương Hoài Khánh làm cho nhiều người như vậy mặt, từ trong túi móc ra cái phong thư đưa tới, Lục Nghị Thần tiếp nhận sau làm cho đại gia mặt số thanh, sửa lại 470 khối, sau đó đem tiền đưa cho La Tiếu. La Tiếu tiếp nhận, từ giữa rút ra 20 đồng tiền đệ còn cấp Khương Hoài Khánh, này 20 đồng tiền ngươi thu hồi tới, kia máy giặt tuy nói ta chỉ dùng quá vài lần. Khá vậy mua có mấy tháng, này 20 đồng tiền xem như chiết cựu phí. Khương Hoài Khánh không nghĩ thu, rốt cuộc nhân gia còn phải lại mua một đài, thiếu này 20, liền tương đương với nhân gia chính mình còn phải lại gián tiền. Nhưng hắn bên người Mao Vân Thường lại là không như vậy tưởng, trực tiếp duỗi tay đem tiền nhận lấy. Khương Hoài Khánh còn muốn nói cái gì, nhưng hắn ái nhân Mao Vân Thường căn bản không cho hắn cơ hội, mọi người xem tới rồi, đây chính là nàng chủ động lui tiền, cũng không phải là chúng ta muốn thiếu cấp, này máy giặt tiền chúng ta chính là bồi. La Tiếu còn có việc, không muốn cùng bọn họ lại liền chuyện này tiếp tục lại dây dưa đi xuống, vì thế nói, việc này chúng ta liền phiên thiên, ta còn có việc đi trước. Đem tiền đưa cho Lục Nghị Thần, ngươi trước thu đi, ta mang theo cũng không an toàn. Này hoàn toàn là làm cho người khác xem. Thời gian quá thực mau, La Tiếu trực tiếp cùng năm nay đại năm sinh viên tốt nghiệp cùng nhau cầm khoa chính quy bằng tốt nghiệp, nàng là trực tiếp đọc nghiên cho nên cũng không cần suy xét phân phối vấn đề. Hôm nay Quý Lâm cùng Miêu Sảng hẹn nàng cùng nhau đi dạo phố, ba người đầu tiên là đi Bắc Hải công viên chèo thuyền. Quý Lâm thuận miệng nói, nếu là Thẩm Quyên ở thì tốt rồi, chỉ tiếp kia nha đầu một nghỉ liền hướng ra chạy. Chương 882 ngẫu nhiên gặp được tứ ca hẹn hò. La Tiếu thuận miệng trả lời, nay một học kỳ không ở nhà, khẳng định nhớ nhà, nghỉ còn không được trở về chạy. Quý Lâm cười, phía trước ta còn nghe nàng nói, trong nhà cho nàng gửi thư, nói là nghỉ hè làm nàng trở về thân cận, ngươi nói nhà nàng cũng không biết nghĩ như thế nào, Thẩm Quyên tốt nghiệp sau ai biết muốn phân phối đến nơi nào, hiện tại tương cái gì thân. La Tiếu nghe Quý Lâm nói, lại là nhìn cách đó không xa người trên thuyền, lập tức liền cười lên tiếng, nghĩ thầm, hảo ngươi cái La Tư Viễn, cái này bị ta chảo bao đi, còn cùng ta nói không có thích cô nương. Đại thấy rõ người trên thuyền, La Tiếu có chút không thể tin được hai mắt của mình, này sẽ không thật là tứ ca đối tượng đi, người nhưng thật ra không xấu, khá vậy lớn lên quá tối điểm. Kia cô nương phát hiện La Tiếu đang xem bọn họ, còn nhấc tay chào hỏi, La Tư Viễn ngẩng đầu vừa thấy, liền tưởng che mặt, này như thế nào liền hảo xảo bất xảo đụng phải. La Tiếu cười cùng La Tư Viễn chào hỏi nói, tứ ca, hảo xảo. La Tư Viễn chỉ phải căng ra đầu nói, Tiếu Tiếu, đây là ta bằng hữu Đỗ Nhạn Lâm. Lại đối Đỗ Nhạn Lâm nói, đây là ta muội muội La Tiếu. Đỗ Nhạn Lâm hiển nhiên vừa nghe là La Tư Viễn muội muội hơi hơi có chút khẩn trương, ngươi hảo, La Tiếu, phía trước lão nghe ngươi tứ ca nhắc tới ngươi. La Tiếu cười nói, vậy các ngươi nhất định rất quen thuộc, ta tứ ca đều có nói ta cái gì. Đỗ Nhạn Lâm nhìn thoáng qua La Tư Viễn, cười nói ngươi lợi hại, khảo nhất lưu đại học, còn ở đại học liền nhảy mấy cấp. Dù sao chính là vừa nói khởi ngươi, kia nói nhiều đều dừng không được tới. La Tiếu cười vẻ mặt sán lạ, lần đó đầu làm ta tứ ca mang ngươi về đến nhà chơi. Chờ hai thuyền tách ra sau, Quý Lâm hỏi, kia cô nương nhưng thật ra dễ coi, chính là đen điểm. La Tiếu cười nói, hát sợ cái gì, không xấu là được. Nói xong chính mình nở nụ cười, sau đó nhỏ giọng bỏ thêm một câu, sắc thật có điểm hắc. Trên thuyền ba người đều nở nụ cười, La Tiếu lúc này mới nhìn đi xa thuyền nhỏ nói, hết thể đều đến xem ta tứ ca ý tứ, ta tứ ca thích là được. Mấy người ra công viên tìm địa phương ăn cơm trưa, lúc này mới hướng Bách Hóa Đại Lâu đi, hiện tại Bách Hóa Đại Lâu cũng có tự cầm quầy. La Tiếu mang theo người qua đi, Quý Lâm cùng Miêu Sảng lập tức liền thích nơi này quần áo. La Tiếu cười nói, thích liền thí hạ, một hồi tìm người cho các ngươi đánh cái chiết khấu. Hai người gia đình điều kiện đều còn có thể, vô cùng cao hứng đi thử quần áo đi. Người bán hàng nhìn La Tiếu trên người xuyên y giải phục, cũng là bọn họ tự cẩm sinh sản, nhưng này kiểu dáng bọn họ quầy thượng không có gặp qua, liền hỏi nói, đồng chí, trên người của ngươi quần áo ở nơi nào mua? La Tiếu cười cười, bên trong khoảng Nga, bên ngoài không có tiêu thụ. Không sai, đây là chuyên môn thiết kế cho chính mình kiểu dáng, nàng nhưng không nghĩ mãn đường cái đều xuyên giống nhau một, nơi nơi đụng hàng, bất quá vì cấp tự cẩm gián tiếp đánh quảng cáo, nàng dùng tự cẩm tiêu. Hai người cuối cùng một người tuyển hai bộ, La Tiếu cầm một trương tạp ra tới, người bán hàng nhìn đến tạp, trực tiếp cho cái giảm 30% giá cả, nhưng đem Quý Lâm cùng Miêu Sảng cấp cao hứng hỏng rồi. Đi ra thật xa, Miêu Sảng nhỏ giọng hỏi, Tiếu Tiếu, ngươi vừa rồi lấy ra tới đó là cái gì? La Tiếu nói, ta nhận thức nhà bọn họ Lao Bản Nương, đó là trương VIP thẻ hội viên, có thể ở tự cẩm sở hữu quầy chuyên doanh cùng chuyên bán cửa hàng đánh gãy. Quý Lâm cười dạo qua một vòng, không tồi, thỉnh không ít tiền đâu. Ra Bách Hóa Đại Lâu, mấy người mới tách ra, mới vừa tiến người nhà viện, đã bị Lưu Thím gọi lại, La Tiếu, Thím cầu ngươi chuyện này. La Tiếu nhìn Lưu Thím không mặt ngượng ngùng biểu tình, Lưu Thím, nói cái gì cầu hay không, có việc ngài nói chuyện. Lưu Thím xoa xoa tay, mấy ngày hôm trước ta kia tiểu tôn tử ở trong đại viện chạy vội chơi, nói nhà ngươi loại cà chua đặc biệt ăn ngon, nhà ta tiểu khuê nữ này không phải mang thai, thứ gì đều ăn không vô. Ngày hôm qua tiểu tôn tử về nhà khi trong tay cầm một cái, nói là ngươi cấp, tẩy hảo sau liền cho hắn tiểu cô. Kết quả đứa nhỏ này một hơi liền ăn xong rồi, hơn nữa buổi tối cũng không lại phun. Thím này không phải hậu mặt tìm tới ngươi, ngươi yên tâm, thím lấy đồ vật cùng ngươi đổi, khẳng định không thể kêu ngươi có hại. Chương 883 thuốc dục hôn. Nàng buổi sáng đi chợ bán thức ăn mua cà chua trở về, nhưng tiểu khuê nữ ăn không được, không có biện pháp lúc này mới cầu thượng nhân. Nàng cũng biết này không phải một ngày hai ngày một cái hai cái sự, sợ là nôn ngén trong khoảng thời gian này, mỗi ngày đều phải thượng nhân ra trong đất trích mấy cái. Nàng nghĩ nếu là đưa tiền nhân ra cũng chưa chắc muốn, kia vẫn là cấp vài thứ, liền tính là trao đổi, như vậy đều hảo, nếu không thật là có chút ngượng ngùng mỗi ngày tới cửa há mồm. La Tiếu nhìn thoáng qua có chút ngượng ngùng Lưu Thím, cười nói, Thím, một cái người nhà viện ở, không phải mấy cái cà chua sao, muốn ăn liền qua đi tìm ta, lại không phải cái gì đại sự, lại nói ta đều nghe nhà ta nghị thần nói, Lưu chủ nhiệm đối hắn cũng rất chiếu cố. Nhưng đừng nhắc lại đổi đồ vật sự, muốn ăn liền qua đi, hiện tại muốn sao? Nếu không ngài cùng ta trở về trích chút. La Tiếu nghĩ thầm, này Lưu Thím gia khuê nữ thật đúng là có phúc khí, ăn hấp thu dị năng rau quả, hài tử khẳng định cường tráng, này cũng coi như là duyên phận đi. Một đường về đến nhà, La Tiếu mở ra vườn rau môn, này vẫn là lần trước ra ra lại đây cấp chỉnh, đem phía trước nơi này đồi thạch đầu xếp thành tường, còn cấp thượng một phiến môn, người khác dễ dàng vào không được. Đối diện hàng xóm ra bà mỗi ngày đều ở trong viện phơi nắng, làm sống, từng có tới chơi hài tử chính là tưởng đi vào, cũng không dám, cho nên nàng lâu lâu cũng sẽ trích chút cấp đối diện hàng xóm đưa chút qua đi, xem như biến tướng cấp cái trông giữ phí. Tiến đi Lưu Thím, nàng lúc này mới hái được một ít đồ ăn, chuẩn bị trở về làm cơm chiều. Quá mấy ngày nàng muốn đi theo chữa bệnh đội xuống nông thôn chữa bệnh từ thiện, cho nên muốn mấy ngày nay cấp Lục Nghị Thần làm ăn ngon. Trưng thượng cơm, hầm một con gà, hấp một con cá, còn làm điệu tam tiên, làm rán đậu que, làm rau dưa viên canh. Lục Nghị Thần tiến viện đã nghe tới rồi mùi hương, đi nhanh vào phòng bếp, Tiếu bảo vất vả, hôm nay làm cái gì? La Tiếu quay đầu xem hắn, vừa lúc gặp phải hắn thăm lại đây đầu, chính là như vậy trùng hợp, kết quả hai người môi đụng phải cùng nhau, La Tiếu đang muốn trốn, Lục Nghị Thần động tác càng mau một bước, nếu không phải La Tiếu còn nhớ thương bếp thượng đồ ăn, cũng không biết khi nào mới có thể kết thúc. Thân hôn phu thê thật là nị vai, ha ha. Xuống nông thôn chữa bệnh từ thiện trước một ngày, La Tiếu trở về một chuyến La Gia. La Gia hai vợ chồng già thông chi mọi người đều trở về tụ tụ, La Tiếu vào cửa nhìn đến Tam Thúc ra đường ca bên người ngồi một cái cô nương. Tiểu thẩm Cốc Hồng Quyên cười cấp La Tiếu giới thiệu, Tiếu Tiếu, đây là ngươi đường ca đối tượng Giang Du Du, ở bến xe công tác. La Tiếu cười vươn tay, ngươi hảo, ta là La Tiếu. Giang Du Du cũng vươn tay, ngươi hảo, phía trước tổng nghe Húc Phi nhắc tới ngươi. La Tiếu cười nói, phải không? Ta đây đường ca đều là nói như thế nào ta? Giang Du Du cười nói, đều là khen ngươi nói, ngươi cái này đường muội ở trong lòng hắn là không gì làm không được tồn tại. La Húc Phi cũng nở nụ cười, ta cũng thật không có khuyết đại, ta đường muội thật sự rất lợi hại, lại khai giảng đều phải đọc nghiên. Cốc Hồng Quyên nhìn hạ La Tiếu phía sau, Tiếu Tiếu, Nghị Thần đâu? Hắn hôm nay trong cục có việc, phỏng chừng đến trễ chút mới có thể lại đây. La Tiếu không có nhìn đến La Gia nhị lão, Tiểu Thẩm, ta ra nãi đâu? Cốc Hồng Quyên cấp La Tiếu cầm một khối dưa hấu, mặt sau Trương gia ngày mai gả cô nương. Bọn họ qua đi hỗ trợ đi, phỏng chừng một hồi liền đã trở lại. Lúc này đại bá một nhà cũng vào cửa, đại bá nương biết được bà không ở, thu xếp cho đại gia đều phái sống. La Tiếu cũng ở phòng bếp giúp đỡ rửa rau, đại bá nương Tống Thi Nhã nhìn về phía La Tiếu, Tiếu Tiếu, ta nghe ngươi Giai Lâm tỷ nói ngươi muốn đi theo xuống nông thôn chữa bệnh từ thiện. La Tiếu biên làm trên tay sống, biên trả lời, là, lần này đi đều là vùng núi, bệnh viện lần này đi xuống người không ít. Tống Thi Nhã hỏi, muốn đi xuống bao lâu? Nói là hơn một tháng, bất quá cụ thể bao lâu thời gian đến xem phía dưới tình huống lại định. Chờ chú Quế Phương trở về thời điểm, trong nhà đồ ăn đã chuẩn bị không sai biệt lắm, chờ đi làm người đều trở về, La Đạo Nhân liền tiếp đón đại gia thượng bàn. Hiện tại liền La Húc Phi đều mang theo đối tượng đã trở lại, La Tư Viễn liền thành trong nhà trọng điểm chú ý đối tượng. Chú Quế Phương nhìn về phía La Tư Viễn, Tư Viễn, nếu không mãi mãi giúp ngươi giới thiệu tương xem một cái, Húc Phi đều phải định ra tới. Lại vãn hảo cô nương đều phải bị người chọn lựa xong rồi. Chương 884 biết được. La Tư Viễn nghe xong nãi nãi nói, chạy nhanh xua tay nói, nãi nãi, nhưng đừng, ta còn không có tự do đủ đâu, lại nói ta muốn tìm một cái cùng chung chí hướng, lẫn nhau có hảo cảm đối tượng, nhưng không nghĩ mơ màng hồ đồ liền tổ kiến gia đình. Chú Quế Phương cười mắng, cái gì kêu mơ màng hồ đồ tổ kiến gia đình, chúng ta kia sẽ không đều là kinh người giới thiệu, ngươi cái nhại danh. Ta xem ngươi cuối cùng có thể tìm cái dạng gì tức phụ. La Tiếu tiến lên cấp đánh cái giảng hòa, nãi nãi, duyên phận thiên chú định, dù sao ngài đã có nhiều như vậy cháu dâu, không kém hắn cái kia, đơn giản liền lại cho hắn một chút thời gian. Chu Quế Phương nghe xong La Tiếu nói, ta còn không phải là vì hắn hảo, quay đầu lại số tuổi lớn, nào còn sẽ có hảo cô nương chờ hắn. Lục Nghị Thần xem mãi mãi còn tưởng nói cái gì nữa, trực tiếp bưng hai ly đồ uống lại đây. Mãi mãi, đây là tân gia đồ uống kiện lực bảo, ngươi nếm thử xem. Đem một khắc ly đưa cho La Tiêu, chúng ta một hồi cơm nước xong sớm chút trở về, ngươi hành lý còn không có thu thập đâu. La Tiêu gật đầu tiếp nhận, hành, một hồi chúng ta liền đi, tiện đường đi ông ngoại nơi đó một chuyến, cùng bọn họ nói một tiếng. Ăn cơm xong, La Tiêu giúp đỡ cầm chén đũa thu thập hảo, đi đến La Tư Viện bên người, tứ ca, ngày đó cùng ngươi cùng nhau chèo thuyền nữ hải không phải ngươi đối tượng sao. La Tư Viễn nhìn một chút chung quanh, ta nhưng chưa nói nàng là ta đối tượng, ngày đó ta là bị kêu bang nhân cấp tính kế, ta chỉ đương nàng là ta anh em. La Tiếu xem tứ ca là thật sự không kêu ý tứ, tứ ca, ta nhắc nhở ngươi một câu, ngươi nếu là thật không kêu ý tứ, cũng đừng cùng nhân ra đi như vậy gần, dễ dàng làm người hiểu lầm. La Tư Viễn lần này nhưng thật ra không có phản bác, gật đầu nói, đã biết. Cùng đại gia chào hỏi, lúc này mới cùng Lục Nghị Thần chuẩn bị rời đi, còn cùng Giang Du Du nói dơ nói, hy vọng ngươi sớm ngày trở thành chúng ta La Gia một viên. Giang Du Du cười gật đầu, có chút thẹn thùng nói, này đến xem ngươi Húc Phi ý tứ. La Húc Phi cười nói, ta khẳng định 100 nguyện ý. Mọi người đều nở nụ cười. Hai người trước một bước rời đi, tiện đường hướng Cố Gia đi. Thạch Đầu xem La Tiếu bọn họ trở về, đi theo làm tùy tùng nửa ngày sau, tỷ tỷ, chúng ta nghỉ, có thể hay không hồi một chuyến Thanh Sơn thôn, ta cùng nhị cậu cùng sân tử, tiểu mao tử bọn họ ước hảo. La Tiếu nghĩ đến phía trước Hoắc Vũ Hạo đưa tới tin tức, hồi Thanh Sơn thôn là có thể, nhưng có một chuyện ta vừa lúc cùng ngươi nói một tiếng. Thạch Đầu ngồi vào La Tiếu bên người, tỷ tỷ, ngươi nói. La Tiếu nhìn thoáng qua trong phòng người, lúc này mới nói, ngươi thân ba khoảng thời gian trước vẫn luôn ở hỏi thăm tin tức của ngươi, ta xuất phát từ tò mò liền phái người điều tra một chút. Hắn cùng hiện tại thê tử vẫn luôn không có hài tử, cho nên muốn tiếp ngươi trở về. Thạch Đầu ngẩng đầu nhìn về phía La Tiếu, không đúng à, phía trước trong thôn liên hệ bọn họ, lúc ấy không phải nói tân tức phụ mang thai, như thế nào hiện tại thành vẫn luôn không có hài tử. La Tiếu không nghĩ tới Thạch Đầu còn nhớ rõ việc này, liền nói, sinh non, sau lại vẫn luôn không lại hoài thượng, nghe nói hiện tại hai người đều có chút vấn đề, cho nên lại có hài tử khả năng tính bằng không. Thạch Đầu trầm mặc nửa ngày, chính là nói bọn họ sinh không ra hài tử, cho nên mới nghĩ đến ta bái, ta mới không hiếm lạ. La Tiếu tiếp nhận Lục Nghị Thần đưa qua ly nước, việc này, ta chính là cho ngươi để cái tỉnh, chính ngươi trong lòng có cái số, ngươi lần này trở về, khẳng định sẽ có người hỏi thăm tình huống của ngươi. Chính ngươi trong lòng phải có cái tính toán trước, ông ngoại tuổi tác lớn, ta không hy vọng bọn họ tìm được trong nhà tới, nhiễu loạn trong nhà bình tĩnh sinh hoạt. Thạch Đầu gật đầu nói, tỷ tỷ yên tâm, ta không muốn cùng Sơn Tử bọn họ thất ước, nhưng ta sẽ không đem ta tin tức để lộ cho người khác. Việc này định ra tới sau, La Tiếu nói, ta ngày mai muốn đi theo chữa bệnh đội xuống nông thôn chữa bệnh từ thiện, cho nên không thể đưa các ngươi. Cố Thiến Như nghe xong lời này, Tiếu Tiếu, ngươi muốn đi đâu xuống nông thôn chữa bệnh từ thiện, muốn đi bao lâu? Muốn đi Sơn Đông, đại khái đến đi hơn một tháng. Cố Thiến Như không có hảo ý cười nhìn Lục Nghị Thần, kia Nghị Thần chẳng phải là muốn ta phòng không gối chiếc, tưởng niệm thành hoa. Lục Nghị Thần ho nhẹ một tiếng, tiểu gì, ngài chính là đương trưởng bối. Lại nói Thạch Đầu cùng Thái Phong còn ở nơi này đâu. Chương 885 ta vây ngươi đau mới công bằng. Cố Thiến Như không phúc hậu cười, ta nói cái gì, ta bất quá chính là nói một sự thật, Thạch Đầu cùng Thái Phong sẽ không chê cười ngươi. Thạch Đầu cùng Thái Phong hai cái tiểu nhân, còn bánh gật đầu, như là đáp lại dường như nói, không chê cười. Lục Nghị Thần có chút bất đắc dĩ, chính mình như thế nào liền quán thượng như vậy cái tiểu gì, nhìn nhìn lại kia hai cái tiểu nhân, tức giận nói, vậy các ngươi đây là tưởng biểu đạt cái gì? Cố Thiến Như vèo cười, chúng ta chính là có chút vui sướng khi người gặp họa. Nói xong cũng mặc kệ Lục Nghị Thần mặt đen, ha ha ha nở nụ cười. Nàng chính là không quen nhìn tiểu tử này, cả ngày dính tức phụ kia kính. Cái này vừa nghe La Tiếu muốn ly kinh xuống nông thôn chữa bệnh từ thiện, nhưng không phải không nín được tưởng trêu chọc một chút. Về đến nhà đã không còn sớm, La Tiếu cùng Lục Nghị Thần đề ra một chút mỗi ngày cấp Lưu Thím trích mấy viên cà chua sự tình, cũng nói làm hắn tìm người cho chính mình nhiều tìm chút bình thủy tinh trở về. Chờ nàng trở lại phải dùng. Thu thập mấy thân quần áo cùng nhu yếu phẩm, lúc này mới chuẩn bị tắm rửa nghỉ ngơi. Lục Nghị Thần đã đi tới, bà bối, nước tắm cho ngươi phóng hảo. La Tiếu nhón mũi chân hôn Lục Nghị Thần cầm một ngụm, cảm ơn thần ca. Thân xong cầm lấy trên giường áo ngủ, nhanh như chớp chạy. Lục Nghị Thần duỗi tay vớt ve vừa rồi bị thân quá địa phương, khóe miệng tươi cười như gợn sóng tầng tầng nhộn nhạo mở ra. La Tiếu tắm rửa xong tham đầu tham nao tiến vào, lập tức đã bị người ôm lên. Dọa nàng chạy nhanh duỗi tay ôm lấy Lục Nghị Thần cổ, hờn dỗi nói, ngươi đây là tưởng đổi tức phụ. Lục Nghị Thần đem người bế lên giường, đời này ta tức phụ sẽ chỉ là ngươi, cũng chỉ có thể là ngươi, từ đâu ra đổi tức phụ vừa nói. lấy quá bên cạnh khăn lông giúp đỡ đem đầu tóc lau khô, tiếu bảo, tiểu gì nói giống như cũng không sai, ngươi người còn chưa đi đâu, ta liền bắt đầu tưởng ngươi. Ngươi hiện tại nói chuyện là càng ngày càng. Lời nói còn không có nói xong, miệng đã bị phong thượng, kích hôn qua sau, bà bối, sớm chút trở về, ta có thời gian liền qua đi xem ngươi. Nói xong lại đem người ôm vào trong ngực, tinh tế hôn môi lên, nghĩ ngày mai liền phải rời đi, La Tiếu cũng có chút luyến tiếc, hai người lưu luyến triền miên, một đêm tiểu diễm. Ngày hôm sau, Lục Nghị Thần nhìn trong lòng ngực đang ngủ say nhân nhi, ở cái chán rơi xuống một hôn, lúc này mới không tha rút ra cánh tay xuống giường bắt đầu cấp La Tiếu chuẩn bị cơm sáng. La Tiếu phiên thân, lại đã ngủ, tối hôm qua nàng trước tiên định rồi đồng hồ báo thức, liền sợ hôm nay buổi sáng khởi vãn. Lục Nghị Thần tùy tay đem đồng hồ báo thức hủy bỏ, dịch hảo gấp chăn, lúc này mới đi phòng bếp. Hiện tại hắn này chủ nghệ chính là tiến rất xa, tủ lạnh có phía trước điều tốt nhân, cùng mặt, thân thủ cấp bao hoành thánh, chờ hết thể chuẩn bị tốt, lúc này mới vào nhà gọi người rời giường. Tiếu bảo, tỉnh tỉnh, nên đi lên, hôm nay chính là không thể đến trễ. Thần ca, vài giờ, ta buồn ngủ quá. Ngoan, lên thu thập ăn một chút gì, chờ lên xe lại ngủ bù. Không mở ra được mắt, thần ca, ta muốn ăn hoành thánh. Ân, biết, ngươi đêm qua không phải nói, ta cho ngươi bao, ngươi rời giường thu thập, ta đi nấu. Lục Nghị Thần nhìn hạ thời gian là thật sự không còn sớm, ngoan, thật sự không thể lại trì hoãn, ngươi lại không dậy nổi giường, ăn cơm thời gian cũng đã không có. La Tiếu mơ mơ màng màng lên, ở Lục Nghị Thần trên vai cắn một ngụm, ta vây ngươi đau mới công bằng. Lục Nghị Thần hiện tại là thấy thế nào đều cảm thấy tức phụ đang yêu, thấp giọng nở nụ cười, hảo, chỉ cần ngươi cao hứng. Đem người đưa vào rửa mặt gian, lúc này mới đến phòng bếp đi nấu hoành thánh. Chờ La Tiếu rửa mặt hảo, Lục Nghị Thần hoành thánh cũng ra khỏi nồi. Ăn cơm xong, Lục Nghị Thần rửa chén thu thập, La Tiếu đem trong không gian trước tiên xử lý tốt cá, gà, thịt heo lấy ra tới không ít, bỏ vào tủ lạnh tồn hảo, còn từ trong không gian cầm một ít trái cây ra tới. Đổi hảo quần áo, để thượng hành lý, Lục Nghị Thần không tha lại hôn một cái, lúc này mới lôi kéo ra cửa. Đối diện hàng xóm nhìn đến hai người nắm tay, Khương Lệ Diễm nói, này vợ chồng son cảm tình thật tốt, thật là làm người hâm mộ. Chu Ái Thanh lại là cười nhìn về phía thế tử, ta đối với ngươi không hảo sao. Khương Lệ Diễm quay đầu nói, ngươi ra cửa khi nào dắt quá tay của ta, hận không thể trốn đến một trường ngoại. Chu Ái Thanh ngượng ngùng cười, nhìn đi xa bóng dáng như suy tư gì lên. Chương 886 xuống nông thôn chữa bệnh từ thiện. Lục Nghị Thần vẫn luôn đem người đưa đến bệnh viện tập hợp địa phương, nhìn người lên xe. Vốn đang tưởng chờ xe đi rồi mới rời đi, La Tiếu mở ra cửa sổ xe, thần ca, nếu ngươi không đi, đi làm nên đến muộn. Nói còn móc ra bút, ở Lục Nghị Thần trong lòng bàn tay viết ái ngươi hai chữ. Lục Nghị Thần nhìn đến hai chữ này, khoe miệng cong lên, tả hữu nhìn thoáng qua, bắt tay hư nắm, hảo, vậy ngươi chiếu cố hảo tự mình, nhớ rõ cho ta gọi điện thoại. Thấy La Tiếu gật đầu, nhìn thoáng qua trên cổ tay đồng hồ, lúc này mới có chút không tha xoay người rời đi. Bên cạnh ngồi một vị nữ đồng chí trêu ghẹo nói, đó là ngươi đối tượng, nhìn dáng vẻ rất là luyến tiếc ngươi. La Tiếu xoay người mặt mang ý cười, đó là ta ái nhân, không yên tâm ta một người ra cửa. Kia nữ đồng chí nhìn La Tiếu kia kiều nộn mặt, ngươi đã kết hôn. La Tiếu gật đầu. Lúc này ngồi mặt sau Trương Hộ Sĩ nói, tần tỷ, ngươi không quen biết La bác sĩ sao? Trương Hộ Sĩ xem nàng có chút khó hiểu, vội nói, đây là đi theo thường giáo thụ bọn họ lên bàn giải phẫu La bác sĩ, phía trước tại Thượng Hải y thuật giao lưu hội thượng cấp chúng ta bệnh viện làm vẻ vang nổi danh vị kia. Vị kia tần tỷ cười nói, ngươi chính là La bác sĩ, đã sớm nghe đồng sự đề qua ngươi, nhưng ta cả ngày ở dược phòng cũng không cơ hội gặp ngươi bản nhân, ngươi cũng thật xinh đẹp. La Tiếu cười nói, cảm ơn tần tỷ khích lệ, ta đều như vậy nổi danh, thật là cảm ơn đại gia như vậy để mắt ta. Tần tỷ cười nhìn La Tiếu, ngươi tuổi còn trẻ liền đi theo thường giáo thụ bọn họ lên bàn giải phẫu, hơn nữa hiện tại thật nhiều phẫu thuật lớn còn có thể một mình đảm đương, thật sự thực ghê gớm, hâm mộ ngươi người có, ghen ghét ngươi người có, nhưng ngươi xác thật là cái có thiên phú, có năng lực, có đảm đương bác sĩ. Cùng ngươi cùng nhau công tác quá bác sĩ, hộ sĩ phần lớn nói lên ngươi đều sẽ dựng ngón tay cái, cho nên ngươi không cần khiêm tốn, ngươi xác thật có làm người hâm mộ, ghen ghét, hận tư bản. Người bên cạnh nghe xong lời này cũng đều nở nụ cười, không ít người hướng La Tiếu bên này nhìn lại đây, là nha, tuy nói cô nương này tuổi không lớn, nhưng hiện tại y thuật danh khí cũng không nhỏ. Lần này còn có thể chủ động báo danh đi theo chữa bệnh đội xuống nông thôn chữa bệnh từ thiện, xác thật làm người đối nàng càng thêm tán thành cùng bội phục. Lần này xuống nông thôn quang các phòng bác sĩ liền có mười mấy người, hơn nữa dược phòng cùng hộ sĩ, còn có hậu cần nhân viên, xác thật nhân viên không ít, cho nên phân hai chất hợp thành đầu hành động. Đám người đến đông đủ, lãnh đạo nhóm nói vài câu cổ vũ nói, chữa bệnh đội lúc này mới khởi hành rời đi kinh thị. La Tiếu bọn họ muốn đi chính là Nghi Thủy, Mông Âm vì trung tâm lỗ Trung Nam sân khu, giữa trưa thời điểm tìm một chỗ đồng hương trong nhà, mượn nhân ra cái nồi một nồi to đồ ăn canh, xứng với từ nhà ăn mang nhị hợp mặt màn thầu, giải quyết cơm trưa. Hơi làm nghỉ ngơi, đại gia lại lên xe, nghe phía trước Hạ Quá Hương đồng chí giảng, lần này bọn họ đãi ngộ xem như không tồi, còn cấp tìm một chiếc xe buýt công cộng, trước kia xuống nông thôn tất cả đều là ngồi giải phóng xe tải. La Tiếu lên xe sau không bao lâu liền ngủ rồi, bất quá không lâu liền bị sốc nảy tỉnh, hiện tại lộ tất cả đều là đường đất, có dứt khoát chính là ở đường sông chạy, trên đường thỉnh thoảng có cái hố cùng đột đường ra mặt thạch đầu, trên xe vài cá nhân đều bị điên phun ra. Chớ mau trời tối thời điểm mới đến mục đích địa, nhưng thật ra xe dừng lại liền có người lại đây tiếp ứng, an bài bọn họ ở công xã sơ chung ở tạm, mọi người đều từng người mang theo đơn giản phô đệm chăn quấn. Nhìn dáng vẻ nơi này đã trước tiên thu thật quá. Phụ trách tiếp đãi đồng chí nói, cơm chiều đã chuẩn bị tốt, đại gia thu thập hạ ăn cơm xong chúng ta lại thương lượng ngày mai ăn bài. La Tiếu cùng Tần Tỷ ở một phòng, Lục Nghị Thần cố ý cho nàng chuẩn bị một cái quân dụng đệm giường, này nhan sắc lại dơ, trước tiên còn cấp phơi một chút, mang theo một cái chăn phủ giường cùng một cái đơn người thảm lông, sợ ngộ ngày mưa chăn phủ giường quá mỏng. Thu thập hảo hai người cầm hộp cơm ra tới, đồng hương cấp chuẩn bị địa phương thèm lão nồi, bên trong có đầu heo thịt, đậu hủ, củ cải viên, canh thịt dê. Đừng nhìn hiện tại mau trời tối, sân bên ngoài nghe hương mà đến người không ít, một ít hài tử bò ở đầu tường nhìn trong viện người hộp cơm cơm, hai mắt phóng quang. La Tiếu nhìn có chút hụt hẫng, hiện tại nơi này sinh hoạt điều kiện cũng mới vừa có thể ăn no, bọn nhỏ thèm này mùi hương, trời tối cũng không muốn trở về. Chương 887 một châm kích khởi ngàn tầng lãng. Chờ chữa bệnh đội người ăn cơm xong, có mấy cái hài tử còn chủ động tiến vào giúp đỡ thu thập, La Tiếu bị này đó giản dị hài tử cảm động tới rồi. Về phòng bắt hai thanh đại bạch thỏ kẹo sữa ra tới, phân cho tiến vào hỗ trợ bọn nhỏ. Mấy cái hài tử được đường, trên mặt tất cả đều là sán lạng cười. La Tiếu lúc này đây đi theo xuống nông thôn, cũng là muốn hiểu biết một chút bên này tình huống. Phía trước hắn đã làm hứa thế phàm bọn họ ở kinh thị cùng đông bắc bên này giúp đỡ mấy trăm danh học sinh. Bước tiếp theo nàng nghĩ mỗi năm lấy ra một bộ phận lợi nhuận vì nghèo khó khu vực cái mấy sở tiểu học. Phía trước nghe nói muốn tổ chức nhân viên y tế đến nghèo khó khu vực chữa bệnh từ thiện. Cho nên nàng trực tiếp báo danh. Một là nàng xác thật cũng muốn lợi dụng chính mình sở học đi theo xuống nông thôn vì đồng hương làm chút thật sự, nhị là thực địa khảo tra một chút, làm được trong lòng hiểu rõ, cũng hảo hồi kinh cùng hứa thế phàm bọn họ thương lượng một chút tiếp được nên làm như thế nào. Dẫn đầu cùng phụ trách tiếp ứng đồng chí thương lượng hảo sau, liền tới đây cùng đại gia đơn giản công đạo vài câu. Các đồng chí, chữa bệnh từ thiện địa phương chính là hiện tại chúng ta chủ công xã trung học, sáng mai các đồng hương liền sẽ lại đây xếp hàng. Hôm nay đại gia cũng ngồi một ngày xe, không có gì sự đại gia sớm chút nghỉ ngơi. Kinh thị, Lục Nghị Thần ở nhà ăn cơm xong, liền trở về nhà, nhìn La Tiếu cho hắn viết hai chữ, khỏe miệng vẫn luôn ngầm cười. Bọn họ tuy nói cảm tình hảo, tân hôn kỳ cũng là thường nị vai tại cùng nhau, nhưng Tiếu Tiếu chưa từng có cho hắn nói qua này hai chữ, chính mình cũng là ngẫu nhiên tình đến chỗ sâu trong, ôm nhân tài có thể nói ra lời này, nhìn hai chữ này trong lòng ngọt tư tư. Nghĩ đến rời đi kinh thị xuống nông thôn tức phụ, cũng không biết trụ địa phương được không, ăn thế nào, nhìn trong lòng bàn tay tự trong đầu tất cả đều là tức phụ bóng dáng. Nghĩ đến tức phụ công đạo sự tình, ngày mai nhất định tìm người chào hỏi nhiều cấp tìm một ít truyền dịch cái chai, nằm đến trên giường nghĩ sự tình đem kia chỉ viết tự tay phóng tới trước ngực, thật vất vả mới tiến vào mộng đẹp. Sáng sớm hôm sau, La Tiếu bọn họ sớm liền lên rửa mặt, đơn giản chuẩn bị kiểm tra thất, phòng giải phẫu, thu thập sạch sẽ sau tiến hành tiêu độc xử lý, hết thể an bài hảo, có người lại đây kêu cơm sáng hảo. Buổi sáng phòng bếp cấp chuẩn bị tạm cùng bánh rán. Dẫn đầu cùng phụ trách tiếp đãi đồng chí nói, về sau không cần làm đặc thù, chúng ta xuống dưới là vì cấp các đồng hương xem bệnh, không phải tới cấp đại gia thêm phiền toái. Vị kia phụ trách tiếp đãi đồng chí cười nói, các ngươi đại thật xa tới xuống nông thôn chữa bệnh từ thiện, chúng ta tổng muốn tận xuống đất chủ chi nghị, nếm thử chúng ta địa phương đặc sắc. Dẫn đầu nói quá tạ, xoay người nhìn về phía chữa bệnh đội người, chúng ta đại gia động tác muốn mau một ít, đã có đồng hương bắt đầu lại đây xếp hàng. Chúng ta ở chỗ này cũng liền dừng lại 3 ngày, cho nên chúng ta tận khả năng tiết kiệm thời gian, nhiều vì đồng hương xem bệnh. La Tiếu đánh cơm tìm địa phương ngồi xuống, này tạm có thịt, mạch nhân, bột mì, hành, hương, muối, tiêu xay, ngũ vị hương phấn, giấm, kinh nhiều nói trình tự làm việc chế thành, canh chú vị nùng. Bên cạnh sư phó vẫn luôn cười ở giới thiệu, này canh chú ý nhiệt, cay, hương, phì xứng với bánh rán, ăn ngon thực. Tần tỷ lại đây rửa gần La Tiếu ngồi xuống, uống một ngụm. Hương vị cũng không tệ lắm, chính là có chút cay, bên này đồng hương thật sự chân thực, cho ta thịnh nhiều như vậy, ta còn sợ uống không quen cấp dư lại. La Tiếu gật đầu, Tần tỷ, ngươi xứng với bánh rán, hương vị càng tốt. Nhanh chóng ăn cơm xong, La Tiếu bọn họ giặt sạch hộp cơm, bắt đầu mặc vào áo bờ lọc trắng. Trong viện đã bài không ít người, phụ trách duy trì trật tự đồng chí hô, đại gia xếp thành hàng, chữa bệnh đội ở chúng ta công xã muốn ngốc 3 ngày, cho nên đại gia không cần tễ. Các đồng hương phần lớn hoạn vai cổ, thắt lưng, cơ bắp tổn thương này đó thường thấy nông hộ bệnh tật, còn có chính là phụ khoa bệnh phương diện này cũng rất nghiêm trọng, bắt đầu thời điểm mọi người xem La Tiếu tuổi trẻ, đều không quá nguyện ý làm nàng xem bệnh. Lại đây cũng là một ít phụ nữ, ôm thử xem thái độ, kỳ thật còn có người nhà ở khác trong đội ngũ bài đội. Nhưng không nghĩ tới La Tiếu trực tiếp một châm trị hết một người ù thai người bệnh, một châm kích khởi ngàn tầng lãng, mặt sau lục tục tìm nàng xem người liền nhiều. La Tiếu bên này châm cứu tương đối nhiều, hơn nữa thấy hiệu quả mau, có một vị chân đau mấy năm bà, La Tiếu châm cứu sau, từ con dâu đỡ rời đi hiện trường, cái này thật nhiều người gặp được hiệu quả, trước mặt xếp hàng người cũng nhiều lên. Chương 888 chặn đường. Chữa bệnh đội người vội liền ăn cơm chưa thời gian cũng không có. La Tiếu bên này tiếp nhận một cái cẳng chân nhân thương sinh mù người bệnh, vốn dĩ vừa mới bắt đầu không có như vậy nghiêm trọng, bởi vì không để trong lòng cho nên trì hoãn, hiện tại nhìn đặc biệt nghiêm trọng. Ngày hôm qua người nhà đưa hắn tới rồi công xã vệ sinh viện bác sĩ nhìn không dám cấp trị, bởi vì yêu cầu đào đi thịt thối sợ thương đến thần kinh, biết buổi tối phải có kinh thị chữa bệnh đội xuống dưới, vẫn là miễn phí xem bệnh, cho nên đem người lại mang theo trở về. Hôm nay lại đây có chút vãn, vừa lúc bài tới rồi La Tiếu này một đội. La Tiếu kiểm tra qua đi, làm người nhà đem người đưa đến mặt sau lâm thời phòng khám, lại vãn cái mấy ngày, ngươi này chân sợ là muốn phế đi. Kia người nhà nghe xong lời này bị dọa tới rồi, đại phu, ngươi nhưng nhất định phải cứu ta nhi tử a, hắn còn không có cưới vợ đâu. La Tiếu nhìn thoáng qua bên cạnh phụ nữ, tính hắn vận khí tốt, ở bên ngoài chờ hạ đi. Nói xong đi vào phòng khám, bắt tay tiêu độc sau mang lên bao tay, đấu cờ bộ tiến hành rồi thanh sang xử lý. Đem sốt đặc cùng hoại tử tổ chức đều hoàn toàn thanh trừ, lúc này mới thượng dược băng bó. Theo sau lại cấp khai một ít giảm nhiệt dược, dặn dò người nhà nhất định không thể lại đại ý, bảo trì miệng vết thương thanh khiết khô mát, đừng đụng thủy, uống nhiều thủy, có điều kiện nói ăn nhiều chút mới mẻ trái cây. Ẩm thực kỵ cay độc chờ kích thích tính đồ ăn, tận khả năng ăn nhiều chút trứng, thịt, cá này đó cao lòng trắng trứng đồ ăn, đem người tiễn đi, lúc này mới bị thay đổi xuống dưới đi ăn cơm trưa. Một ngày xuống dưới, có thể so ở bệnh viện thời điểm mệt nhiều, buổi tối rửa mặt qua đi nằm trên giường liền ngủ đi qua, căn bản không có thời gian tưởng phương xa người nào đó. Cứ như vậy mỗi đến một cái công xã đều là lưu lại 3 ngày, có nghe được tin tức từ địa phương khác chạy tới người bệnh, La Tiếu mỗi đến một chỗ đều sẽ gặp được vừa mới bắt đầu không bị tán thành tình huống, nhưng thực mau liền dùng y thuật chứng minh rồi năng lực. Mã bất đình để hơn một tháng xuống dưới, chạy 10 cái mấy cái địa phương, chữa bệnh đội người phần lớn đều gầy một vòng, La Tiếu cũng không ngoại lệ. Nay vẫn là buổi tối chờ Tần tỷ ngủ sau, liền tiến trong không gian bổ sung dinh dưỡng kết quả. Mặt sau mấy ngày nàng tổng cảm thấy chính mình luôn buồn ngủ, còn tưởng rằng là lượng công việc quá lớn nguyên nhân, chờ đến trạm cuối cùng thời điểm, mới nhớ tới chính mình nguyệt sự giống như chậm lại, chạy nhanh giúp đỡ chính mình đem cái mạch, mới phát hiện là chính mình mang thai. Sững sờ qua đi chính là kinh hỉ, vì thế mặt sau mấy ngày nay nàng đặc biệt chú ý, tổng hội tìm thời gian tiến không gian bổ sung dinh dưỡng. Nước uống cũng toàn bộ tìm cơ hội đổi thành không gian nước giếng. Chữa bệnh đội hoàn thành nhiệm vụ sau đến Lâm Nghi thị nghỉ ngơi chỉnh đốn nửa ngày, ngày hôm sau mới trở về kinh thị, thông qua lúc này đây xuống nông thôn chữa bệnh từ thiện đại gia đối La Tiếu lại có tân nhận thức, không sợ chịu khổ, không cao ngạo không nóng nảy, nghiệp vụ năng lực siêu cường. La Tiếu lần này xuống nông thôn có thể nói là thu hoạch tràn đầy, hắn không có gọi điện thoại cấp Lục Nghị thần nói chính mình mang thai sự tình, liền sợ hắn một kích động chạy tới. Phía trước cũng là mỗi cách mấy ngày vội vàng gọi điện thoại báo cái bình an. Lúc sau người khác cũng không ở kinh thị, ra nhiệm vụ đi, nghĩ dứt khoát hồi kinh sau cho hắn cái kinh hỉ, cho nên cứ gọi điện thoại cấp ra, mãi mãi cùng cố ra ông ngoại khi cũng chỉ là nói phải về kinh, không có nói mang thai sự tình. Lúc gần đi, còn mua không ít bánh rán cùng bát bảo trao chuẩn bị mang về làm người trong nhà nếm thử. Khả năng đại gia này hơn một tháng cũng xác thật là mệt muốn chết rồi, lên xe sau không ít người đều ngủ rồi. Đi rồi một đoạn đường sau, phía trước có người đón xe, hơn nữa không sợ chết đứng ở lộ trung ương. Chờ xe mới vừa đình ổn mở cửa xe, liền thấy ven đường vụt ra mấy người, trên tay đều cầm ra hỏa. Chương 889 ra tay cứu cấp. Tài xế lớn tiếng nhắc nhở trên xe người có người chặn đường, tay mắt lanh lẹ liền phải đóng cửa, đáng tiếc chậm một bước, xe hạ chặn đường trong đó một người đem trên tay cương xoa duỗi tiến vào, tập cửa xe. La Tiếu ngủ mơ mơ màng màng nghe được tài xế tiếng la mở bừng mắt. Nhìn đến xe hạ đứng ba cái tên du thủ du thực dường như tiểu hỏa, Têu Gào đang cùng tài xế giằng co. Dẫn đầu đi qua, ý đồ giúp đỡ tài xế đem cửa đóng lại, nhưng phía dưới người nọ trên tay cương xoa còn tạp ở cửa xe khe hở. Dẫn đầu đối tài xế nói, ngươi đi lái xe, ta đỉnh môn. Lúc này chữa bệnh trong đội cũng có nam đồng chí đứng dậy hướng dẫn đầu nơi đó đi, tưởng giúp đỡ không cho những cái đó chặn đường người thực hiện được, nếu là phóng những người này đi lên, hậu quả không dám tưởng. Chỉ là tài xế vừa mới xoay người, ngoài xe người nọ một dùng sức, trên tay cương xoa liền chắt tới rồi tài xế đùi phải thượng, tức khắc tài xế trên đùi máu tươi chảy ròng, miệng vết thương không nhỏ, nhưng trong xe đã không có nhưng dùng chữa bệnh vật tư. La Tiếu chạy nhanh nương túi sách làm yểm hộ, lấy ra chính mình chế làm cầm máu thuốc bột, đứng dậy hướng phía trước mà đi, xem kia mấy người còn tưởng đem cửa sổ xe đánh vỡ. La Tiếu làm người đem tài xế đỡ đến mặt sau, ngồi vào ghế điều khiển. Xem tài xế ghế dựa mặt bên phóng một phen cây búa, trực tiếp rút ra đưa cho từ phía sau lại đây nam bác sĩ, cầm, đem hắn cương xoa chủ ý đi ra ngoài, nhanh lên. Kia nam bác sĩ cũng là từ trong thôn khảo ra tới, sức lực không nhỏ, khả năng ngoài xe người không nghĩ tới sẽ có người lấy cây búa đấm đánh cương xoa, tay bị chấn tới rồi, một chút buông lỏng tay, cũng chính là lúc này, La Tiếu nhắc nhở đẩy cửa người tiểu tâm cương xoa. Vốn dĩ xe liền không có tắt lửa, La Tiếu hoanh hạ chân ga, trực tiếp giấm hạ ly hợp, quải đường đi phía trước chạy mà đi, xe hạ nhân căn bản không nghĩ tới tài xế bị thương, xe còn có thể bị khai đi, bọn họ chính là lại có cái gì ý tưởng, cũng sợ bị thương chính mình, đều vọt đến một bên. Chờ xe khai ra thật xa, trên xe nhân tài xem như thở dài nhẹ nhõm một hơi, ai đều không có nghĩ đến sẽ ở trên đường gặp được như vậy sự, càng không nghĩ tới La Tiếu ở mấu chốt thời khắc động thân mà ra, còn sẽ lái xe. Chờ tới rồi an toàn địa phương, La Tiếu mới đem xe ngừng lại, làm đại gia xuống xe phương tiện, thả lỏng hạ. Dẫn đầu đi đến La Tiếu bên người, đối với nàng nói, La Tiếu, sự tình hôm nay thật sự quá cảm tạ, ai cũng không nghĩ tới hội ngộ thượng chuyện như vậy, càng không nghĩ tới ngươi thế nhưng sẽ lái xe, hôm nay việc này ta trở về nhất định cho ngươi thành công. La Tiếu đứng lên, đội trưởng, ngại nhưng đừng nói như vậy, có thể giúp đỡ ta cũng rất cao hứng. Hàng phía trước một cái hộ sĩ hai mắt tỏa ánh sáng nhìn La Tiếu. La bác sĩ, ngươi chừng nào thì học lái xe? La Tiếu cười nhạt, ta vào đại học trước khảo xe buồn, bất quá lái xe thời điểm rất ít, hôm nay cũng là sốt ruột, không có dọa đến các ngươi đi. Kia hộ sĩ vội xua tay nói, ngươi thật là quá trâu bò, nếu không phải ngươi chúng ta hôm nay sợ là đến tao hương. La Tiếu nghĩ đến những cái đó chặn đường người, như mày nói, những người đó cũng không biết là người nào, lá gan cũng thật không nhỏ. Dẫn đầu trên mặt cũng có chút ngưng trọng, lại đi phía trước đi vài dặm đường. Bên kia hẳn là có công cộng điện thoại, chúng ta qua đi trước báo nguy, ít nhất làm địa phương công an qua đi nhìn xem, tỉnh về sau lại có xe đi ngang qua bị cản. Dẫn đầu nói xong nhìn về phía La Tiếu, La bác sĩ, tài xế chân hiện tại khai không xe, kế tiếp lộ sợ là muốn phiền toái ngươi tới lái xe, ngươi xem được không? Đúng lúc này, mặt sau có người nói, đội trưởng, lúc này kinh chính là còn phải khai 5-6 tiếng đồng hồ, La bác sĩ được không? Trên xe chính là còn ngồi nhiều người như vậy đâu. Cũng không phải là cho đùa. Lời này vừa ra, trên xe người tất cả đều nhìn về phía nói chuyện người, người này đầu óc có tật xấu, nhân ra khai này một đường không phải khai hảo hảo, lại nói hiện tại nếu là không cần La Tiếu, thượng nơi nào tìm có săn tài xế. Trừ phi làm kinh thị bên kia lại phái người lại đây, nhưng nói vậy, hôm nay còn có thể hay không về kinh thị vẫn là hai nói. Đội trưởng trừng mắt nhìn người nọ liếc mắt một cái, liền ngươi việc nhiều, ngươi nếu là không dám ngồi, có thể đi xuống ngồi trở lại kinh xe buýt công cộng. Tiền xe trở về cho người chi trả. Người này này hơn một tháng, không có việc gì liền tìm người khác điểm tiểu không thoải mái, toàn bộ chữa bệnh đội người đều mau bị nàng chọc biến. Tân tỷ cũng ở thời điểm này mở miệng, người phía trước như thế nào không nói, hiện tại lại ra tới trình sự. Người nọ xem mọi người đều nhằm vào nàng, ta cũng không nói gì thêm nha, chẳng qua là sợ nàng lái xe trên đường không an toàn, nàng vừa rồi cũng nói vốn là vào đại học trước hảo, ngày thường lái xe cũng không nhiều, chúng ta trên xe chính là ngồi nhiều người như vậy đâu. Hay là các ngươi liền một chút cũng không lo lắng. La Tiếu đứng dậy từ trên ghế điều khiển đi xuống tới, hành, nếu ngươi như vậy lo lắng, ta cũng không dám lại khai, vạn nhất có cái sơ suất ta xác thật gánh không dậy nổi cái này trách nhiệm. Sau đó đứng dậy trở về chính mình ban đầu chỗ ngồi. Cái này tìm việc người cùng trên xe người đều trợn tròn mắt, nàng vốn dĩ không quen nhìn La Tiếu nhân duyên hảo, liền tưởng làm khó nàng một chút, không nghĩ tới La Tiếu trực tiếp bỏ gánh không làm, cái này mọi người xem ánh mắt của nàng không đúng rồi. Vừa rồi xuống xe phương tiện người lên xe sau xem không khí không đúng, hỏi thanh nguyên nhân sau, nhìn về phía mặt sau ngồi nữ nhân, có người nhỏ giọng nói thầm nói, không cái bản lĩnh, còn quang tưởng gây chuyện, cũng không biết đổ cái gì. Tài xế chân thương không nhẹ, lại còn có thương bên phải chân, lại lái xe là trăm triệu không thể. Hiện tại này trước không có thôn sau không có tiệm thượng nào tìm người, chính là trụ kinh thị gọi điện thoại cầu cứu, cũng đến có gọi điện thoại mà, dẫn đầu cũng ngượng ngùng lại mở miệng khuyên La Tiếu. La Tiếu biết người nọ là cố ý tìm việc, nhưng người ta nói cũng không sai, chính mình kỹ thuật là không tồi, nhưng người khác lại không biết, vừa rồi là sự ra có nguyên nhân, hiện tại nếu muốn làm nàng lại khai, kia toàn xe người đáp ứng nàng lại khai cũng không muộn, đỡ phải xong việc phiền toái. Chương 890 đại nhân không nhớ tiểu nhân quá. La Tiếu ngồi vào vị trí thượng sau, lấy ra ấm nước uống nổi lên thủy. Cái này trên xe người có chút sốt ruột, ai biết có thể hay không còn có khác người ra tới chặn đường, chỉ nghĩ chạy nhanh rời đi nơi này. Vừa rồi chọn sự nữ hải kêu Ngô Tiểu Mẫn, hiện tại cùng cái chim cút dường như ngồi ở mặt sau không rên một tiếng, thường thường hướng La Tiếu ngồi phương hướng xem một cái, ở trong lòng nghĩ, cái này chết nữ nhân, đây là cố ý cho chính mình nan kham đi. Tài xế lúc này bái ghế dựa bối đứng lên. Là bác sĩ lái xe kỹ thuật so với ta đều không kém, tin tưởng các ngươi vừa rồi cũng cảm giác được, ta hiện tại tình huống này các ngươi cũng thấy được, đùi phải cùng buồn không thể dùng sức. Nghe xong lời này, trên xe người đều lại nhỏ giọng nghị luận lên, La Tiếu biết như không đặc thù tình huống, này xe khẳng định đến chính mình khai trở về, nhưng là tiền đề điều kiện là mọi người đều đồng ý, nàng nhưng không nghĩ hảo tâm chịu cơn giận không đâu. Vì thế nàng thừa dịp này sẽ không ai mở miệng tìm tới nàng, chạy nhanh nhắm mắt lại bắt đầu dưỡng thần. Giang có hơn nửa giờ, đại gia tất cả đều nhìn về phía Ngô Tiểu Mẫn. Dẫn đầu thở dài một hơi, đi đến xe trung ương, hiện tại trên xe trừ bỏ Ngô Tiểu Mẫn, còn có bất đồng ý kiến sao? Ngô Tiểu Mẫn vừa nghe lời này, có chút dự cảm bất hảo, vội đứng lên nói, đội trưởng, thật sự tìm không thấy người khiến cho nàng khai đi, ta không có ý kiến. La Tiếu coi như không nghe thấy, ngươi không ý kiến, ta liền phải khai, mỹ ngươi. Thời gian một phút một giây quá khứ. La Tiếu từ túi sách lấy ra một cái sừng dê dưa ăn lên, nàng hiện tại mang thai, nhưng không nghĩ hủy khuất chính mình. Nô Tiểu Mẫn xem La Tiếu nửa ngày bất động, La bác sĩ, ta đều nói ngươi lái xe ta không ý kiến, như thế nào còn không đi. La Tiếu ăn xong trong tay dưa, không nhanh không chậm lau khô tay, ngươi phía trước không phải nói sợ không an toàn, ta ngẫm lại cũng là, ta lại không phải tài xế, thao như vậy đa tâm làm cái gì. Cái này Nô Tiểu Mẫn nóng nảy, ta vừa rồi không phải nói không có ý kiến. La Tiếu nói. Ngươi không ý kiến ta phải khai, ta lại không phải ngươi nha hoàn. Nô Tiểu Mẫn nghe xong lời này khí đến không được, khá vậy không biết như thế nào phản bác. Vẫn là đội trưởng lại đây, La bác sĩ, như vậy, ta làm Ngô Tiểu Mẫn cho ngươi nói lời xin lỗi, vẫn là vất vả ngươi một chuyến, này đều lập tức muốn giữa trưa, chúng ta đến trước tìm một chỗ ăn cơm. La Tiếu nhìn không hề hé răng Ngô Tiểu Mẫn, lúc này mới đứng lên, lái xe có thể, nhưng là có ý kiến còn thỉnh hiện tại nói ra, tỉnh cuối cùng ta này cố hết sức còn không lấy lòng. Nô Tiểu Mẫn biết lời này là nói cho nàng nghe, ở đại gia ánh mắt nhìn chăm chú hạ, nàng không mở miệng không được, La bác sĩ, là ta sai rồi, không nên tìm việc, còn thỉnh La bác sĩ đại nhân không nhớ tiểu nhân quá. La Tiếu cũng không phải có lý không tha người chủ, lại nói nàng cũng không có khả năng thật sự mặc kệ đại gia, chỉ là tưởng cấp Nô Tiểu Mẫn một cái giáo hơn thôi. La Tiếu nhìn vừa xuống xe xương, mọi người đều xem hạ chính mình phía trước tả hữu, người đều lên đây không có, thượng tề chúng ta liền đi. Xác nhận đều lên xe sau, phát động xe người, động tác nước chảy mây trôi, liền mạch lưu loát, so bị thương tài xế chỉ có hơn chứ không kém. Đi phía trước khai có nửa giờ, tìm địa phương làm đại gia xuống dưới ăn cơm trưa, dẫn đầu chạy nhanh tìm địa phương báo án, đem tình huống nói rõ ràng, còn để lại chính mình công tác đơn vị cùng liên hệ phương thức, hy vọng công an đồng chí mau chóng bắt lấy những người đó, vừa thấy chính là kẻ tái phạm. Buổi chiều trời tối khi, xe mới đến mục đích địa, xe vừa vào bãi. Liền thấy được chờ ở nơi đó Lục Nghị Thần, đương nhiên cũng có khác người nhà chờ ở nơi đó. Lục Nghị Thần liếc mắt một cái liền thấy được trên ghế điều khiển La Tiếu, Tiếu Tiếu, như thế nào là người khai xe. La Tiếu cho hắn một cái an tâm ánh mắt, thấp giọng nói, trước lấy hành lý, một hồi ta lại cùng ngươi giảng. Đại gia cầm hành lý, dẫn đầu đem người tập hợp, này hơn một tháng đại gia vất vả, ngày mai nghỉ ngơi một ngày, hậu thiên lại bắt đầu đi làm, giải tán. La Tiếu mới vừa lên xe. Lục Nghị Thần liền đem một vại bánh hoạch đào phóng tới nàng trong tay, đây là ta chuyên môn đi đạo hương thôn mua, ngươi phía trước không phải nói muốn ăn. La Tiếu nhìn bị phóng tới trên tay bánh hoạch đào vại, trong lòng có chút ngọt, kỳ thật chính là đi phía trước thuận miệng như vậy vừa nói, này nam nhân thế nhưng ghi tạc trong lòng. Chương 891 khen thưởng. Về đến nhà, nhìn đến trong viện bãi mấy cái sọt, bên trong tất cả đều là tẩy tốt truyền dịch bình, La Tiếu lập tức liền cười, tìm thật đúng là không ít. Lục Nghị Thần tranh công nói. Có hay không khen thưởng, đây là một bộ phận, trong phòng còn thả thật nhiều, không đủ ta lại đi tìm. La Tiếu cười nhìn nam nhân, là có khen thưởng, bất quá ta tưởng trước tắm rửa một cái. Lục Nghị Thần đứng dậy, tuân mệnh tức phụ, lập tức cho ngươi chuẩn bị tốt. La Tiếu thu thập đồ vật đi tắm rửa, Lục Nghị Thần đến phòng bếp bắt đầu xào rau, cơm đã dùng nồi cơm điện trưng hảo. Nhìn thoáng qua trong lòng bàn tay đều mau thấy không rõ tự, thủ hạ động tác không ngừng. Chờ La Tiếu tắm rửa xong, Lục Nghị Thần bên này đồ ăn cũng toàn bộ ra khỏi nồi. Rau trộn dưa chuột, đường quấy cà chua, hâm lại thịt, kinh tương thịt tì, thịt kho tàu cà tím, trứng gà canh, cơm thịnh hảo giúp đỡ La Tiếu đem đầu tóc lau khô, mau ngồi xuống ăn cơm, một hồi sớm chút nghỉ ngơi. Giúp ta đảo một chén nước lại đây, ta có chút khác. Hành, ngươi trước ngồi xuống, ta lập tức liền tới. Ở bên ngoài có phải hay không ăn không ngon, người đều gầy, một hồi ăn nhiều chút. Mấy ngày nay Lưu Thím còn lại đây sao? Hôm trước bắt đầu đã bất quá tới, nói là nôn ngén không như vậy lợi hại, con rể tới đem người tiếp đi rồi. Lục Nghị Thần không ngừng cấp La Tiếu kẹp đồ ăn, ngươi ăn nhiều chút, vốn dĩ liền không mập, cái này càng gầy. Hai người ngươi tới ta đi nị vai ăn cơm xong, chờ Lục Nghị Thần thu thập trở lại phòng, liền nhìn đến La Tiếu hợp ý đi dựa vào đầu giường ngủ rồi. Nhưng đem Lục Nghị Thần cấp đau lòng hỏng rồi, nghĩ thầm này một tháng đến mệt thành cái dạng gì, lúc này mới bao lớn một hồi liền ngủ rồi. Nhẹ nhàng đi qua, muốn ôm người phóng bình, cảm giác La Tiếu có tỉnh lại dấu hiệu, ngoan, mệt nhọc chúng ta nằm ngủ ngon. La Tiếu lại là lập tức mơ hồ mở bừng mắt, ta cho ngươi khen thưởng còn chưa nói đâu. Chỉ tiếc người nào đó lý giải sai rồi, không đổi, chờ ngươi nghỉ ngơi tốt, ngươi không đau lòng chính mình ta còn đau lòng đâu. La Tiếu vừa mới bắt đầu không có lý giải đây là có ý tứ gì, chờ chính mình đã hiểu vèo liền bật cười, tưởng cái gì đâu. Vươn cánh tay ôm Lục Nghị Thần cổ, đem người kéo xuống dưới, ở bên thai hắn nhẹ giọng nói, nghe hảo, ngươi phải làm ba ba. Lục Nghị Thần đầu tiên là sửng sốt, sau đó là mừng như điên. Nhìn về phía La Tiếu, ngươi nói chính là thật sự, ta phải làm ba ba. Hai mắt tất cả đều là quang, vươn một bàn tay vớt La Tiếu bụng, sau đó hung hăng hôn La Tiếu một ngụm, thời gian dài bao lâu, hiện tại ta phải làm chút cái gì? La Tiếu có chút buồn cười, hiện tại 50 nhiều ngày, ngươi cần phải làm là hảo hảo đau ta. Lục Nghị Thần có chút nói năng lộn xộn nói, hảo, hảo, hảo, ngươi nói cái gì chính là cái gì, ai nha, có phải hay không nên thông chi Hạ Gia Gia, mãi mãi cùng ông ngoại. Tiểu gì bọn họ, muốn hay không làm cho bọn họ lại đây chiếu cố ngươi, ta sợ ta chiếu cố không hảo ngươi. La Tiếu nhìn này nam nhân đáng yêu dạng, liền cùng bình thường giống nhau liền hảo, chờ thêm một đoạn thời gian lại cùng bọn họ giảng đi. Lục Nghị Thần ở La Tiếu cái chán rơi xuống một hôn, Tiếu bảo, cảm ơn ngươi. La Tiếu vẻ mặt ý cười, cảm tạ ta cái gì? Tạ ngươi gả cho ta, tạ ngươi nguyện ý đem ngươi bí mật chia sẻ cho ta, tạ ngươi vất vả hoài thượng chúng ta bảo. Vậy ngươi về sau phải đối ta càng tốt. Ân. Sẽ, còn có chúng ta bảo. Buổi tối ngủ khi, Lục Nghị Thần cẩn thận bắt tay phóng tới La Tiếu trên bụng, chúng ta có phải hay không nên chuẩn bị bảo đồ dùng. La Tiếu rốt cuộc là khai một ngày xe, nghe Lục Thần hỏi chuyện, không đợi đáp lời liền ngủ rồi, Lục Nghị Thần nhìn tức phụ ngủ nhan, nhẹ nhàng nói, Tiếu bảo, ngủ ngon. Sáng sớm hôm sau, Lục Nghị Thần sớm liền nổi lên, đến bên ngoài mua tảo phớ cùng sữa đậu nành, đồ ăn hộp, ma đoàn, bánh bao trở về. La Tiếu ở Lục Nghị Thần ra cửa sau liền tỉnh. Lên rửa mặt qua đi liền đến nóc nhà thượng bắt đầu đả tọa. Lục Nghị Thần sau khi trở về, ở trong phòng không có tìm được người, ra sân ngẩng đầu liền nhìn đến tức phụ ngồi ở nóc nhà đả tọa, ẩn ẩn có khí thể du tẩu ở nàng thân thể chung quanh. Hắn cũng không có quấy rầy nàng, bắt đầu thu thập trong nhà, hôm nay hắn điều hưu, vừa lúc có thể ở nhà bồi Tiếu Bảo. Nghĩ đến Tiếu Bảo bụng bảo, trong lòng chính là một trận mềm mại, nghĩ tốt nhất là có thể sinh cái cùng La Tiếu giống nhau ngoan ngoan ngoan ngoan nữ nhi thì tốt rồi. Chương 892 không gian xuất phẩm, tất thuộc tinh phẩm. Đả tọa xong, Lục Nghị Thần biên thịnh cơm biên nói, Tiếu bảo, về sau chúng ta có thể hay không thượng phòng đỉnh, hiện tại ngươi trong bụng hoài bảo, chúng ta vẫn là đến chú ý chút. La Tiếu suy nghĩ một chút, thật sự không được đem một cây thang dọn đi, dù sao cũng không tính quá cao, tu thành thang lầu, như vậy tổng an toàn chút đi. Lục Nghị Thần gật đầu nói, kia cũng đúng, một hồi ta liền sẽ mua chút tài liệu trở về, làm thang lầu đơn giản. Ăn cơm xong. Lục Nghị Thần thu thập xong, dàn xếp hảo La Tiếu chính mình ra cửa. Người khác chân trước đi, sau lưng La Tiếu liền ra phòng, đến phòng bếp để ra rổ đến bên ngoài đất trồng rau, đem thục thấu cà chua tất cả đều hái được trở về, lại từ trong không gian lấy ra không ít. Nồi to thủy khai sau đem tẩy tốt cà chua bỏ vào trong nước thoáng nấu hạ, sau đó vớt ra tới, tìm tới sạch sẽ buồn, đem cà chua ra xóa, sau đó chảo toái. Chờ toàn bộ làm xong, ở phong tới trong nồi nấu. Chờ nấu khai sử dụng sau này cái phêu rót đến cực nóng tiêu quá độc khống làm thủy truyền dịch bình, dùng cao su lưu hóa cái hảo, này đêm tốt cà chua có thể gửi đã lâu, xào rau khi phóng thượng một ít, hương vị so tiên cà chua ăn ngon nhiều. hơn nữa tới rồi mùa xuân thêm chút đường trắng cũng đặc biệt ăn ngon. La Tiếu động tác rất nhanh, chờ Lục Nghị Thần trở về thời điểm, La Tiếu vừa lúc cũng thu thập không sai biệt lắm, trong viện mấy sọt cái chai đã toàn bộ dùng xong, nghĩ chờ buổi chiều lại đem trong phòng mấy sọt cái chai dùng xong, năm nay có này đó là đủ rồi. Lục Nghị Thần trở về nhìn đến phòng bếp trên mặt đất bãi đồ vật, Tiếu bảo, về sau những việc này, ngươi chờ ta ở nhà thời điểm làm, ngươi hiện tại có mang, ta không nghĩ ngươi mệt đến. Hắn trở về không bao lâu, đối diện hàng xóm Chu Ái Thanh liền tới đây, Lục Phó Cục, ta xem ngươi ngoài cửa lớn bị như vậy nhiều tài liệu là muốn làm cái gì. Lục Nghị Thần nói, tưởng ở nhà trệt nhỏ bên cạnh lũy cái thang lầu, trên dưới phương tiện một ít, so cây thang an toàn. Chu Ái Thanh nhìn một chút muốn lũy thang lầu địa phương, ta hôm nay vừa lúc nghỉ ngơi, một hồi ăn cơm trưa, lại đây cho ngươi phụ một chút. Ăn qua cơm trưa, không một hồi lại tới nữa hai cái đồng sự, vốn dĩ liền không nhiều ít sống, nhiều người như vậy làm một trận, không bao lâu thời gian liền làm xong rồi. La Tiếu vốn dĩ nghĩ lưu mấy người ăn cái cơm chiều, nhưng này sẽ thiên còn sớm, mấy người nói cái gì cũng không đồng ý, thu thập xong liền phải chuẩn bị rời đi, La Tiếu liền lấy ra mấy bao lá trà đưa cho Lục Nghị Thần. Cái này mấy cái nhưng thật ra không có lại cự tuyệt, La Tiếu thật sự là không nghĩ rơi xuống nhân tình, nhân ra hôm nay nghỉ ngơi, nói không chừng ra cũng có không ít sống, như thế nào có thể làm nhân ra làm không công đâu. Mấy cái giúp đỡ thu thập sạch sẽ mới rời đi. La Tiếu xem thời gian còn sớm, dùng không gian nước giếng phao một hồ trà, phóng tới giàn nho hạ, thần ca, tẩy xuống tay lại đây uống chút nước trà. Lục Nghị Thần đem đồ vật phóng hảo giặt sạch tay, ngồi xuống, Tiếu Tiếu, kia thang lầu mấy ngày nay còn không thể dùng. Ngươi nếu là cần thiết thượng phòng đỉnh vậy đến đi trước cây thang trên dưới, bất quá nhất định phải chú ý an toàn. Ngoài miệng nói như vậy, nghĩ thầm về sau hắn nhất định dậy sớm nhìn chút, nhìn an toàn đi lên xuống dưới, tình lo lắng, người mình thích luôn là đến vô điều kiện sủng. La Tiếu đổ một ly trà thủy cho hắn, uống uống xem, này trà vị như thế nào. Lục Nghị Thần bưng lên tới uống một ngụm, tiên sảng, tư vị thuần hậu, dư vị cam sảng, đây là từ bên trong lấy ra tới lá trà. La Tiếu gật đầu, uống xong trà. Ngươi giúp ta đem phòng truyền dịch bình lấy ra tới, ta lại lấy một ít cà chua ra tới, lại nấu một nồi, đem cái chai dùng xong, không sai biệt lắm cũng liền đủ chúng ta mùa đông ăn. Cái này nấu thấu yêm lên cà chua xào rau khi phóng một ít có khác một phen phong vị, ta là rất thích ăn. La Tiếu tùy tay cũng cho chính mình đổ một ly trà, bưng lên uống một ngụm sau, nhỏ giọng nói, không gian xuất phẩm, tất thuộc tinh phẩm. Lục Nghị Thần nhìn La Tiếu, nửa ngày sau nói một câu, Tiếu bảo. Phía trước giống như nghe nói mang thai sau không thể uống lá trà, đối bảo bảo không tốt. La Tiếu nghe xong lại là cười, thai phụ không nên uống hồng trà, lá trà trung đựng cà phê nhân, uống nhiều quá ảnh hưởng thai nhi phát dục, bất quá trà xanh nhưng thật ra có thể uống một ít, bên trong đựng kém cùng vitamin C, nhưng thật ra có thể xúc tiến thai nhi sinh trưởng phát dục, bất quá cũng không thể tham nhiều. Lục Nghị Thần duỗi tay sờ lên La Tiếu bụng, thật là không nghĩ tới, bảo bảo sẽ lặng lẽ đi vào, xem ra ta còn phải nhiều học tập. Chương 893 xem nàng khó chịu chính mình đau lòng. Hai người nghỉ vai xong, một hồ trà cũng uống xong rồi. Lục Nghị Thần đem trong phòng cái chai dọn ra tới, La Tiếu đã ở phòng bếp bắt đầu tẩy cà chua. Lục Nghị Thần lại đây sau liền tiếp nhận La Tiếu sống, Tiếu bảo, ngươi ngồi ở một bên chỉ huy ta liền có thể. Thần ca, không có việc gì, ngươi đây là đem ta trở thành bút bê sứ, ta thân thể tố chất hảo, chỉ cần không làm cái gì việc nặng, khẳng định sẽ không có vấn đề, thích hợp vận động đối thân thể càng tốt. Tiếu bảo, ngày mai muốn tới bệnh viện bên kia, vẫn là phải về trường học. Ngày mai hồi bệnh viện, trong khoảng thời gian này ta phải đi theo Quách giáo thụ bên người, hắn là não ngoại khoa quyền uy, hắn thủ hạ vốn dĩ liền mang theo hai cái nghiên cứu sinh, nếu không phải thường giáo thụ cùng hắn quan hệ không tồi, ta lại vào hắn mắt, này cơ hội sợ là không hảo đến. Cho nên ta phải quý trọng, có người mang cùng chính mình sờ soạn kia chính là có khác nhau như trời với đất khác nhau, ngươi yên tâm, ta chính là hồi bệnh viện cũng sẽ chiếu cố hảo tự mình. Đem cả chua yêm xong, thu thập sạch sẽ sau, La Tiếu nói, thần ca, một hồi hai ta đi ra ngoài đi một chút, vừa lúc mua một khối đậu hủ trở về, dùng dư lại những cái đó ngao tốt cả chua xảo thành đậu hủ tương ớt, buổi tối chúng ta ăn mì. Lục Nghị Thần nào có không đáp ứng. Buổi tối như nguyện ăn thượng cả chua đậu hủ tương ớt mì sợi, kêu kêu một cái tiên sảng. Ăn cơm xong hai người đi bộ xuất ngoại mặt tiêu thực, thuận tiện cấp La Gia Gia mãi củng cố ra ông ngoại gọi điện thoại, báo bình an. Ngày hôm sau. La Tiếu liền trở về bệnh viện, tiếp tục đi theo Quách giáo thụ bên người học tập. Hôm nay bên ngoài binh hoang mã loạn tiến vào mấy người, đỡ một cái con eo ôm bụng người bệnh, nhưng bởi vì tặng người tới cùng bị thương đều là người nước ngoài, tiếp khám bác sĩ cùng hộ sĩ cầu thông không được. Đang ở đại gia cấp xoay quanh thời điểm, La Tiếu đi đến, nàng vốn là muốn tan tầm, đi đến cổng lớn nghe được có người nghị luận việc này, nghị nghị vẫn là xoay người về tới phòng cấp cứu. La Tiêu tiến lên giúp đỡ làm phiên dịch, trải qua kiểm tra, chẩn đoán chính xác là cấp tính viêm ruột thừa, yêu cầu tiến hành giải phẫu. La Tiêu cấp người bệnh cùng tặng người tới kia mấy cái phiên dịch một chút, lúc này mới không có đến trễ bệnh tình, cấp khi tiến vào phòng giải phẫu. Tặng người tới mấy người một hai phải La Tiêu lưu lại tên họ, sau đó tới cửa trí tạ, La Tiêu lần nữa tỏ vẻ không cần, lúc này mới thoát thân rời đi, bọn họ tâm tình chính mình có thể lý giải, nhưng chính mình thiệt tình cảm thấy không cần thiết, vốn dĩ chính là thuận tay sự. Hiện tại chính mình mang thai đã hơn 2 tháng, Lục Nghị Thần chỉ cần không vội đều sẽ lại đây tiếp nàng. Trong nhà việc nhà cũng đều toàn bộ ông đồn, La Tiếu nhiều nhất chính là nấu cơm thời điểm đánh cái xuống tay, này vẫn là La Tiếu chính mình tranh thủ. Về nhà ăn cơm xong, Lục Nghị Thần nói, Tiếu bảo, ngày mai bắt đầu hồi nhị tiến sân trụ đi, hôm nay sợ là muốn trời mưa, ngươi kế tiếp cũng muốn hồi trường học, mấy ngày nay ta khả năng cũng muốn vội một trận, sợ không kịp tiếp ngươi, bên kia có Dung đại nương phu thê ở ta cũng có thể yên tâm chút. La Tiếu cũng đang có ý này, rốt cuộc bởi vì nôn ngén, gần nhất nghe không được mùi máu tươi. Kế tiếp nàng hơn phân nửa muốn ở trường học bên này nốc, ở tại nhị tiến sân cũng phương tiện một ít. Ăn cơm xong, Lục Nghị Thần lôi kéo người đi ra ngoài tản bộ, thuận tiện cấp Dung Đại Nương gọi điện thoại. Dung Đại Nương nhận được điện thoại sau cao hứng thực, lão nhân, ngày mai Tiếu Tiếu phải về tới trụ, may mắn ta mấy ngày hôm trước đem đệm chăn toàn bộ phơi một lần. Ân, nếu là mấy ngày nay chính là phơi không thành, vẫn luôn âm thiên, sợ là buổi tối phải có vũ. Tiếu Tiếu cùng Nghị Thần đều kết hôn nửa năm, cũng không biết bụng có động tĩnh không có. Nếu là mang thai, ta bộ xương giả này còn có thể hầu hạ tháng tử, giúp đỡ mang mang hải tử. Chờ ngày mai ngươi mặt bên hỏi hạ, nếu là mang thai, ẩm thực thượng nhưng đến chú ý. Buổi tối, Lục Nghị Thần vuốt La Tiếu còn không có bao lớn biến hóa bụng, Tiếu bảo tới là chuyện tốt, nhưng này đương hòa thượng nhật tử thật khó ngao, chính yếu là ngươi cũng đặc biệt vất vả, ta nhìn cũng đau lòng. La Tiếu hiện tại mỗi ngày buổi sáng lên nôn ngén vẫn là rất lợi hại, bất quá nàng hoài nghi bụng bảo cũng là cái đồ tham ăn. Nhưng thật ra toàn cây ai đến cũng không cự tuyệt, khẩu vị liền trọng, bất quá một chút tanh vị, mùi tanh cũng nghe không được. Gần nhất mấy ngày nay bởi vì này, Lục Nghị Thần đem nàng đến phòng bếp trợ thủ quyền lợi đều hủy bỏ, liền sợ cũng ngửi được những cái đó vị lại có phản ứng, thật sự là nhìn nàng khó chịu, chính mình đau lòng. Chương 894 cái thứ nhất giáo viên tiết. Kế tiếp thời gian, La Tiếu đại đa số đều ở trường học bên này vượt qua, đi theo thường giáo thụ bọn họ làm đầu để nghiên cứu, mỗi ngày nhưng thật ra quá sung túc. Ngắn gửi bài đã kết thúc, bất quá báo xã bên kia đem phía trước nàng phát biểu đồ vật đã sửa sang lại thành sách, đưa đến nhà xuất bản bên kia. Nàng đã toàn quyền ủy thác cấp nhà xuất bản Trương Thu Phượng, hiện tại hai người không chỉ có công tác thượng thường có liên hệ, không có việc gì thời điểm Trương Thu Phượng cũng sẽ lại đây tìm nàng nói chuyện phiếm, đi dạo phố, quan hệ vẫn luôn chỗ không tồi. Dung Đại Nương ở biết được La Tiếu mang thai thời điểm, còn riêng đi một chuyến bệnh viện, tìm hỏi một chút thai phụ ẩm thực phương diện yêu cầu, đặc biệt để bụng. Lục Nghị Thần trong khoảng thời gian này xác thật rất bận, toàn thị tiếp thượng cấp thông chi tiến thêm một bước rửa sạch chỉnh đốn các loại công ty, bọn họ công an cơ quan cũng muốn hiệp trợ, đã có thể này mặc kệ nhiều vãn tan tầm, đều sẽ chạy về nhị tiến sân nhìn xem La Tiếu. Có đôi khi trở về quá muộn, La Tiếu ngủ hạ, liền đến cách vách phòng ở một đêm, La Tiếu mang thai, hắn tuy là chủ nghĩa duy vật giả, nhưng cũng không thể không cẩn thận một chút. Ngày hôm sau đánh cái đối mặt, cùng nhau ăn đốn cơm sáng, cùng trong bụng bảo nói mấy câu. Chính yếu là ôm một cái, thân tức phụ, lại chạy về trong cục chủ trì công tác. Lao cục trưởng sang năm liền phải lui ra tới, lấy Lục Nghị Thần mấy năm nay lập được công, rất có khả năng là đời kế tiếp cục trưởng như một người được chọn, hiện tại trong cục sự tình, Lao cục trưởng đều buông tay làm hắn đi an bài. Thời gian như nước chảy, thực mau La Tiếu cũng mang thai mãn 3 tháng, vừa lúc Lục Nghị Thần trong cục sự tình cũng hạ màn, hai người thương lượng đem mang thai sự tình thông chi người trong nhà. Buổi tối thời điểm gọi điện thoại cấp La Gia hai vợ chồng ra, thuyết minh thiên buổi tối phải về nhà ăn cơm, làm Gia Gia, mãi mãi thông chi đại gia có thời gian trở về tụ tụ, sau đó lại gọi điện thoại cấp Cố Gia, thuyết minh thiên giữa trưa về nhà ăn cơm. Dung Đại Nương trong tay cầm mau làm tốt tiểu đệm giường, Tiếu Tiếu, ngươi Dung Đại Gia cấp hải tử làm tiểu giường mau làm tốt, các ngươi muốn hay không qua đi nhìn xem, có cái gì yêu cầu hiện tại để, còn kịp sửa. La Tiếu đứng dậy, hành, kia hiện tại liền qua đi nhìn xem. Tỉnh quay đầu lại còn phải làm Dung Đại Gia làm lại. Hiện tại La Tiếu bụng đã lược hiện nô lên, bất quá nàng ra cửa đều xuyên tương đối rộng thùng thình, chính mình không nói người ngoài nhưng thật ra nhìn không ra tới. Dung Đại Gia nghề mổ sống thật đúng là không tồi, phía trước nói phải làm tiểu giường, La Tiếu liền nói đơn giản một chút chính mình yêu cầu, này vừa thấy nào có cái gì nhưng bắt bẻ, tiểu giường chăn mài rũa đặc biệt bóng loáng. Dung Đại Gia thấy hai người lại đây, tới, nhìn xem vừa lòng sao. La Tiếu nhìn trước mắt tiểu dường, Dung đại gia, ngài này tay nghề cũng thật tâm không tồi, cùng gia cụ cửa hàng sư phó có liều mạng. Trở về phòng, Lục Nghị thần cấp đánh tới thủy làm La Tiếu phao chân, chính mình tắc cầm tiểu băng ghế cùng sắt chân khăn lại đây ngồi ở một bên, chuẩn bị một hồi cho nàng sắt chân. La Tiếu nhìn trong bồn thủy, ngày mai về trước người nhà viện một chuyến, đem trong đất đồ ăn trích chút cấp ông ngoại cùng tiểu gì mang lên, nếu không ăn không hết đều lãng phí. La Tiếu nghĩ tới ngày hôm qua các bạn học nói sự tình, ngày mai là 9 tháng 10 hào cái thứ nhất giáo viên tiết, ngày mai buổi sáng ngươi trước buổi ta đem hậu viện hoa cắt một ít xuống dưới, làm mấy thúc hoa, ta muốn tặng cho ta những cái đó lao sư. Lục Nghị thần vẻ mặt sùng địch, hảo, ngày mai buổi sáng ta bồi ngươi. Có thể là trong lòng có việc, ngày hôm sau sớm liền tỉnh, nhìn ngủ say Lục Nghị thần, vươn ra ngón tay ở trên mặt hắn miêu hình dáng, cuối cùng ở hắn chóp mũi điểm điểm. Đang muốn rút lui lại là bị bắt tại trận, Lục Nghị thần đem ngón tay phóng tới bên miệng hôn hôn, như thế nào sớm như vậy liền tỉnh. Ân, hôm nay sự không ít, nghĩ vậy là cái thứ nhất giáo viên tiết, nghĩ phía trước những cái đó tuổi già sư không dễ, ta liền ngủ không được. Lục Nghị thần đem người kéo vào trong lòng ngực, đều đi qua, một hồi ta bồi ngươi đến sư phó bên kia đưa lên chúc phúc. La Tiếu ở Lục Nghị thần trong lòng ngực cọ cọ, hảo, ta nghĩ cấp các lão sư một kinh hỉ. Dù sao cũng ngủ không được, đơn giản hai người liền rời khỏi giường. La Tiếu đến phòng khách cấp nhất phẩm căn cứ bên kia Bành Minh đóng gọi điện thoại, làm cho bọn họ cấp Bắc Ý Điề, Kinh Đại, Chính Pháp, Âm Nhạc Học Viện các đưa 2.000 chi hoa qua đi. Mặt khác phân phó cấp đại tẩu nơi tiểu học cũng tặng 100 chi hoa tươi qua đi. Lấy nhất phẩm căn cứ danh nghĩa đưa cho giáo phương, biểu đạt hạ đối lao sư kính ý. Chương 895 đời này đáng giá. Đương nhiên cũng muốn thích hợp cùng giáo phương để một chút ca ca cùng tẩu tử tên, có thể cho giáo phương lưu cái ấn tượng tốt cũng là tốt, nhị ca hiện tại cũng là kinh đại ở đọc nghiên cứu sinh, hy vọng cũng có thể giúp được hắn. Nói chuyện điện thoại xong, hai người đến mặt sau hoa viên cắt một ít hoa trở về, còn từ trong không gian lấy ra một ít, dùng giấy màu bao lên. Ăn cơm xong, hai người trước hướng sư phó ra đi. Sư phó cùng sư nương đang chuẩn bị muốn ra cửa, La Tiếu xuống xe trên tay ôm hoa, sư phó, sư nương ta đã trở về, ngày hội vui sướng. Bọn họ đương nhiên biết hôm nay là ngày mấy, nhìn đến La Tiếu cùng Lục Nghị thần trên tay hoa, vẫn là bị xúc động tới rồi, Phùng Thục Mẫn tiếp nhận hoa, ngươi nha đầu này làm đến như vậy long trọng, làm lòng ta ngũ vị tạp trần, đều bị cảm động tới rồi. La Tiếu nhìn sư phó cùng sư nương trên đầu sinh ra đầu bạc, nhẹ giọng mở miệng, sư phó, sư nương. Người vân muôn sông nghìn núi luôn là tình, sái hướng nhân gian đều là ái, chân trời góc biển có nơi tận cùng, chỉ có sư ân vô cùng kỳ, học sinh ta chúc các ngươi ngày hội vui sướng, hạnh phúc vĩnh viễn. Dương Kiến Thành trên mặt tất cả đều là cười, trong mắt lại là có lệ quang, hảo, hảo, sư phó cùng sư nương này bối cũng coi như là đăng giá. Mấy người đang nói chuyện, trong phòng chung điện thoại tiếng vang lên, Phùng Thục Mẫn vào nhà tiếp lên, uy, vị nào? Sư nương, ta là Bình Văn, sư nương. Ta chúc ngài cùng sư phó giáo viên tiết vui sướng, vạn sự thuận ý, thân thể khỏe mạnh, thường nở nụ cười. Ai, hảo, cảm ơn, ta kêu sư phó của ngươi tới đón điện thoại. Quay đầu hướng tới trong viện hô, Lão Dương, Bính Văn điện thoại, mau tới. Dương Kiến Thành đi mau vài bước vào nhà tiếp nhận điện thoại, uy, Bính Văn. Vương Bính Văn có chút nước nở nói, Lão sư, ngày hội vui sướng. Dương Kiến Thành thanh âm cũng có chút biến âm, hảo, Lão sư có thể có các ngươi mấy cái, vui sướng thực. Ngươi sư muội vừa rồi cũng lại đây, lão sư cao hứng. Hai người lại nói vài câu, lúc này mới treo điện thoại. Không bao lâu, nhị sư huynh Tôn Quốc Lượng điện thoại cũng đánh lại đây, lại là một hồi vấn an cùng chúc phúc, mới cắt đứt điện thoại. La Tiếu còn nhỏ thanh đem chính mình mang thai sự tình nói một chút, nhưng đem hai vợ chồng già kích động hỏng rồi, Phùng Thục Mẫn vẫn luôn nói những việc cần chú ý. Xem thời gian không còn sớm, hai vợ chồng già hôm nay còn muốn tới trường học đi học, cho nên bốn người cùng nhau ra cửa. Hàng xóm nhóm sôi nổi đầu tới hâm mộ ánh mắt, vừa rồi bọn họ chính là thấy được, không chỉ có ôm hoa tươi, còn có không ít quà tặng. Có người thấu đi lên nói, La Tiếu, lại tới cấp sư phó, sư nương tặng đồ. La Tiếu cười ha hả trả lời, đúng vậy, hôm nay là giáo viên tiết, ta lại đây nhìn xem sư phó cùng sư nương, cảm ơn bọn họ mấy năm nay đối ta bồi dưỡng cùng trả giá. Người nọ ngượng ngùng cười nói, Nga, đối, ngày hôm qua ta nhưng thật ra nghe ta tôn tử nhắc tới quá. Nghe nói là quốc gia chuyên môn cấp các lao sư định ngày hội. Xoay người đối Dương ra hai vợ chồng già tử cười cười, giáo sư Dương, giáo sư Phùng ta cũng cùng các ngươi nói một tiếng ngày hội vui sướng. Sau đó bên cạnh đứng hàng xóm cũng nói lên, ở một mảnh vấn an trong tiếng, giáo sư Dương cùng giáo sư Phùng thượng Lục Nghị thần xe, hai người trong lòng hiện tại là vô cùng kích động, cảm thấy trước kia chịu khổ cũng không tính cái gì, đời này đáng giá. đưa hai người đến trường học, đem mặt sau hai thuốc hoa đưa đến thường giáo thụ cùng quách giáo thụ trong tay, lúc này mới lái xe trở về nhà thuộc viện, đem vườn rau nhỏ đồ ăn hái được không ít, Lục Nghị Thần dẫn theo đồ ăn trước đưa đến trên xe, mới trở về tiếp La Tiếu. Hai người đi ra ngoài thời điểm, trong viện có người đi lên cùng La Tiếu chào hỏi, La Tiếu, trong khoảng thời gian này vội cái gì đâu, cũng chưa như thế nào nhìn thấy người. La Tiếu dừng lại bước chân, trong khoảng thời gian này việc học tương đối nhiều, cho nên trụ trường học bên kia, như vậy có thể tỉnh điểm thời gian. Đúng lúc này có tiểu hài tử chạy tới, Lục Nghị Thần theo bản năng liền phải cản kia tiểu hài tử, sợ hắn đụng vào La Tiếu, bên cạnh người cũng chú ý tới Lục Phó Cục này động tác. Đi tới Lưu Thím nhìn vợ chồng son, vẻ mặt ý cười, La Tiếu, xem này tư thế, có phải hay không có mang. Lục Nghị Thần đã sớm tưởng khoe ra, chỉ là La Tiếu phía trước nói phải đợi đầy 3 tháng lại nói, hắn không biết có bao nhiêu buồn bực đâu, cái này nào còn có thể nghẹn đến mức trụ. Vẻ mặt kiêu ngạo nói, Lưu Thím, thật đúng là làm ngài đoán đúng rồi. Lưu Thẩm xem La Tiếu xuyên rộng thùng thình, cũng nhìn không ra bụng lớn nhỏ, cười tiếp lời nói, mấy tháng. Chương 896 ta quá khó khăn. La Tiếu thoải mái hào phóng trả lời, mới vừa mãn 3 tháng. Nay vừa nói đại gia minh bạch, cũng đều nói chúc mừng nói, nhìn theo vợ chồng son ra người nhà viện. Hai người trở lại Cố gia thời điểm đã 10 giờ nhiều, Cố Thiến Như đã sớm chờ ở cổng lớn, vừa thấy xe lại đây, liền đi ra, liền chờ các ngươi đồ ăn. Nói xong còn nở nụ cười. Biên tiếp đồ ăn biên nói, một hồi ngươi ba cùng đại ca ngươi một nhà cũng lại đây, bất quá bọn họ khả năng đến trễ chút. La Tiếu bọn họ còn từ trong không gian cầm thịt cùng xử lý tốt gà vịt lại đây, Cố Thiến Như nhìn nguyên liệu nấu ăn, cái này không cần lại đi thị trường. La Tiếu vốn dĩ cũng tưởng hỗ trợ, mấy ngày nay nàng nôn ngén không như vậy lợi hại, nhưng Lục Nghị Thần nói cái gì cũng không đồng ý, Cố Thiến Như nhìn ra manh mối, tinh nhãn vẫn luôn ở La Tiếu trên người đảo quanh. Lục Nghị Thần nhìn về phía tiểu gì, chính là ngươi tưởng như vậy, Tiếu Tiếu hiện tại mang thai, mới vừa mãn 3 tháng. Cố Thiến Như nghe được chính mình muốn đáp án, trên tay đổ vật một ném, chạy tới, vây quanh dạo qua một vòng, thật sự mang thai, kia nhưng đừng ở chỗ này đứng, mau, mau, mau hồi phòng khách ngồi đi. La Tiếu vẻ mặt bất đắc dĩ nói, tiểu gì, ta hiện tại nôn ngén không nghiêm trọng, không như vậy tiểu khí. Cố Thiến Như sao có thể nghe nàng, một tay đỡ người liền vào phòng khách. Cố lao gia tử vừa lúc ra tới, nhìn đến cái dạng này, còn tưởng rằng ra chuyện gì, đây là làm sao vậy? Cố Thiến Như mang theo chút kích động nói, ba, Tiếu Tiếu mang thai, ngươi phải làm thái gia gia. Cố lao gia tử vừa nghe phải làm thái gia gia, nào có không cao hứng, đây chính là hắn mong đã lâu chắc trai, đứa nhỏ này sinh hạ tới là muốn họ cố, hảo, hảo, hảo, mau ngồi xuống, mau ngồi xuống. Càng vốn là không cho La Tiếu nói chuyện cơ hội, cố lao gia tử phân phó Đường Thẩm. Nghe nói thai phụ đến ăn nhiều quả khô, nhà chúng ta có hay không, có liền tới một ít, không có quay đầu lại đi chọn mua một ít bị. Cố lao ra tử một phách đầu, đúng rồi, ta phải hảo hảo ngẫm lại ta chắt trai tên. La Tiếu vừa nghe lời này, đầu có chút đại, ông ngoại, ngài nói lời này, ta sẽ có áp lực, nói không chừng ta trong bụng chính là nữ hài từ đâu. Cố lao ra tử cười, yên tâm đi, nhà ta nhưng không có trọng nam khinh nữ vừa nói, hiện tại quốc gia thực hành kế hoạch hóa gia đình, ta hiểu. Sinh nam sinh nữ đều là chúng ta cố gia bà bối, ngươi yên tâm. Lục Nghị Thần cũng nói tiếp nói, Tiếu bảo, ông ngoại ý tứ chính là ta ý tứ, ngươi nhưng ngàn vạn đừng nghĩ nhiều, nhi tử nữ nhi đều giống nhau, đều là chúng ta tiểu bà bối. Đường Thẩm cấp bưng tới một ít quả điều cùng hạch đào, còn cầm một ít táo đỏ lại đây, trong nhà liền này đó, quay đầu lại ta lại đi chọn mua một ít trở về bị. La Tiếu nói hiện tại mới vừa mãn 3 tháng, Cố Thiến Như đếm ngón tay, kia dự tính ngày sinh ở sang năm 3 tháng đế tháng tư sơ. Ở cứ cũng không tính quá nhiệt, thời gian này vừa vặn tốt. Mấy cái lại hàn huyên một hồi, Cố Thiến Như nói, Tiếu Tiếu ngươi nghỉ một lát, tiểu gì đi cho ngươi làm ăn ngon. Cố lão gia tử cũng vào thư phòng, nói là phải cho chắt trai chắt gái ngẫm lại tên. Lục Nghị Thần giúp La Tiếu khai hạch đảo, đầu uy vui vẻ vô cùng. Chờ đồ ăn ra nổi, Lục Nghị Tuyên cũng mang theo thê tử nhi nữ đã trở lại, bọn họ mới vừa vào cửa, Lục Tân Nghĩa cũng tới rồi. Từ khi Cố Đảo Nhiên thù báo, cùng Cảnh Minh Lệ ly hôn, hắn liền lại thành cố gia khách quen, mị kỳ danh rằng là lại đây bồi lao gia tử, kỳ thật về nhà cũng là một người, bên này còn náo nhiệt một ít. Cố lao gia tử vốn dĩ đối hắn cũng không nhiều ít thành kiến, liền cũng không có phản đối. Xem đồ ăn đều thượng bản, cố lao gia tử tiếp đón đại gia nhập tòa, lúc này mới nói, hôm nay có cái tin tức tốt muốn nói cho đại gia. Sau đó nhìn về phía La Tiếu, nhà của chúng ta thực mau liền phải thêm nhân khẩu, Tiếu Tiếu hiện tại mang thai 3 tháng. Vương Tiểu Hân vừa nghe nở nụ cười. Thật tốt quá, cái này Lục Hạo không cần lại phiền ta. Xoay người nhìn về phía nhi tử, ngươi không phải muốn tiểu đệ đệ, tiểu muội muội sao? Hiện tại bọn họ ở ngươi thím trong bụng, về sau đệ đệ muội muội sinh ra ngươi nhưng đối với bọn họ hảo, biết không? Lục Hạo nghe xong thân mụ nói, từ ghế trên xuống dưới, đi đến La Tiếu bên người, duỗi tay sờ hướng La Tiếu bụng, nơi này thật sự có ta đệ đệ, muội muội. Lục Nghị Tuyên cười nói, tiểu tử thúi, còn có thể lừa ngươi không thành, về sau chờ đệ đệ, muội muội sinh ra, ngươi ăn ngon đều đến nhường cho đệ đệ, muội muội, ngươi đồng ý sao? Lục Hạo suy nghĩ một chút, có chút rồi dám nói, hảo đi, về sau ta đem ăn ngon cấp đệ đệ, muội muội. Nay tiểu biểu tình nhưng đem đại gia đầu hỏng rồi, lại nghe Lục Hạo nói một câu, ai kêu ta muốn đệ đệ, muội muội đâu? Cái này đại gia càng là phá lên cười, tiểu gia hỏa này biểu tình cùng nói ra nói lấy lòng đại gia, tiểu gia hỏa khó hiểu nhìn đại gia, vẻ mặt ta quá khó khăn biểu tình, làm đại gia cười càng hăng hái. Chương 897 chui rúc vào sừng châu. Hôm nay trên bàn cơm có vài đạo đồ ăn là chuyên môn làm cấp La Tiếu, Cố Thiến Như còn chuyên môn đem kia vài đạo đồ ăn phóng tới La Tiếu trước mặt. Các nữ nhân trò chuyện việc nhà, các nam nhân trò chuyện thời sự, người một nhà hòa thuận vui vẻ. Lục Tân Nghĩa rượu quá 3 tuần, khả năng uống rượu quá mạnh, buông chén lớn rượu, chậm rãi nói, hiện tại Nghị thần gia cũng mang thai, lão nhị bên này ta cũng yên tâm, về sau xuống đất hạ nhìn thấy Đào Nhiên ta cũng có thể có công đạo, thấy đủ. Lục Nghị Tuyên nghe xong lời này, trong lòng có chút hụt hẫng. Ba, hết thể đều đi qua, ngày lành còn ở phía sau đâu, người đến đi phía trước xem. Cố Lão gia tử lúc này cũng mở miệng nói, Đào Nhiên sự tình không phải ngươi sai, ta biết Đào Nhiên đi rồi, ngươi chịu đả kích không nhỏ, nhưng sự tình đã qua đi nhiều năm như vậy, đại thù đến báo, ngươi cũng nên buông xuống. Lục Tân Nghĩa gật đầu lại uống lên một chén rượu, các ngươi nói rất đúng, nên buông xuống. Không ai biết mấy năm nay hắn khổ, năm đó hắn cũng không biết Đào Nhiên chết cùng Lạc gia có quan hệ, vẫn luôn đem Lạc Tử Minh làm như huynh đệ. Ân nhân, cho nên mới ở Đào Nhiên đi rồi mấy năm, ở hắn khuyên bảo hạ cùng Cảnh Minh Lệ trọng tổ gia đình. Cũng thật tạo thành tân gia đình, mới biết được có sự tình chính mình căn bản làm không được, dù sao từng người đều có hài tử, đơn giản coi như một đôi hữu danh vô thật phu thê. Nhưng ai đều không có nghĩ đến, sự tình còn sẽ có không muốn người biết một mặt, bọn họ thế nhưng là Lạc Tử Minh quân cờ. Tuy nói điểm này Cảnh Minh Lệ trước đó cũng không biết, nhưng rốt cuộc ra như vậy nhiều sự tình. Hai người không có khả năng lại ở một cái mái hiên hạ sinh hoạt, đơn giản bọn họ năm đó cũng chỉ là theo như nhu cầu, vừa lúc cũng nên kết thúc, nàng đến Đào Nhiên mộ trước cũng có thể thản nhiên. Nhưng làm hắn không nghĩ tới chính là, Đào Nhiên là bởi vì kia bảo tàng mới bị hại, nhưng nàng phía trước căn bản là không biết có cái kia bảo tàng, có kia phê quên đi ra ngoài đổ vỡ, nàng chết nhiều oan uổng. Đào Nhiên chỉ là từ Nhạc Mẫu nơi đó biết cần thiết muốn tàng hảo này khối ngọc bội, này ngọc bội là gia tộc truyền xuống tới đồ vật, cất giấu không muốn người biết bí mật. Bất chi bất giác liền có chút uống nhiều quá, hắn có chút oán Nhạc Mẫu, vì cái gì không đem kia ngọc bội sớm chút xử lý, vì cái gì muốn đem nó truyền cho Đào Nhiên, nếu không phải bởi vì ngọc bội bí mật, Đào Nhiên liền sẽ không xảy ra chuyện. Cơm ăn xong rồi, Lục Tân Nghĩa cũng uống nhiều, đỡ đến trên giường còn nỉ non nói, là kia ngọc bội hại Đào Nhiên, trả ta Đào Nhiên tới. Lục Nghị Tuyên sợ Lao gia tử nghe được lời này khó chịu, trực tiếp đem phòng môn đóng lại. La Tiếu gần nhất không có trở về, từ trong bao lấy ra một lọ tẩm bổ hoàn. Ông ngoại, ta giúp ngài đem hạ mạch, nhìn xem trong khoảng thời gian này, thân thể điều chỉnh thế nào. Cố Lão gia tử vươn tay, phía trước những cái đó mất ngủ, hoảng hốt tật xấu đều không có người, thân thể cũng so với phía trước cường kiện nhiều. Đem xong mạch, La Tiếu gật đầu nói, này tẩm bổ hoàn ngài còn tiếp tục ăn, chờ tới rồi mùa đông lại đỉnh, đến lúc đó ta lại cho ngài viết mấy cái thực liệu phương thuốc. Cố Lão gia tử cười nói, ta hiện tại ra cửa đều không cần lại chống quải trượng, ăn ngươi xứng thuốc viên, chân cũng có trước kia trầm. Các ngươi cứ yên tâm đi. Lục Nghị Tuyên không yên tâm nhà mình ba, cho nên làm tức phụ Vương Tiểu Hân đưa bọn nhỏ hồi trường học, chính mình giữ lại. Lục Nghị Thần cùng đại ca đi đến một bên, tỉnh ngươi nhiều khai đạo hắn một chút, ta cũng sợ hắn để tâm vào chuyện vụn vặt. Lục Nghị Tuyên vô đệ đệ bả vai, biết, đến cho hắn một ít thời gian. La Tiếu đem cấp thạch đầu cùng Thái Phong chuẩn bị đổi mùa quần áo bông, Cố Thiến Như đoán trách nói, hiện tại ngươi cố hảo tự mình cùng bụng bảo bảo liền hảo, ta còn có thể thiếu bọn họ quần áo không thành. La Tiếu cười nói, đây là phía trước liền chuẩn bị tốt, hôm nay lại đây thuận tiện liền mang lại đây. Hai người lại hàn huyên một hồi, lúc này mới cùng Lục Nghị Thần rời đi Cố gia. Hai người rời đi Cố gia lái xe hướng La gia đi, La Tiếu nhìn về phía Lục Nghị Thần, thần ca, ba hôm nay làm sao vậy? Biết mẹ nó nguyên nhân chết sau, có chút luẩn quẩn trong lòng, oán bà ngoại đem kia hại người ngọc bội truyền cho mẹ, có chút để tâm vào chuyện vụn vặt. Ai có thể nghĩ đến một câu rượu sau nói lỡ sẽ hại toàn bộ gia tộc đâu? Bất quá mẹ cũng xác thật rất oán, liền kia ngọc bội tác dụng cũng không biết, đã bị người hại. Chuyện tới hiện giờ, nói những cái đó cũng vô dụng, Tiếu Tiếu, nếu không phải ngươi, kia ngọc bội sợ là đến bây giờ vẫn là cái mê, những người đó không biết còn yếu hại bao nhiêu người, có lẽ người trong nhà còn sẽ bước lên mẹ nó đường xưa, ngươi thật là ta quý nhân. La Tiếu Kiều Tiếu nói vậy ngươi về sau phải đối ta càng tốt. Ân, cả đời đem ngươi đặt ở lòng ta tiêm thượng đau. La Tiếu nghe xong ha ha ha nở nụ cười, Lục Nghị Thần nhìn tức phụ miệng cười lại là đem lời này ghi tạc trái tim, sau này bao nhiêu năm vẫn luôn quán triệt. Đến La Gia thời điểm, nhìn đến tứ ca đẩy tiểu xe đẩy đang ở giúp Gia Gia hướng phía sau đất trồng rau đưa nước, tứ ca, ngươi đây là đang làm gì? La Tư Viễn dừng lại xe, Gia Gia giải một ít rau xanh loại, ta đưa chút thủy qua đi tới một chút. Chương 898 ngươi đến bồi thường ta. Lục Nghị Thần cùng La Tiếu tiến viện liền nhìn đến mãi mãi Chu Quế Phương đang ở trong viện hái rau, mãi mãi, ta cùng Nghị Thần trở về xem ngài. Chu Quế Phương ngẩng đầu cười nói, trong khoảng thời gian này có phải hay không đặc biệt vội, cảm giác ngươi đều gầy. La Tiếu ngồi ở mãi mãi bên người, còn hảo đi, có gầy sao? Lục Nghị Thần đem trên tay đồ vật buông, nói tiếp nói, mãi mãi, Tiếu Tiếu mang thai, trước đó vài ngày bởi vì nôn nén, có chút ăn không vô, là gầy chút. Chu Quế Phương vừa nghe La Tiếu mang thai, trên tay đồ ăn cũng không rảnh lo, đã bao lâu, như thế nào không biết gọi điện thoại trở về. La Tiếu vô vô mãi mãi tay, còn không phải sợ các ngươi lo lắng, còn hảo ta nôn ngén không phải quá lợi hại, có Nghị Thần cùng Dung Đại Nương chiếu cố ta không chịu tội gì. Ngươi đứa nhỏ này, làm ta nói cái gì hảo đâu, thời gian dài bao lâu. Hiện tại mới vừa mãn 3 tháng, cơ bản không có gì nôn ngén phản ứng. Chu Quế Phương biết cháu gái cũng là không nghĩ làm cho bọn họ lo lắng, vì thế nói, muốn ăn cái gì, mãi mãi cho ngươi làm. La Tiếu suy nghĩ một chút, ta muốn ăn thịt than chua ngọt, đậu hủ ma bà, còn có cá hầm cải chua. Chu Quế Phương cười nói, tiểu gia hỏa này vẫn là cái khẩu vị trọng. La Tiếu cười mắt cong cong nuốt chính mình bụng, bệnh viện những cái đó tiền bối cùng ta nói toan nhi cay nữ, ta cảm thấy ta trong bụng có thể là nữ hài, bởi vì ta gần nhất đặc thích ăn cay. Chu Quế Phương cười nói, thế hệ trước người đều như vậy nói, bất quá cũng không được đầy đủ là như vậy. Bất quá nghĩ đến hiện tại một nhà chỉ làm sinh một cái. Nghĩ đến nếu là nữ hài tử nói, Cố gia cùng Lục gia có thể hay không không cao hứng, mặt ý cười tức khắc liền thu không ít, trong lòng nhưng thật ra có chút lo lắng lên. La Tiếu giặt sạch cái tay, tưởng giúp mãi mãi hài rau, kết quả Chu Quế Phương nói, ngươi liền không cần lại sơ chạm, ta này đều mau trích xong rồi. Thực mau ra ra cùng tứ ca cũng từ phía sau kết thúc công việc đã trở lại, La Tư Viễn vào sân liền hướng về phía La Tiếu nói, nghe mãi mãi nói, là ngươi làm thông chi đại gia trở về tụ tụ. La Tiếu cấp tứ ca từ quải giá thượng cầm một khối khăn lông, chạy nhanh lau mồ hôi. La Tư Viễn cười tiếp nhận, vẫn là có muội muội hảo. La đạo nhân nhìn thoáng qua ở kia khoe khoang tôn tử, còn không chạy nhanh đem đồ vật đưa về công cụ phòng, múc nước tẩy tẩy. Vừa mới nói xong hạ, liền thấy Lục Nghị Thần bưng một chậu nước ra tới, ra ra, ta cho ngài đánh thủy, mau tới đây tẩy tẩy. La đạo nhân cười nhìn tôn tử liếc mắt một cái, kia đắc ý ánh mắt mặc cho ai cũng có thể nhìn ra được. Xoay người tiếp nhận Lục Nghị Thần trong tay xà phòng thơm đến một bên lau đi. La Tư Viễn cười nói, muội phu, ngươi cũng không thể nặng bên này nhẹ bên kia à, ta trên tay ngựa sống thượng liền làm xong. Lục Nghị Thần cười lại vào phòng cấp đánh một chậu nước ra tới, đối với ngồi ở chỗ kia xem náo nhiệt tức phụ nói, tức phụ, ngươi đến bồi thường ta, tứ ca hắn khi dễ ta. La Tiếu nhìn diễn tinh thượng thân người, vậy ngươi phản kháng a? Lục Nghị Thần tới gần tức phụ, ta không dám, đó là ta cứu ca. Ai kêu ta cưới nhân ra muội từ đâu? La Tiếu buồn cười nói, vậy ngươi còn kêu cái gì hoan? Lục Nghị Thần cười nhìn La Tiếu, này không phải muốn cho tức phụ đau lòng ta một chút. Sau đó nhỏ giọng La Tiếu bên tai nói, ta phía trước cố vấn quá, đầy 3 tháng cẩn thận một chút là có thể, tức phụ, ta đều đã lâu không ăn thịt. La Tiếu nhìn cách đó không xa ra ra, trực tiếp duỗi tay liền ở Lục Nghị Thần trên eo ninh một phen, đau Lục Nghị Thần nhe răng niết miệng, nhưng hắn sợ đem ngồi La Tiếu mang đảo, cũng không dám lập tức lên đào tẩu. Chỉ phải nhỏ giọng nói, tức phụ, đau, đau, đau. La Tiếu cười ép hỏi nói, còn dám nói bậy sao? Không dám, về sau không đề cập tới trước xin phúc lợi. Ta phát hiện, ngươi hiện là càng ngày càng bẩn. Bẩn cũng là chỉ cùng ngươi một người bẩn. Hai người còn tưởng nói cái gì nữa, đại phòng toàn gia đã trở lại, Lục Nghị Thần nhanh chóng thu trên mặt biểu tình. Hai người đồng thời gọi người, đại bá mẫu, đường ca, đường tẩu. La Tiếu xem mặt sau không có tiểu cháu trai, chất nữ nhóm. Bọn nhỏ đâu? Đại đường tẩu vẻ mặt ý cười, ở phía trước quầy bán quà vật đâu, xài hết trên tay kia tam mao tiền nên đã trở lại. Ta nói đi, như thế nào không thấy bọn họ trở về? Chương 899 lấy lượng thủ thắng. Không một hồi, đại bá mẫu liền từ trong phòng ra tới, đi đến La Tiếu bên người, Tiếu Tiếu, nghe ngươi mãi mãi nói ngươi mang thai. La Tiếu gật đầu, ân, mới vừa mãn 3 tháng. Hai vị đường tẩu nghe được lời này, cũng đã đi tới, đại đường tẩu hỏi, phía trước nôn ngén nghiêm trọng sao? La Tiếu vướt bụng nói, buổi sáng rời giường tương đối nghiêm trọng, bất quá hiện tại khá hơn nhiều. La gia người nghe thấy cái này tin tức tốt, đều lại đây hỏi han ân cần, mọi người đều mau đem nàng làm như gấu trúc. Đồ ăn thượng bàn, La đạo nhân phân phó La Tư Viễn đem cất giữ gian đồ uống lấy ra tới, cho đại gia đảo thượng, hôm nay là cái ngày lành, đại gia nâng chén làm một ly, một là nhà chúng ta Húc Viễn cùng Tiếu Tiếu đều đọc nghiên, phía trước bởi vì các ngươi đều vội, cũng không ngồi xuống cùng nhau ăn bữa cơm. Lại chính là Tiếu Tiếu mang thai, đây cũng là một đại hỷ sự, chúng ta hôm nay cùng nhau cho bọn hắn chúc mừng một chút, hy vọng chúng ta La gia càng ngày càng tốt, các ngươi đều công tác, học tập thuận ý, tới, cùng ly. Đại gia cũng cùng nhau bưng lên cái ly, cùng ly. Vô cùng náo nhiệt ăn cơm xong, đường tẩu cùng tẩu tử nhóm cùng đi thu thập rửa chén, bọn nhỏ ở trong viện chạy vội chơi, hết thể đều như vậy tốt đẹp. Tuy rằng hiện tại đã là 9 tháng phân, nhưng trong phòng khách người nhiều, trong phòng vẫn là có chút nhiệt. Chu Quế Phương đem bọn nhỏ cấp tân mua quạt đứng mở ra, bưng tới một ít tẩy tốt quả nho lại đây. Nhị tẩu Tiêu Nhã ngồi ở La Tiếu bên người, có chút hâm mộ nói, thật là hâm mộ ngươi, 5 năm đại học làm ngươi 2 năm liền đọc xong, bây giờ còn có bảo bảo. La Tiếu biết nhị tẩu suy nghĩ cái gì, trêu chọc nói, nếu là hâm mộ, các ngươi cũng có thể sinh à, ta nhị ca lại không phải nuôi không nổi. Tiêu Nhã nói, hiện tại nào còn có hoài hài tử vào đại học, nhiều thẹn thùng. Ta nếu muốn sinh kia cũng đến chờ đến năm sau tốt nghiệp khi, vẫn là ngươi hảo, đọc nghiên liền không như vậy nhiều băn khoăn. La Tiếu vô vô Tiêu Nhã tay, nhị tẩu, hiện tại một nhà chỉ có thể sinh một cái, nhiều sẽ sinh đều giống nhau. Tiêu Nhã nói, ta còn không cảm thấy ngươi nhị ca hiện tại tuổi lớn, cùng hắn cùng tuổi hài tử đều có thể mua nước tương. La Tiếu nở nụ cười, nhà chúng ta chính là có song thai gen, nói không chừng vận khí tốt ngươi là có thể phản siêu, cố lên. Ngồi ở một bên những người khác nghe xong lời này, tất cả đều nở nụ cười. La Húc Viễn lúc này đi tới, chúng ta không nóng nảy, Tiếu Tiếu nói rất đúng, nói không chừng chúng ta cũng có thể giống Tam ca, Tam tẩu giống nhau sinh một đôi song bảo thai đâu, chúng ta lấy lượng thủ thắng. Tiêu Nhã hờn rồi nói, liền ngươi tưởng ngươi Mỹ. Lúc này La Đạo Nhân đem chín nhiều tháng La Bằng Vân cùng La Tử Đồng ôm lấy, Tam tẩu Chu Tiểu Mẫn chạy nhanh đứng dậy, tỉnh, tới mụ mụ ôm. La Đạo Nhân đem La Bằng Vân đệ đi ra ngoài, tiểu tử này hiện tại trầm, ta đều mau ôm không được. La Tiếu nhìn cháu trai cháu gái nói, này hai tiểu gia hỏa tỉnh cũng không khóc, thật đúng là hảo mang. Chu Quế Phương bưng tới hai chén làm tốt mì sợi canh, mì sợi đã bị véo thành một đoạn ngắn, tới, đem cơm cho bọn hắn uy. Lại hỏi ôm La Bằng Hạo đại cháu dâu Ngũ Vân Mai, Vân Mai, tiểu Hạo muốn hay không lại ăn chút. Ngũ Vân Mai lắc đầu, mãi mãi, tiểu tử này, vừa rồi ăn không ít, không thể lại cho hắn ăn. Chu Quế Phương lúc này mới lại hỏi trong viện chạy vội mấy cái chắc trai. Chắc gái có muốn ăn hay không một ít, thấy kia mấy cái lắc đầu, lúc này mới ngồi xuống tiếp nhận bạn già trong tay chén cấp chắc gái La Tử Đồng ý nổi lên cơm. Chu Tiểu Mẫn hiện tại phi thường cảm kích ra ra, mãi mãi, La Tư Ngôn ở bộ đội, đó là vội một chút vội đều không thể giúp, nàng hiện tại cũng vội không được, nếu không phải ra ra, mãi mãi tiếp nhận hải tử, kia nàng này ban cũng không có biện pháp thượng, càng đừng nói thượng đại học hàm thụ. La Tiếu vẫn luôn liền ở bên cạnh nhìn, này mang hải tử là thiệt tình không dễ dàng. Còn hảo tương lai chính mình ở cữ, mang hài tử có Dung đại nương giúp đỡ, hẳn là không đến mức luống cuống tay chân. Lục Nghị Thần từ phía sau truyền đạt một chén nước, yên tâm đi, đến lúc đó ta cũng sẽ hỗ trợ, khẳng định không có vấn đề. La Hạo Thiên đã đi tới, từ trong túi lấy ra mấy trương đại đoàn kết, này đó tiền các ngươi cầm, mua điểm dinh dưỡng phẩm. La Tiếu đang muốn chối từ, La Hạo Thiên còn nói thêm, ta biết các ngươi có tiền, nhưng đây là ta một chút tâm ý, các ngươi nhưng đừng chối từ. Chương 900 này mạch tượng có chút vấn đề. La Tiếu chỉ có thể tiếp nhận, kết quả không một hồi trên tay lại nhiều không ít trương đại đoàn kết, đều là đại gia tâm ý, nàng chỉ phải nhận lấy. Đem tiền trang hảo, đứng dậy ôm quá cơm nước xong La Tử Đồng, tới, cô ôm hạ. La Tử Đồng tiểu bằng hữu lớn lên bạch bạch nộn nộn, đặc biệt nhận người thích, tiếp nhận hài tử, Tử Đồng, bụng nhỏ ăn no không. La Tử Đồng chỉ chính mình bụng, sau đó thân La Tiếu, ở La Tiếu trong lòng ngực nở nụ cười, Chu Quế Phương sợ nàng loạn đá. Chạy nhanh đem người nhận lấy, ngươi hiện tại có mang, nhưng phải cẩn thận chút, tiểu hài tử lại không cái nặng nhẹ, vạn nhất đá đến liền không hảo. Đại gia lại ở bên nhau hàn huyên một hồi thiên, Lục Nghị Thần lúc này mới mang theo La Tiếu rời đi. Hai người trực tiếp trở về công an người nhà viện, bọn họ là không biết, buổi chiều bọn họ đi rồi không bao lâu, người nhà viện liền đều biết Lục Phó Cục trưởng ái nhân mang thai. Một đám không có chuyện gì phụ nữ còn tụ ở bên nhau thảo luận, La Tiếu bụng là nam hài vẫn là nữ hài. Vẫn là Lưu Thím đi ngang qua thật sự nhìn không được, nói vài câu vây quanh nhân tài tan. La Tiếu nhìn Lục Nghị Thần kia ân cần dạng, trong lòng không cấm buồn cười. Hai người thu thập tốt hơn giường, Lục Nghị Thần đem người ôm vào trong lòng ngực, tay sờ lên La Tiếu bụng, "Tiếu Tiếu, này bụng giống như nhô lên một khối, ngươi sờ." La Tiếu cười duỗi tay vuốt ve thượng chính mình bụng, chính là sờ qua sau cảm giác có chút không xác định, sau đó ngồi dậy. Lục Nghị Thần cho rằng ra chuyện gì, vội cũng đi theo ngồi dậy, "Tiếu Tiếu, làm sao vậy?" La Tiếu cho chính mình một lần nữa đem một chút mạch, vẫn là không thể xác định, ta cảm giác này mạch tượng có chút vấn đề. Này nhưng sợ hãi Lục Nghị Thần, có phải hay không thân thể nơi nào không thoải mái, muốn hay không đi bệnh viện kiểm tra hạ. Nói liền phải đứng dậy xuống giường, bị La Tiếu gọi lại, ngươi gấp cái gì, ta là nói ta trong bụng ta hoài nghi cùng Tam Tẩu giống nhau là song thai. Lục Nghị Thần nhìn chằm chằm La Tiếu bụng nhìn lên, thật sự, tức phụ ngươi nói là khẳng định chính là, kia xem ra chúng ta đến chuẩn bị song phân đồ vật. Cẩn thận lại sờ lên La Tiếu bụng, Tiếu bảo, nhưng này bụng cũng không có bao lớn. La Tiếu nói, ta vóc dáng cao, cho nên không như vậy rõ ràng, bất quá việc này đừng ra bên ngoài nói a, vẫn là xác định hạ lại nói. Lục Nghị Thần gật đầu đỡ La Tiếu nằm xuống, sớm chút ngủ, sáng mai chúng ta đi bệnh viện lại kiểm tra một chút. La Tiếu lại là nói, ngày mai không đi, chờ mấy ngày nữa lại đi. La Tiếu tưởng thừa dịp hiện tại nôn ngén kết thúc, bảo bảo ở bụng còn nhỏ, hành động còn tính phương tiện liền tưởng đem việc học đi phía trước đuổi. Tới rồi dựng sản kỳ cũng hảo trước tiên ở nhà nghỉ ngơi, trong khoảng thời gian này hắn cũng không chuẩn bị lại đến bệnh viện. Thời gian vội vàng quá, chờ trong bụng bảo bảo hơn 4 tháng khi, không cần đi bệnh viện kiểm tra, La Tiếu cũng có thể xác nhận là song bào thai, này hơn 1 tháng chính mình bụng lớn không ngừng một vòng. Hơn nữa chính mình cũng đem quá mạch, nghe qua thai tâm, xác nhận trong bụng là song bào thai. Bất quá Lục Nghị Thần vẫn là mang theo La Tiếu đi một chuyến bệnh viện, làm một cái bê siêu, xác nhận là hoài song thai. Được chuẩn xác tin tức. Lục Nghị Thần ở bệnh viện cửa công cộng buông điện thoại, trực tiếp gọi điện thoại thông chi ông ngoại cùng La Gia Gia Nãi, tâm tình không tồi còn cho chính mình ba ba cùng nhạc phụ đại nhân gọi điện thoại. Cái này tân một vòng an ủi lại bắt đầu, nhị tiến sân mỗi ngày tan tầm sau luôn có người lại đây báo danh, các loại ăn, dùng hướng bên này đưa. Thứ bảy buổi tối, Cố Thiến Như mang theo Thạch Đầu cùng Thái Phong lại đây, Cố Thiến Như nhìn La Tiếu hiện tại rõ ràng nhô lên bụng, Tiếu Tiếu, ma ơi, lúc này mới bao lâu không gặp, bụng lại lớn một vòng, thật là vất vả ngươi. La Tiếu bởi vì thường uống không gian nước giếng nguyên nhân, thân thể không cảm thấy có bao nhiêu khiến người mệt mỏi, hơn nữa dáng người một chút cũng chưa biến đến dạng, từ phía sau xem căn bản nhìn không ra mang thai. Nghe được Cố Thiến Như nói, tiểu gì, các bảo bảo thương ngoan, ta không có chịu cái gì mệt, trừ bỏ ngay từ đầu nôn én, mặt sau bọn họ vẫn luôn đều thực chi kỷ. Thạch Đầu cùng Thái Phong tiến lên nhìn chằm chằm La Tiếu bụng xem, Thạch Đầu mở miệng nói, tỷ tỷ, ta có thể sờ hạ ngươi bụng sao? La Tiếu cười nói, có thể a. Cấp các bảo bảo chào hỏi một cái. Lúc này Thái Phong cũng đi lên trước, La Tiếu cười xem hắn, Thái Phong muốn hay không cũng cấp các bảo bảo chào hỏi một cái. Chương 901 Thiên Phú Dị Bẩm. Thái Phong ngẩng đầu, đôi mắt sáng lấp lánh, có thể chứ? La Tiếu gật đầu, đương nhiên có thể. Thái Phong cẩn thận vươn tay, sờ lên La Tiếu bụng, thầm thầm, trong bụng chính là đệ đệ, vẫn là muội muội. La Tiếu cười sờ lên Thái Phong đầu, cái này nhưng nói không tốt, có lẽ là có đệ đệ có muội muội. Có lẽ là hai cái đệ đệ hoặc là hai cái muội muội, bất quá mặc kệ là đệ đệ vẫn là muội muội, Thái Phong đều sẽ hảo hảo bảo hộ bọn họ có phải hay không. Nghe xong lời này, Bách Thái Phong đột nhiên dâng lên một cổ ý thức trách nhiệm, dùng sức gật đầu nói, đúng vậy, ta sẽ đối đệ đệ, muội muội hảo, bảo vệ tốt bọn họ. Thạch Đầu lúc này cũng nói, còn có ta đâu, đây chính là ta tiểu cháu ngoại trai, chờ lớn một chút, ta mang theo bọn họ chơi. Cố Thiến Như trêu ghẹo nói, hành, có các ngươi lời này liền hảo. Về sau các ngươi nhưng đừng ghét bỏ bảo bảo phiền các ngươi. Lục Nghị Thần tiến vào thời điểm, liền nhìn đến Thạch Đầu cùng Thái Phong hai người tay đều đặt ở nhà mình tức phụ bụng thượng, đi mau vài bước đem hai người đẩy ra, chạm đã bao lâu, chạy nhanh ngồi xuống nghỉ một chút. Cố Thiến Như ở một bên bĩu môi, nhỏ giọng nói thầm nói, thật là lòng dạ hẹp hòi. Vốn dĩ Thạch Đầu cùng Thái Phong còn tưởng lưu lại ngày mai buổi chiều lại trở về, cặp sách đều bối lại đây, nhưng Lục Nghị Thần lăng là đem người tiễn đi. Ngày hôm sau Lục Nghị Thần rời giường sau, nhỏ giọng cùng La Tiếu nói, Tiếu bảo, hôm nay nghỉ ngơi, ngươi ngủ nhiều sẽ. Tới rồi tiền viện cùng Dung Đại Nương nói, Đại Nương, Tiếu Tiếu mấy ngày hôm trước nói muốn uống canh thịt dê, ngày hôm nay buổi sáng cũng đừng tốn công, cho ta lấy cái đại buồn, chúng ta đều uống canh thịt dê, nơi đó có tô bánh, ta cùng nhau mang về tới. Dung Đại Nương cười nói, trong nhà gì đều có, ta nấu cơm không uổng sự, ngươi cấp Tiếu Tiếu mang một phần trở về là được. Lục Nghị Thần không nghe nàng, vào phòng bếp cầm một cái đại buồn trắng men. Ta một hồi liền trở về, chúng ta cùng nhau uống, lại làm nên lãng phí. Chờ La Tiếu tỉnh lại thời điểm, Lục Nghị Thần đã trở lại, mới vừa vào nhà chuẩn bị gọi người rời giường, Tiếu bảo, tỉnh. Hắn vừa đi gần, La Tiếu liền nói, ngươi mua canh thịt dê. Lục Nghị Thần cười niết thượng La Tiếu cái mũi, đều mau đuổi kịp mũi chó, đứng lên đi, ngươi không phải nói muốn uống canh thịt dê, ta mua trở về, lại vãn nên lạnh. La Tiếu dỗi cái biên độ không lớn lười eo, ngươi vài giờ liền lên đi xếp hàng. Nói xong còn dỗi tay sờ hướng đầu của hắn, Lục Nghị Thần biên đem người bế lên tới, biên nói, chỉ cần ngươi tưởng uống, xếp hàng sợ cái gì. La Tiếu dựa vào Lục Nghị Thần trong lòng ngực, cảm ơn, thần ca. Lục Nghị Thần hôn một cái La Tiếu cái chán, này không phải hẳn là, còn cùng ta khách khí thượng. Chờ hai người rửa mặt hảo, tới rồi tiền viện, Dung Đại Nương lúc này mới bắt đầu hướng trong chén thịnh, nàng sợ thịnh sớm lại cấp lạnh. Thời gian cứ như vậy từng ngày quá, nhị tiến trong viện lâu lâu liền sẽ người tới, không phải La ra người, chính là Viên ra người, nếu không chính là sư phó, sư nương, từ khi thiên lãnh sau, mọi người đều ăn ý không cho nàng lại tới cửa, đều là bọn họ lại đây xem nàng. Hiện tại nàng bụng đã không nhỏ, trên dưới học phần lớn là Lục Nghị Thần đón đưa, hiện tại giữa trưa cũng không trở về nhà ăn cơm, đều là Dung Đại gia, Dung Đại Nương đưa đến trường học. Bên người sư tỷ, sư muội không thiếu hâm mộ, trêu ghẹo nàng. Nhưng không có cách nào, Lục Nghị Thần sợ nàng tháng lớn ở trên đường có sơ suất, cho nên giữa trưa kiên quyết không cho nàng lại đến hồi chạy, có thời gian hắn cũng sẽ lại đây đưa cơm, bất quá phần lớn thời điểm vẫn là Dung Đại gia cùng Dung Đại Nương. Nguyên đăng trước, La Tiêu chính mình nghiên cứu hạng mục có trọng đại đột phá, cũng liên tục phát biểu hai thiên học thuật luận văn, khiến cho không nhỏ hưởng ứng cùng oanh động. Đến cuối năm thời điểm, nàng thạc sĩ bài chuyên ngành cùng cơ sở khóa không sai biệt lắm đều hoàn thành khảo thí, này ở người khác trong mắt xác thật là cái kỳ tích, nhưng nàng nghĩ song thai dễ dàng sinh non, nàng liền tận khả năng đem việc học đi phía trước đuổi, như vậy liền có thể trước tiên nghỉ phép. Đi theo thường giáo thụ nghiên cứu hạng mục cũng tiến triển không nhỏ, sợ là quá song năm là có thể ra thành quả. Thường giáo thụ báo cáo ký tên cũng đều sẽ có La Tiếu cùng mặt khác thành viên tên, bất quá La Tiếu tên vĩnh viễn là ở vị thứ hai. Hạng mục tổ người không có không hâm mộ, nhưng người ta xác thật cống hiến không nhỏ, thật nhiều số liệu đều là xuất từ nàng tay, đại gia cũng chỉ có hâm mộ phân, ai kêu nhân gia ở y học thượng thiên phú dị bẩm đâu. Chương 902 kiếm tiền không quên hồi quỹ. Ăn Tết mấy ngày hôm trước, La Tiếu rốt cuộc là không cần lại đi trường học, lúc này bụng cũng là đại doa người. Nàng đã bắt đầu cố tình bảo đảm dinh dưỡng dưới tình huống không hề nhiều thực. Lục Nghị Thần hôm nay cùng La Tiếu thương lượng, Tiếu bảo, ngươi cũng nghỉ, ta đưa ngươi hồi ông ngoại bên kia ở được không, có Đường Thẩm cùng tiểu gì, khẳng định có thể đem ngươi chiếu cố hảo. Mau ăn Tết, bọn họ trong cục mấy ngày này sự tình cũng không ít, chính yếu là tiểu gì đánh rất nhiều lần điện thoại, làm cho bọn họ nghỉ liền trở về trụ, người trong nhà nhiều khẳng định có thể chiếu cố hảo. La Tiếu bởi vì còn có chuyện không có xử lý tốt, suy nghĩ một chút. Vậy sau ngày mai buổi chiều về đi, ta trên tay còn có chuyện không có xử lý xong, trở về ông ngoại bên kia cũng không quá phương tiện. Lục Nghị Thần gật đầu nói, hảo, nghe ngươi. La Tiếu biết các phân bộ quản sự sẽ ở hôm nay giữa trưa trước đến kinh thị, vì thế cấp Hứa Thế Phàm gọi điện thoại, làm cho bọn họ tỉ đệ trước lại đây một chuyến, thuận tiện làm cho bọn họ ở Cẩm Viên lưu cái phòng, buổi tối cho đại gia đón gió. Nay một năm các nơi nhất phẩm căn cứ hoạt động đều không tồi, thật là thực hiện tuần hoàn lợi dụng, nhất phẩm quả sơ thái diệp. Phẩm tướng không tốt rau quả đều tiến vào nhất phẩm xúc cầm, mà nhất phẩm xúc cầm sinh ra phân bón trải qua lên men toàn bộ đưa vào nhất phẩm quả sơ cùng nhất phẩm hoa hủy. Bởi vì phẩm chất thượng thừa, mặc kệ cái kia khu vực đều là cung không đủ cầu, hơn nữa phía trước thu thập một ít đánh nhất phẩm căn cứ chủ ý người, mọi người đều biết nhất phẩm sau lưng có người hộ giá hộ tống, cho nên lúc sau cũng không có người lại tìm phiền toái. Không phải không có người tưởng phục chế bọn họ hình thức, chính là bọn họ rau quả trồng ra về sau. Phẩm chất căn bản vô pháp cùng nhất phẩm căn cứ sản xuất đánh đồng, cùng bình thường nông gia loại không có gì khác nhau, cũng chính là địa phương lớn, lượng đại điểm. Nhưng phẩm chất cùng vị không được bán không thượng giới, hơn nữa thường thường nạn sâu bệnh, tổn thất vẫn là không nhỏ, xúc cầm liền càng không cần phải nói, không đạt được nhân gia nhất phẩm vệ sinh tiêu chuẩn, thịt chất thượng kém quá nhiều, hơn nữa chiếu cô không lo liền sẽ phát sinh ôn dịch, tổn thất lớn hơn nữa. Cho nên nói theo phần lớn là bồi tiền, đến sau lại cũng liền không ai lại cùng nhất phẩm gọi nhịp. Hứa Thế Phàm cùng Hứa Ngọc Thanh lại đây thời điểm, trong tay còn cầm này nửa năm sổ cái sách, La Tiếu trước đại khái lật xem một chút, cảm thấy không có gì vấn đề, lúc này mới nói, quá xong năm, đến thương nghiệp khu mua một tầng office building, nếu là một tầng không bán, vậy mua một đống, về sau sẽ dùng được với. Hứa Thế Phàm đáp, hảo, việc này ta sẽ tự mình đi làm, có tin tức thông chi ngươi. Hứa Ngọc Thanh lúc này mở miệng hỏi, phía trước nói quên kiến trường học sự tình, sang năm dự toán đại khái là nhiều ít. Chúng ta quá xong năm cũng hảo an bài. La Tiếu một lần nữa cầm lấy sổ sách, nhìn một chút lợi nhuận, sang năm dự toán tạm thời định ở 10 vạn đi, nhất định phải bảo đảm chất lượng, đến lúc đó ta sẽ cắt cử chuyên nghiệp nhân sĩ qua đi nghiệm thu, nếu là không đủ tiêu chuẩn, các ngươi chính là muốn phụ toàn trách, ta nhưng không hy vọng ta ra tiền quên kiến trường học ngày sau ra vấn đề. Hứa Ngọc Phàm nói, cái này cứ yên tâm đi, quay đầu lại việc này ta đều sẽ phái chuyên gia giao nhau đi xuống lẫn nhau kiểm, tuyệt đối sẽ không ra vấn đề. Hứa Thế Phàm suy nghĩ một chút, kia nghèo khó sinh giúp đỡ, quên kiến trường học còn thêm vào cấp danh ngạch sao? La Tiếu suy nghĩ một chút, quên kiến trường học mỗi năm cấp 10 cái danh ngạch, những cái đó gia đình khó khăn, phẩm học kiêm ưu hải tử ưu tiên suy xét, các ngươi muốn phái người thực địa khảo sát một chút, làm chân chính có khó khăn đọc không dậy nổi thư hải tử được lợi, nếu gặp được đặc thù tình huống các ngươi thương lượng tới là được. Hứa Thế Phàm gật đầu, hảo, ta nhất định làm cho bọn họ nghiêm khắc chấn cửa ải. Ba người lại hàn huyên một ít chuyện khác, xem thời gian không sai biệt lắm, lúc này mới ra cửa hướng kêu xe hướng Cẩm Viên mà đi. Hiện tại nhất phẩm quả sơ các đại khu người phụ trách đều kiềm giữ nhất phẩm cổ phần, bọn họ mỗi người đều là khăng khăng một mực đi theo La Tiếu làm người, không phải không ai đảo bọn họ qua đi. Nhưng những người đó cấp tiền lương còn không có La Tiếu cấp cao không nói, bọn họ biết rời đi nhất phẩm quả sơ bọn họ cái gì đều không phải, bọn họ ở thêm cổ phần hợp đồng thời điểm, liền biết rõ đi ăn máng khác có thể, một khi rời đi đó chính là tương đương tự động từ bỏ này đó cổ phần. Mấy năm nay bọn họ cũng minh bạch, rời đi tổng bộ cấp xứng đưa hạt giống. Bọn họ sợ là cùng bên ngoài những cái đó noi theo người không có khác nhau, này nhất phẩm căn cứ căn bản là ở chỗ hẳn giống. Chương 903 ta là như vậy không ánh mắt người. Bọn họ đến phòng thời điểm, các đại khu chủ quản đã tới rồi, hiện tại nhất phẩm căn cứ nhưng không đơn giản chỉ có phía trước kia mấy cái, Bành Minh Đống bọn họ 6 người hiện tại đều là đại khu chủ quản, một người phân công quản lý mấy cái tỉnh. Lần này các căn cứ chủ quản cũng đều tới kinh thị, này vẫn là lần đầu tiên nhất phẩm chủ quản nhóm tề tụ kinh thị. La Tiếu cũng là tưởng tự mình thấy hạ những người này, làm được trong lòng hiểu rõ. Cũng là thông chi đại gia sang năm khởi tổng bộ sẽ có chính mình làm công nơi sân, về sau nhất phẩm cái này thẻ bài đem càng ngày càng kiện toàn, sẽ đi càng ổn xa hơn, cho đại gia phình phình kính, mặc sức tưởng tượng một chút tương lai. Phong đại bộ phận người là không có gặp qua La Tiếu vị này phía sau màn lão bản, chờ Hứa Thế Phàm giới thiệu qua đi, đại gia mới biết được cho chính mình cung cấp tốt như vậy tiền lương đãi ngộ lão bản, chính là trước mắt vị này đĩnh bụng to mỹ nữ. Ở đây các căn cứ chủ quản đều là trải qua nhân phẩm thí nghiệm tuyển bát đi lên, La Tiếu đơn giản cấp nói vài câu, cho đại gia cùng cùng nỗ lực. Đồng thời cũng cho đại gia miêu tả một chương tương lai lam đồ, thông chi đại gia sang năm tổng công ty đem có được thuộc về chính mình office building, lúc sau công ty các hạng trình tự sẽ đi hướng chính quy. Cuối cùng, La Tiếu khẳng định đại gia này một năm trả giá cùng thành tích, sáng mai từ Hứa tổng mang đội, công ty ra tiền thỉnh đại gia đi phao suối nước nóng, làm đại gia thả lỏng một chút. Trước tiên chúc đại gia tân niên vui sướng. Lúc sau thông chi người phục vụ thượng đồ ăn, nàng lấy nước trái cây mang rượu cùng đại gia uống qua tam ly, ăn tiệm cơm đưa tới thai phụ cơm, lúc này mới nói, ta trước tiên đi một bước, các ngươi đại gia ăn được, uống hảo. Đây là cùng Hứa Thế Phàm tỷ đệ trước tiên nói tốt, cho nên bọn họ đem La Tiếu đưa ra phòng liền phản trở về. La Tiếu vừa đến đại đường liền nhìn đến ngồi ở chỗ kia uống nước trà Lục Nghị Thần, ngươi đã đến rồi như thế nào không đi lên. Lục Nghị Thần xem tức phụ xuống dưới. Ta vừa đến một hồi, ngươi sự tình xong xuôi. La Tiếu gật đầu, ăn cơm không có. Lục Nghị Thần cười, trở về ăn đi. La Tiếu lôi kéo hắn ngồi trở lại nguyên lai vị trí, này đều vài giờ, ăn lại trở về. Ta đi thời điểm đều cấp Dung Đại Nương nói buổi tối không cần cho chúng ta chuẩn bị cơm. Vẫy tay làm người phục vụ lại đây, thượng hai cái nhiệt đồ ăn, lại tiếp theo chén mì, tốc độ mau chút. Kia người phục vụ sau khi lui xuống, La Tiếu lúc này mới nói, không phải ở trong điện thoại cùng ngươi giảng qua. Tới liền thượng phòng đi. Lục Nghị Thần cười nói, ta nghĩ ngươi cũng mau xuống dưới, lại nói ta cùng bọn họ lại không thân, đi lên có chút xấu hổ. Đồ ăn thực mau liền lên đây, đưa đồ ăn thế nhưng là Tiêu Cảnh Dục, mặt sau còn đi theo người phục vụ. Tiêu Cảnh Dục nhìn Lục Nghị Thần, thật là khó được tới một lần, có cái gì yêu cầu cứ việc phân phó. La Tiếu đầu thú nói, nếu không ngươi cũng ngồi xuống cùng nhau ăn chút. Tiêu Cảnh Dục chạy nhanh lui ra phía sau một bước, đến, ta là như vậy không ánh mắt người sao. Nói xong cùng Lục Nghị Thần gật đầu, cười rời đi. Ngày hôm sau, La Tiếu lại đi một chuyến nhà xuất bản, sự tình xong xuôi lúc này mới trở về nhà thuộc viện, chờ Lục Nghị Thần tan tầm cùng nhau về cố gia. Cái này năm, bởi vì hợp với hạ hai trang tuyết, La Tiếu trừ bỏ sơ nhị trở về một chuyến nhà mẹ đẻ, sơ tam Lục Nghị Thần lại cùng đi một chuyến viên gia cùng sư phó nơi đó, liền vẫn luôn ngốc tại cố gia, thẳng đến qua sơ sáu, mới đi theo Lục Nghị Thần cùng nhau trở về nhà thuộc viện quá hai người thế giới.